trong. Kia một chút tinh dịch không kiên nể gì tại người sau thực quản chuyển động, tại Thái Văn cơ thân thể đánh thượng thuộc về chính mình lạc ấn. Kia có thể làm cho nữ tính mang thai gieo hạt tinh dịch, điên cuồng thuận theo Thái Văn cơ thực quản. Dũng mãnh vào về sau người dạ dày túi. Lục Minh lần này ước chừng xuất tinh tiểu nửa phút, lúc này mới tạm thời đem hòn giái trữ hàng đánh hụt, sau đó nhìn kia hai mắt trắng giả Thái Văn cơ, chậm rãi đem còn tại tích tàn tinh dương vật rút ra. Cùng với ba một tiếng vang nhỏ, kia to lớn quy đầu kéo lấy tơ tinh chất theo Thái Văn cơ miệng nhỏ bên trong thoát ly. Thích a. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Thái Văn cơ nằm sấp tại bên cạnh giường, không ngừng ho khan. Vừa rồi đối phương dương vật thật sâu cắm vào tại yết hầu bên trong còn không có quá lớn phản ứng, nhưng khi Lục Minh xuất tinh hoàn tất sau đó, nàng đã có một chút ghê tởm, kia dạ dày bên trong tinh dịch không ngừng phản dâng lên đến. Không để cho nàng đoạn địch nôn, theo khóe miệng phun tung tóe mà ra một ít cổ tàn tinh, tích tắc rơi xuống giường phía trên. Ai ngờ Thái Văn cơ tại cổ kia ghê tởm kính nhi đi qua sau đó, nàng cư nhiên đưa ra đầu lưỡi của mình. Đem chính mình bờ môi một màn kia lưu lại tinh dịch đều cuốn vào này bên trong, sau đó nuốt xuống. Này quả thực chính là điển hình dâm ô, tiểu dâm ô phát tao rồi, muốn bị địch. Tiến vào trạng thái sau đó, không cần dạy dỗ, chính mình liền kích phát nữ nhân dâm đảng bản tính. Chương 236, tài nữ phá qua Thái Văn cơ nằm xuống sau dẫn đường chạm đất minh dương vật dần dần tới gần chính mình hạ thân, trực tiếp kia to lớn quy đầu chạm đến người trước kia ẩm ướt trượt bạch hổ huyệt miệng, không ngừng ma sát Thái Văn cơ kia đầy đặn cánh hoa. Tại dưới người dưới nệm một tấm khăn lông màu trắng, đây là xử nữ lạc hồng chứng minh. Văn cơ, ta thật tốt yêu ngươi. Dương vật đẩy ra Thái Văn cơ hai bên đầy đặn môi mật, làm quy đầu chậm rãi cắm vào đối phương mật huyệt bên trong. Quy đầu gần tiến vào một nửa, có thể cảm nhận được kia cực độ chặt khít xử nữ thịt khang chen ép được hắn sắp trực tiếp phun ra rồi. Hắn miệt qua xử nữ cũng không ít, còn là lần thứ nhất gặp được giống Thái Văn cơ như vậy chặt khít tình huống. Vì thế hai người cơ hồ đồng thời đều phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ. Lục Minh cũng không tin tà, hắn hơi hơi lay động vòng eo, làm đầu chim của mình giống như công thành chiến xa vậy, sang bằng toàn bộ ngăn trở tại trước mặt lỗ thịt cùng nhăn nheo. Sau đó hắn liền cảm nhận đến đầu chim của mình đụng vào một tầng có chút tính bền dẻo bất quy tắc lá mỏng phía trên. Đến rồi. Ê hèm. Phu quân. A. À. Thỉnh. Thương tiếc. Thiếp. Nhìn kiều mị ngượng ngùng Thái Văn cơ. Lục Minh gắt gao ôm nàng cao gầy trắng nõn ngọc thể, sau đó đem đã sớm đói khát khó nhịn đại dương vật hung hăng hướng phía trước thúc một cái. A. À. Thái Văn cơ giơ lên kia thon dài trắng nõn cổ, phát ra từng tiếng sắc nhọn thở gấp. Lục Minh đúng lúc cúi đầu hôn nàng môi hồng, hai tay ở trước người yêu kiều nhũ cùng thon dài trên chân đẹp mặt không ngừng âu yếm vuốt ve. Mà Lục Minh phá hỏng Thái Văn cơ màn trinh sau đó, cũng không có cấp bách tiếp tục đi tới. Mà là ngừng tại nguyên chỗ, cảm nhận đối phương bạo tạc tính chất co rút nhanh cùng xa lánh, chờ đợi xử nữ khai nụ thống khổ nhất sơ khắc đi qua. Bất quá cho dù là cứ như vậy đem một đoạn nhỏ dương vật cắm ở Thái Văn cơ âm hộ bên trong bất động. Cái loại này vô số lỗ thịt cùng nhăn nheo theo bốn phương tám hướng trào ra, giống như vô số cái bàn tay tại vuốt ve vân vê treo đùa đầu chim của ngươi cùng thân gậy. Cái loại này kích thích cùng khoái cảm, cái loại này cực độ chen ép dường như muốn ép bạo ngươi dương vật xung kích. Cũng làm cho Lục Minh không có lúc nào là đều có khả năng nhất tiết như chú, khó có thể tự kềm chế. Thái Văn cơ tại một chớp mắt kia cơ hồ bị đau đến ngất đi qua, khai nụ phá thân chi đau đớn, đó là khó có thể nói khổ sở. Càng huống chi Lục Minh dương vật là thiên phú dị bẩm tồn tại, dương vật nhỏ phẩm chất đều xa siêu ở người bình thường. Đồ chơi kia nhi cắm vào không thể nghi ngờ là tương đương cắm vào một cây nóng bỏng cực nóng côn thép, cho dù là kinh nghiệm phong phú thành thục mỹ phụ nhân đều rất khó lập tức chịu được. Chứ đừng nói chi là phía trước vẫn là chim non Thái Văn cơ. Một chớp mắt kia, nàng cơ hồ muốn trực tiếp ngất đi qua, chỉ cảm thấy hạ thân giống như bị xé nứt giống như, đầu tiên là giống như thiết côn cắm vào, trực tiếp phá khai rồi nàng trân quý nhiều năm màn trinh. Tạo ra nàng chưa bao giờ có người chiếu cố quá thịt khang, sau đó lại không ngừng truyền đến từng trận mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng chua xót, căn kia côn trạng vật trực tiếp đem nàng cấp nhanh đến hạ thân cấp cưỡng ép kéo mở. Lại cắm vào tại bên trong, cho dù bất động bắn, Cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng chua xót cảm vẫn như cũ làm nàng tại khai nụ phá thân sau đó, cảm giác được cực độ khó chịu cùng dày vò. Bất quá Lục Minh rốt cuộc là hoang tràng lão thủ. Cũng không có cấp bách đi quất cắm điệp, mà là kiên nhẫn âu yếm an ủi này vừa phá thân tiểu Bạch Dương, không ngừng lợi dụng chính mình thành thạo thủ pháp đến chơi làm an ủi Thái Văn Cơ, thường thường đi dưới sự kích thích người sau điểm mẫn cảm. Làm mật huyệt của nàng cùng hoa tâm tiết ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt. Như vậy vừa đến, kia một chút mật ngọt dần dần thấm ướt Thái Văn Cơ thịt khang, cũng khiến cho huyệt của nàng thịt cùng nhăn nheo không ngừng nhúc nhích, lấy này đến thích ứng cái kia căng to dài dữ tợn dương vật. Quả nhiên tại trải qua Lục Minh hơn phương xoa dịu cùng an ủi phía dưới, Thái Văn Cơ cuối cùng có chút buông lỏng, toàn thân không giống phía trước chặt như vậy băng bó. Mà Lục Minh cũng có thể cảm nhận đến đối phương hạ thân lỗ thịt bên trong lỗ thịt đang không ngừng nhúc nhích. Mà đại lượng dâm thủy đã ở phân bố, khiến cho kia nguyên bản liền có một chút ướt át mật huyệt càng trở nên dâm dịch róc rách, mà động thịt của nàng vẫn là chặt như vậy hẹp, gắt gao kẹp chặt hắn cự long. Lục Minh cúi đầu vừa nhìn. Hai người dưới người màu trắng trên khăn gấm mặt nộ phóng một đóa máu mai, vậy dĩ nhiên là Thái Văn Cơ xử nữ tượng trưng. Mà hắn cũng nhìn đến đối phương hạ thân kia no đủ môi mật đã bởi vì bị chính mình đại dương vật xuyên quan. Mà bị cưỡng ép đẩy ra, kia phụ cận bắp thịt đều nhồi máu sưng tấy, hiển nhiên hắn đại gia hỏa đối với Thái Văn Cơ tổn thương vẫn là có chút nghiêm trọng. Bất quá kế tiếp hắn vẫn là có ý định chậm rãi quất cắm dương vật của mình. Lấy này đến làm cho đối phương thích ứng chính mình điệp cùng to dài dương vật. Hắn chính là hơi chút hoạt động dưới dương vật. Thái Văn Cơ liền phát ra một tiếng hơi thống khổ yêu kiều hừ, lại tăng thêm nàng kia đầy mặt nước mắt bộ dáng. Thật sự là ta thấy do liên. Mà Lục Minh cũng là liên tâm nổi lên, hắn cúi người cúi đầu, lại lần nữa hôn lên Thái Văn Cơ đỏ hồng môi, dùng sức mút hút lên. Mà Thái Văn Cơ cũng hơi hơi mở cặp mắt mông lung, nhìn kia chính tại chính mình thân thể phía trên ôm nhu quất cắm cao thiên niên lớn. Sau đó hai má hiện ra một chút hồng nhuận. Nàng chủ động mở ra môi của mình, sau đó nghênh tiếp tình lang đầu lưỡi vào xâm nhập, nàng kia phấn nộn mềm dẻo lưỡi thơm không ngừng truy đuổi cuốn lấy Lục Minh thịt lưỡi, không muốn buông ra. Hai người tận tình kích hôn lấy, như thế tình nghĩa sâu nồng, cũng khiến cho Thái Văn Cơ hạ thân lại lần nữa tiết ra đại lượng dâm thủy, kia lỗ thịt bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo cũng là tăng nhanh nhúc nhích, vô số thịt mềm tại sờ tới sờ lui chạm đất minh dương vật. Thái Văn Cơ âm đạo cũng không tính trưởng, nhưng là chỗ sâu nhất hoa tâm hấp lực lại ngược lại rất cường, mơ hồ truyền đến hấp lực khiến cho Lục Minh cũng không nhịn được muốn đem dương vật hướng bên trong nhiều thống đâm vài cái. Thái Văn Cơ lỗ thịt là như thế nhanh đến. Hơn nữa huyệt đạo mơ hồ truyền đến mạnh mẽ co giãn chen ép, sẵn đến Lục Minh âm thầm kêu thích, nếu như không phải là phía trước đã tại Thái Văn Cơ miệng bên trong bắn một hồi, chỉ sợ tại loại này xử nữ mật huyệt co rút nhanh phía dưới. Hắn lại muốn nhất tiết như rót. Lục Minh hít sâu một hơi, tuy nói như vậy bất động liền rất sảng khoái, nhưng là hắn còn là muốn tiếp tục bảo trì một loại thông thả tốc độ quất cắm trạng thái. Văn Cơ, ngươi thật đẹp. Lục Minh chậm rãi đem đầu lưỡi của mình lùi về, chính là kia đầu lưỡi phía trên còn kéo lấy một đầu nước bọt sợi tơ, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Ân. A. Phu quân. A. Ta. Rất thích ngươi. A. Ngươi thật lợi hại. E hèm. A. Nhẹ chút. Thái Văn Cơ dùng si mê ánh mắt nhìn Lục Minh, lúc này đây phá qua tuy rằng rất đau, nhưng là bị làm cũng thật thoải mái, nàng cuối cùng biết vì sao vạn năm công chúa như vậy tôn sùng rồi. Nguyên lai tình yêu là như thế tuyệt vời. Lục Minh trực tiếp đem này ôm lên, sau đó hai tay nắm Thái Văn Cơ no đủ rất kiều bờ mông. Trực tiếp dùng một loại cùng loại xe lửa tiện lợi yêu cầu cao độ tư thế cơ thể bắt đầu điệp Thái Văn Cơ. Thái Văn Cơ liên tục nũng nịu kêu to, nhưng lại không thể không đem kia đôi thon dài trắng nõn chân đẹp móc tại tình lang vùng eo, mới có thể miễn cưỡng bảo trì ở thân thể cân bằng. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, nguyên bản nam nữ ân ái cư nhiên có thể dùng loại này dâm tà tư thế. Tuy nói hạ thân vẫn như cũ có chút đau đau đớn, nhưng là loại khoái cảm kia cũng theo hoa tâm của mình cùng tử cung dần dần trào ra, từng đợt khát vọng đối phương dương vật điệp ngứa ngáy cũng theo đó tràn ra. Chương 237, Ngân nằm sấp tiến hành khi nhìn đến Thái Văn Cơ sắc mặt dần dần khôi phục. Liền biết nàng đã có thể chậm rãi thích ứng chính mình đại dương vật rồi, vì thế hắn động tác dần dần tăng nhanh, lực lượng cũng bắt đầu gia tăng. Mà Thái Văn Cơ sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận, giống như có thể nhỏ ra máu. Nàng thở gấp cũng là càng lúc càng lớn âm thanh, kia trước ngực tuyết trắng tròn trịa trắng nõn vú sữa càng là như là hai luồng mới ra oa đại bánh bao trắng vậy, không ngừng cao thấp lay động, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Bởi vì lo lắng ngã xuống, Thái Văn Cơ càng là dùng sức ôm sát Lục Minh cổ, duỗi tay vòng ở Lục Minh cổ, mà như vậy vừa đến, thân thể của nàng liền không thể không dựa vào người sau trước ngực, nàng kia trắng nõn vú sữa cũng không khỏi không ma sát Lục Minh rắn chắc lồng ngực. Như là hai luồng trạng thái dịch sữa cầu cấp tình lang trêu chọc. Mà nàng hai đầu trắng nõn mượt mà chân đẹp, càng là không thể không kẹp chặt đối phương vòng eo, làm Lục Minh quất cắm trở nên có chút khó khăn. Mà ở xe lửa tiện lợi thức tư thế cơ thể phía dưới, Thái Văn Cơ thân thể trọng tâm tất cả đều bị vội vã tập trung vào tròn trị ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía trên, như vậy vừa đến, mặc kệ Lục Minh như thế nào địch, nàng đều có khả năng làm mình mật huyệt đi sáo động đối phương dương vật. Mà mỗi khi Lục Minh hai tay đem nàng vứt lên, sau đó cuối cùng rơi xuống thời điểm, người trước dương vật liền biết một chút điểm đẩy ra Thái Văn Cơ kia nhanh đến xử nữ mật huyệt, đem quy đầu hướng về chỗ sâu nghiên cứu một chút. Cùng với Thái Văn Cơ mang theo thống khổ rên rỉ sau đó, thường thường chính là nàng tràn đầy mị ý cùng sung sướng trầm rì âm thanh, cứ việc hạ thân kia chưa từng bị người khác thăm dò chốn đào nguyên tại một chút bị dò rõ, kia phì như nhàn rỗi điền đang bị Lục Minh một chút khai khẩn. Vạn năm công chúa tại một bên nhìn có chút hâm mộ, trương này độc đáo giường lớn bị đánh tạo lớn hơn nữa, bởi vậy cất chứa tam bốn người đều không là vấn đề. Đang lúc nàng có chút liếm môi hâm mộ thời điểm Trương Ngọc Lan cũng tiến vào. Hướng về nàng thở dài một tiếng, theo sau từ phía sau lâu chủ mà vạn năm công chúa, cùng nàng hôn môi, ngón tay đặt ở âm vật của nàng chỗ vuốt ve lấy. Nguyên lai Trương Ngọc Lan bị Lục Minh phân phó tối nay, nàng nếu là Thái Văn Cơ hảo hữu. Vậy đến giúp đỡ chia sẻ hỏa lực. Mà ở vạn năm công chúa phía trước, nàng liền đã từng bị địch. Trời sinh tính mở ra, cho nên cũng liền dạy dỗ dễ dàng hơn một chút. Thoải mái, ngoạn mới thoải mái. Vạn năm công chúa bị ngăn chặn môi. Mê Ly tiếp nhận bạn tốt trêu đùa, nàng không chỉ một lần nhìn đến bạn tốt tại bên người bị thao. Hơn nữa rất lâu, trượng phu vừa mới điệt xong Trương Ngọc Lan, quay đầu cứ tiếp tục điệt nàng, mang theo bạn tốt chất lỏng côn thịt cắm vào thân thể. Còn nóng hầm hập, cái loại cảm giác này quá xấu hổ. Mà bây giờ nữ nhân chơi nữ nhân xiết, nàng ngay cả cự tuyệt ý nguyện đều không có. Ba ba ba. Liên miên không dứt mà cực kỳ có quy luật thân thể chạm vào nhau âm thanh. Không ngừng theo hai người tính khí chỗ nối tiếp vang lên, đừng nhìn động tĩnh thật lớn, nhưng là Lục Minh lại một mực khống chế lực đạo, cho nên Thái Văn Cơ tuy nói vẫn như cũ có chút đau đau đớn, nhưng là cái loại này tính giao khoái cảm lại trở nên càng ngày càng nồng đậm cùng mãnh liệt. Cho nên kia từng tiếng thở gấp cùng rên rỉ bên trong, cũng xen lẫn càng ngày càng nhiều sung sướng cùng hưng phấn, nghe được Lục Minh nhiệt huyết sôi trào. Kia eo trong quần động tác tự nhiên cũng là càng lúc càng nhanh. Kia to dài dương vật không ngừng tại Thái Văn Cơ nhanh đến lỗ thịt qua lại xuyên qua. Đem toàn bộ chặng đường lỗ thịt cùng nhăn nheo đều cưỡng ép kéo mở, từng dòng lớn mang theo tơ máu dâm dịch liên tục không ngừng trào ra, thuận theo Lục Minh quất cắm mà mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, dính nhiễm ở tại hai người hạ thân xung quanh. Còn có một chút là bởi vì dùng sức quá mạnh, mà trực tiếp mang bay ra ngoài. Lấm tấm rơi vào mặt đất cùng ga giường phía trên. Điệt hơn 10 phút, Thái Văn Cơ lỗ thịt cuối cùng bị Lục Minh cấp cơ bản toàn bộ đã thông, cũng phải mệt Thái Văn Cơ âm đạo tương đối ngắn. Nếu không nói muốn hoàn toàn đào móc rốt cuộc lời nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đương Lục Minh to lớn đại quy đầu lần thứ nhất cùng Thái Văn Cơ mềm mại hoa tâm va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, phản phất có một cổ điện lưu chớp mắt xuyên qua hai người hạ thân. Lục Minh sảng đến phát ra một tiếng không chút nào che giấu vui sướng trên rỉ, quy đầu nguyên bổn chính là nam tính bộ phận sinh dục nhạy cảm nhất vị trí, càng huống chi đánh tới vẫn là nữ tính nhất là mềm mại khang nội hoa tâm. Loại xúc cảm này thật sự khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, Lục Minh trực tiếp cảm giác được một cổ khoái cảm từ dưới thể trực tiếp nhảy lên đến ót của hắn, sảng đến hắn cảm thấy hai mắt trống rỗng, thiếu chút nữa không nhạt ngất đi. Thái Văn Cơ động tình phát ra một trận lâu dài ngọt ngào réo rắt thảm thiết trên rỉ, sau đó toàn bộ cụ thân thể yêu kiều đều điên cuồng run rẩy, nàng kia nguyên bản liền nhanh đến âm đạo mật huyệt hiện tại càng là liều mạng co rút nhanh. tính toán đem căn kia đáng giận to dài dương vật cấp gạt ra khỏi chính mình hạ thân lỗ thịt bên trong. Kế tiếp nàng liền cảm nhận đến tử cung của mình giống như nhận được một cổ thật lớn lực đạo xa lánh, dường như muốn đem xuyên qua. Mà cái loại này chen ép mang đến trừ bỏ đau nhói cùng kinh tế đình trệ do lạm phát ở ngoài, còn có liên tục không ngừng trào ra khoái cảm cùng kích thích. Đây là lần thứ nhất hoàn chỉnh cao trào. Bị cung thịt hoàn toàn nhồi vào thân thể của chính mình mà sinh ra cao trào. Chớp mắt kích phá lý trí của nàng, đem nàng theo lý trí cảm tính tiểu thư khuê các biến thành khát vọng nam nhân dương vật quất rút ra đút vào dâm phụ. Loại chuyển biến này một chút cũng không có phát hiện, bản tính như thế, dâm đãng là mỗi cái nữ nhân nội tâm gen. Chính là thức tỉnh mà thôi. Đợi cho thái văn cơ cao trào kết thúc, Lục Minh mới tiếp tục chậm rãi quất đánh, một bên điệp nàng nộn huyệt, một bên cúi đầu cùng nàng hôn môi. Loại này ôm nhu rút ra đút vào đem thái văn cơ nội tâm đều biến thành tô mềm xuống. Bị nam nhân nhu tình chiếm cứ. Cảm tính thái văn cơ từ phản cảm đến yêu thích Lục Minh, chỉ dùng để một đêm phía trên sự tình. Truyền thống nữ tính chính là đơn giản như vậy bị trêu đùa, đối mặt một đầu vô sĩ cầm thú. Cho dù là thuộc phụ người vợ đều không đỡ được mị lực của hắn, làm sao huống là một cái xử nữ đâu. Đợi cho thái văn cơ cao trào kết thúc, Lục biết rõ thái văn cơ đã không sai biệt lắm có thể thích ứng chính mình rất nhanh đút vào. Vì thế hắn liền lại từng bước tăng nhanh tiết tấu, lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu địch lên ngực bên trong vừa bị chính mình phá thân thiếu nữ. To lớn như trứng ngỗng quy đầu bắt đầu không ngừng dùng sắc bén kia câu cạnh chỗ ma sát thái văn cơ trắng mịn mềm mại lỗ thịt. Tính toán đem toàn bộ trở ngại nó nếp nhăn đều tiêu diệt đào ra. Khi liền kia to dài thân gậy phía trên giày đặc ma ma không ngừng nhúc nhích gân xanh, đều phản phất là muốn tại thái văn cơ lỗ thịt tường thịt phía trên ấn xuống thuộc về chính mình lạc ấn vậy. Từng dòng lớn sền sệt dính đục ngầu dâm thủy không ngừng theo bên trong hoa tâm phun ra, dễ chịu này nhanh đến mật huyệt, cọ rửa chạm đất minh quy đầu, trừ bỏ cho hắn mang đến nước ấm ngâm sung sướng bên ngoài, còn khiến cho hắn quất cắm cũng biến thành thuận tiện sung sướng lên. Ân, a, phu quân. A. Ê hèm. A. Phu quân. Nga. A. Ê hèm. Ha ha, thật thoải mái. Nga nga nga nga. Thật sâu. Thật to. A. Thái văn cơ thở gấp mang theo một tia phóng đãng. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chính mình nam nhân, hướng hắn nhắn dùng tình yêu của mình. Chương 238. Hoàng Mỹ nội bắn thái văn cơ cũng nhìn thấy bạn tốt của mình Trương Ngọc Lan cùng vạn năm công chúa tại cho nhau an ủi, thậm chí nhìn thấy Trương Ngọc Lan liếm láp công chúa hạ thân. Như thế dâm loạn một màn, làm nàng cảm quan tiến thêm một bước bị kích thích, một cổ róc rách dâm dịch đang tại trào ra, thân thể cũng không thụ khống chế tiếp tục cao trào. Bị Lục Minh thao đến cao trào sau đó, căn này đại dương vật mỗi một lần rút ra đút vào. Đều có khả năng đem nàng đưa lên đỉnh phong. Đem nàng đưa cực nhạc thế giới. To lớn như trứng ngỗng quy đầu bắt đầu không ngừng dùng sắc bén kia câu cạnh chỗ ma sát thái văn cơ trắng mịn mềm mại lỗ thịt, tính toán đem toàn bộ trở ngại nó nếp nhăn đều tiêu diệt đào ra. Khi liền kia to dài thân gậy phía trên giày đặc ma ma không ngừng nhúc nhích gân xanh, đều phản phất là muốn tại thái văn cơ lỗ thịt tường thịt phía trên ấn xuống thuộc về chính mình lạc ấn vậy. Từng dòng lớn sền sệt dính đục ngầu dâm thủy không ngừng theo bên trong hoa tâm phun ra. Dễ chịu này nhanh đến mật huyệt, cọ rửa chạm đất minh quy đầu, trừ bỏ cho hắn mang đến nước ấm ngâm sung sướng bên ngoài, còn khiến cho hắn quất cắm cũng biến thành thuận tiện sung sướng lên. Theo thời gian trôi qua, thái văn cơ kia đoàn mềm mại trắng miệng hoa tâm bỗng nhiên hơi hơi co quắp. Khiến cho Lục Minh hoa tâm giống như cảm nhận được mát xa ghế kích thích, sẵn đến hắn đại kêu một tiếng, từng có vô số lần tính giao kinh nghiệm Lục biết rõ. Này chỉ sợ là thái văn cơ sắp nghênh đến lại một lần nữa trình độ cực cao cao trào dấu hiệu, hơi hơi điều chỉnh một chút thân hình cùng góc độ, tiếp lấy hắn đem thái văn cơ cao gầy thân thể hướng lên ném đi, cảm nhận kia quy đầu cọ sát đối phương lỗ thịt cùng nhăn nheo khoái cảm, tiếp lấy hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông. Làm dương vật của mình hung hăng hướng đến thái văn cơ vậy không đoạn hơi hơi giật giật hoa tâm đánh tới. Thái văn cơ chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự kịch liệt khoái cảm. Chớp mắt liền chiếm cứ đầu óc của nàng, khoảnh khắc này nàng đầu óc trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì những ý nghĩ khác. Mà ở hai người tính khí mạnh mẽ kết hợp chớp mắt, nàng kia no đủ rất kiều trắng nõn bờ mông cũng bị nặng ra từng vòng dâm mỹ sóng thịt, kia cũng không tính trưởng âm đạo cơ hồ nuốt chửng hơn nửa căn Lục Minh Dương vật. Ô ô! A! Muốn không chịu nổi. A! A! Bay lên đến. A! Phu quân! Ô ô! A! Thật thoải mái. A! Muốn không nhịn được. Ô ô! Ê hèm. A! Thật thoải mái. Cùng với một trận cao vút dâm mị thở gấp tiếng rên rỉ phát ra, Thái Văn Cơ hai mắt vừa lật, gò má hiện ra kinh người đỏ ửng, nàng kia khinh bạc khóe miệng một bên cũng chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt. Lúc này Thái Văn Cơ đã không cách nào khống chế ở chính mình nước miếng trong miệng rồi. Nàng một bàn tay nắm ở Lục Minh cổ, lấy này đến cưỡng ép ổn định thân hình. Kịch liệt thân thể run rẩy, cũng khiến cho trước ngực hắn cái kia hai luồng trắng nõn mềm mại no đủ vú to kịch liệt lắc lư, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Vú sữa tuy rằng không so được thục phụ to lớn, nhưng là thắng tại tuổi trẻ có mãnh liệt co giãn, vỗ tại Lục Minh kia rắn chắc lồng ngực phía trên, phản phất là rót đầy thủy gói to vậy, mềm mại và mang theo tính bền dẻo, làm hắn sản đến không được. Không biết có phải hay không thiên phú dị bẩm, Thái Văn Cơ tại cao trào khi cư nhiên vô sự tự thông học xong vặn vẹo chính mình kia tinh tế rắn nước eo, như là một đầu mỹ nhân xà vậy không ngừng tỏa ra chính mình mê người khí tức. Đương nhiên Lục Minh nhìn thấy nàng bằng phẳng bụng hơi hơi co giật, hiển nhiên tử cung của nàng đang tiến hành một hồi cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ cao trào. Thái Văn Cơ lỗ thịt không ngừng co giãn, nàng thậm chí học xong chủ động nâng động mông đẹp. Đi phối hợp Lục Minh quất cắm địch. Cặp kia hơi hơi run rẩy trơn bóng thon dài chân đẹp, càng là gắt gao quấn quanh ở tại hắn eo lúc, tính toán đem hắn tinh dịch theo bên trong hòn giái cấp ép ra đến. Nàng lúc này cả người đều tại giật giật. Hiển nhiên kia cao trào tới là như thế mãnh liệt, thế cho nên cái này vừa mới nếm được vị thịt Thái Văn Cơ sản đến đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Nàng hai tay gắt gao bóp ở Lục Minh sau lưng cơ bắp, dùng sức chi mảnh. Đã đến ngón tay khớp xương đều đã trắng bệch trình độ. Có thể thấy được thân thể tại thừa nhận cỡ nào kịch liệt khoái cảm xung kích. Cảm giác được xuất tinh thời điểm càng ngày càng gần, Lục Minh một lần nữa đem Thái Văn Cơ phóng ở trên giường. Đem của nàng chân đẹp khiêng lên đến, liếm liếm trắng nõn gót ngọc, theo sau cắn một cái. Bàn tay to kẹp chặt thon gọn vòng eo, địch tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mảnh, quả thực giống như là hướng đến eo hông cài đặt cái chạy bằng điện mô to bình thường. Đối phương kia còn đang không ngừng run rẩy co giật âm đạo, không hề khe hở bọc lấy cái kia đã từng bắn một lần tinh, lại như củ to dài cứng rắn như sắt đại dương vật. Hai cái nặng trịch hòn giái là tùy theo hắn lay động thống đâm. Mà không đoạn đánh tới Thái Văn Cơ kia trắng hồng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp phía trên, phát ra làm người ta nhiệt huyết sôi trào ba ba ba va chạm tiếng. Thái Văn Cơ muốn khóc dục tố rên rỉ, Lục Minh đem thân trên về phía trước dán thật chặt ở Thái Văn Cơ thân thể. Một bên quất cắm một bên cùng nàng nhiệt liệt kích hôn lấy. Lục Minh rất nhanh liền cảm giác được chính mình xuất tinh ý nguyện càng ngày càng mạnh, dù sao đối phương là một âm đạo cực kỳ nhanh đến xử nữ, cho nên hắn cũng rất khó tại loại này thịt khang bảo trì cứng rắn trạng thái. Hắn chỉ sợ lại muốn bắt đầu xuất tinh. Cảm nhận đến chính mình sắp chịu đựng không nổi hắn, chỉ có thể không ngừng tăng nhanh chính mình địch tốc độ, hắn muốn thừa dịp sắp đến tới nhanh cảm giác. Lại cho đối phương đến một cái khoái cảm trọng kích. Sắp tới. Nương tử. A. Sắp tới. Toàn bộ bắn cho ngươi. Bắn vào. Lẳng lơ. Cho ta. Mang thai A. Bắn chết ngươi. Điệp chết ngươi. Dâm phụ. Thật là thoải mái. Lục Minh căn bản không có tránh thai ý tưởng. Hắn chính là che nhanh đem nữ nhân cái bụng đều làm lớn ý tưởng đi thao, không làm lớn các nàng cái bụng, hết thảy đều là hư ảo. Nga. A. Bắn A. Bắn vào đi. Phu quân, Nga. Ta nguyện ý. A. Cấp. Phu quân. Sinh con. Sinh. Thật nhiều thật nhiều. Đứa nhỏ. Nữ nhân sinh sôi nảy nở viễn cổ sinh lý bản năng tỉnh lại nàng, Thái Văn Cơ cảm nhận đến Lục Minh sắp xuất tinh rung động, vì thế liền phát ra cao vút ngọc nhu rên rỉ cùng thở gấp. Giống như là bị cao trào dư vị sở kích thích đến. Nghe thế loại dâm lãng lời nói, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, sau đó mạnh mẽ đem dương vật hung hăng địch vào Thái Văn Cơ mật huyệt chỗ sâu nhất, kia to lớn quy đầu gắt gao chĩa vào đối địch hoa tâm phía trên. Tại Thái Văn Cơ vô số dâm thủy dễ chịu cùng lỗ thịt co rút nhanh phía dưới, hắn theo lỗ tiểu chỗ phun ra sền sệt dính dính cực nóng trắng đục tinh dịch. Khi xuất tinh chớp mắt mang đến kịch liệt khoái cảm chớp mắt liền từ hắn hạ thân trào ra. Sau một lát liền làm hắn thích đến hai mắt trắng giả, đầu óc rơi vào chỗ trống bên trong, cả người phiêu phiêu dục tiên, không thể tự kiềm chế. Lần này xuất tinh là như thế vui sướng, lại là như thế mãnh liệt, thế cho nên Lục Minh đều cảm thấy chính mình hòn giái co giãn được quá nhanh. Đều có chút đau đau đớn, phản phất là muốn đem hắn tồn kho tất cả đều đánh hụt. Kia một chút sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch rất nhanh liền đem Thái Văn Cơ kia ngắn hẹp âm đạo tất cả đều rót đầy rồi. Kia một chút không chỗ nhưng đi trắng đục chỉ có thể thuận theo hai người tính khí chỗ nối tiếp soạt soạt tràn ra. Chương 239, ba người hành tất có ta sư theo Thái Văn Cơ bên trong thân thể rút ra côn thịt, nhìn dưới người còn tại giật giật mỹ nhân, hai chân ở giữa mê người khe thịt nhất thời ở giữa còn không thể khép kín, đang hướng đến tràn ra ngoài xuất từ mình bắn vào tinh dịch. Phối hợp sưng đỏ âm hộ, làm hắn lại lần nữa hưng phấn. Hôn một cái Thái Văn Cơ về sau, hắn liền đem vạn năm công chúa kéo qua, nhấn tại dưới người, một bên ôm Trương Ngọc Lan hôn môi, một bên đỡ lấy vạn năm công chúa vòng eo. Hạ thân nhất đưa, ngựa quen đường cũ lại lần nữa cắm đi vào. A, phu quân, địch ta. Vạn năm công chúa hưng phấn liếm môi một cái, hai tay bắt lấy chính mình vú sữa vuốt ve lấy, cái động tác này có thể để cho nam nhân nhìn càng thêm hưng phấn. Cũng có thể làm chính mình càng thêm thoải mái. Một bên địch vạn năm công chúa, một bên cùng Trương Ngọc Lan hôn môi, bên cạnh còn có bị chính mình thao đến gần như ngất Thái Văn Cơ, như thế nào nhìn đều là biểu hiện mị lực cá nhân cùng thực lực hình ảnh. Cứ việc phun ra hai lần, một lần tại Thái Văn Cơ miệng bên trong, một lần tại Thái Văn Cơ tử cung bên trong, Lục Minh vẫn là cảm giác được vô cùng luống cuống, khát vọng chiếm giữ càng nhiều nữ tính cuồng nhiệt. So với làm Thái Văn Cơ khi ôn nhu, Lục Minh thao vạn năm công chúa thời điểm liền muốn thô bạo khá hơn rồi. Nhiều lần ân ái đã để tiểu huyệt của nàng thích ứng chính mình côn thịt hình dạng, hơn nữa cũng khai phá không sai biệt lắm. Bởi vậy như thế nào mãnh liệt va chạm, nàng đều có thể thừa nhận xuống. Hỏa lực toàn bộ mở, thao thì càng thêm sảng khoái rồi. Kịch liệt rút ra đút vào mang đến chính là kịch liệt khoái cảm, từng đợt tiếp theo từng đợt, vô tận sóng triều đem nàng vỗ vào dục vọng vực sâu bên trong. Trương Ngọc Lan là đang hôn khoảng cách, nhìn hai người giao cấu bộ vị, căn kia bao nhiêu lần đem chính mình địch vô cùng thoải mái đại điểu, hiện tại chính cắm ở công chúa đại âm hộ mặt, nhìn tại công chúa âm hộ bên trong tiếng tiếng lui lui. Địch đảo không thôi, dính đầy công chúa dâm thủy đại điểu, điên cuồng tiếng tiếng lui lui. Thao hơn 2000 phía dưới, công chúa đã là hít vào nhiều thở ra ít rồi, liên tục cao trào làm nàng liền 30 phút đều kiên trì không đến. Lục Minh không có bắn côn thịt theo bên trong thân thể nàng rút đi ra. Theo sau đứng ở mép giường, đem Trương Ngọc Lan kéo xuống đến, làm nàng nằm sấp tại bên cạnh giường, về phía sau thật cao vểnh lên nàng tuyết trắng đại mập mông, Lục Minh là từ phía sau bắt lấy nàng eo tiếp tục dùng lực va chạm địch. Trương Ngọc Lan hết sức quen thuộc về phía sau chấn động chính mình đại mập mông, phối hợp Lục Minh va chạm rút ra đút vào, hai người phối hợp hết sức quen thuộc, vừa nhìn cũng biết là thường xuyên ân ái mới có ăn ý. Đêm nay Lục Minh đặc biệt phấn khích. Liên tục thao lực Thái Văn Cơ, vạn năm công chúa còn có Trương Ngọc Lan về sau, vẫn cảm thấy chưa đủ. Phân biệt tại vạn năm công chúa và Trương Ngọc Lan bên trong thân thể phóng ra dẫn một lần về sau, lại cắm vào Thái Văn Cơ bên trong thân thể bắt đầu rút ra đút vào. Biến thành Thái Văn Cơ chỉ có thể không ngừng cầu xin, nàng đêm nay vẫn là lần thứ nhất đã bị làm cho lâu như vậy, tiểu huyệt đều có một chút không chịu nổi. Bất đắc dĩ, Thái Văn Cơ chỉ có thể làm chính mình thông phòng nha hoàng thế thân chính mình. Đi hầu hạ Lục Minh phát tiết thú tính. Tam nữ thông phòng nha hoàng đều bị hô qua đến địch một lần, Lục Minh mới miễn cưỡng xem như thỏa mãn, nằm tại trên giường, ôm ba cái mỹ nhân ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thái Văn Cơ bị giường lớn chấn động cấp làm tỉnh. Còn buồn ngủ nhìn phu quân của mình khiêng hai đầu thon dài chân ngọc ra sức xông pha, nhất thời buồn ngủ dần dần tiêu tán, hướng xuống nhìn lại. Phát hiện này song chân đẹp chủ nhân lại là vạn năm công chúa. Lúc này vạn năm công chúa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tay ngọc vuốt ve vú của mình, miệng nhỏ thổ lộ ân ân ân a a tiếng thở gấp, một bức câu lan dâm phụ bộ dáng. Thái Văn Cơ cứ như vậy nhìn bạn tốt cùng phu quân giao cấu, bạn tốt của mình cũng là phu quân thê tử, cũng là nàng tỷ muội. Thanh tĩnh thời gian bên trong, nàng đã không có tối hôm qua dâm tao, chỉ có đậm đặc ngượng ngùng, vẫn là không có thoải mái, căn bản không nhớ rõ chính mình tối hôm qua đến cỡ nào dâm đảng, đứt quãng hình ảnh bị nhớ lại đến. Nhìn trượng phu cắn một cái công chúa gót sen, điên cuồng va chạm tiếng càng ngày càng kịch liệt, nàng cảm giác đến trong thân thể có một cổ khô nóng đã ở bắt đầu lan tràn, bắt đầu lên men. Gian dâm còn đang kéo dài, lúc này liền Trương Ngọc Lan đều tỉnh dậy. Này ba cái hảo khuê mật bây giờ cùng nhau gả cùng một cái nam nhân, không thể không nói thật sự là thế đạo mộng ảo. Mà nữ nhân giá trị chính là như thế, dùng đến đám hỏi cùng lung lạc nam nhân, trừ lần đó ra, đừng chỗ vô dụng. Cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, Lục Minh xông ra vạn năm công chúa gót ngọc, đem hai cái đùi kháng tại bả vai phía trên dùng sức đi phía trước ép. Đem vạn năm công chúa mông cong ép nâng lên, chính mình có thể từ trên xuống dưới. Dùng tư thế này cắm đến chỗ sâu nhất, mà nữ nhân xúc cảm cũng là mãnh liệt nhất, khắc sâu nhất, đây là một lần va chạm liền dẫn tới kịch liệt cao trào. Thái Văn Cơ nhìn trượng phu to lớn trứng không ngừng đánh ra công chúa hạ thân. Chính là như vậy va chạm phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập gia tốc 333 tiếng. Gia tốc địch mấy chục phía dưới, Lục Minh liền hung hăng hôn vạn năm công chúa môi hồng, một bàn tay gắt gao bắt lấy tuyết trắng mông cong. Một bàn tay ôm lấy cổ của nàng hình thành tay vịn. Ngón chân tại ga giường phía trên phát lực, đem thân thể đặng thẳng đi phía trước, làm quy đầu có thể đột phá miệng tử cung phong tỏa. Lỗ tiểu mở rộng, điên cuồng hướng đến bên trong phun ra đậm đặc sữa trắng. A. E hèm. Vạn năm công chúa phát ra thật dài tiếng hô hấp, thân thể theo lấy thang mềm xuống. Vô lực thừa nhận trượng phu tinh dịch phun ra, thích nàng một ngón tay đầu hoạt động khí lực cũng không có. Bắn một phút tinh dịch, đem vạn năm công chúa tử cung rót đầy. Lục Minh còn chưa đủ, cười dâm đặt lên thẹn thùng Thái Văn Cơ trên người, đầu tiên là hôn môi, đầu lưỡi đưa tới tìm được lưỡi thơm dây dưa, từng chút đem dục vọng của nàng cấp cứu tỉnh. Theo sau đầu chim đứng ở bạch hổ nộn huyệt. Từng chút hướng đến bên trong chen. Ê hèm. Phu quân. Thái Văn Cơ cảm giác thân thể hư không đang bị chống đỡ mãn. Cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, rất thư thái, làm nàng khó có thể kháng cự. Đối mặt một cái bụi hoa lão thủ. Vừa phá thân thiếu nữ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Liền chống đỡ lực đều không có, chớ nói chi là đánh lại. Không đến 10 phút, Thái Văn Cơ mà bắt đầu mắt trắng giả, chính là bị Lục Minh dùng nam thượng nữ phía dưới thầy tu địch 10 phút. Nàng liền cao trào đến trắng giả mắt. Thân thể thừa nhận khoái cảm vượt qua thần kinh cực hạn, mới có phản ứng như thế. Ba người đều bị địch một lần, thị nữ mới quá tới hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu, hôm nay là ngày hôm sau. Còn phải đi về thăm viếng. Thái Văn Cơ vẫn không thể không chống lấy mỏi mệt thân thể, vú sữa của nàng thượng còn lưu lại vài cái màu hồng dấu môi, là bị Lục Minh cấp mút hút sau lưu lại. Trên người lưu lại trượng phu trêu đùa dấu vết. Tại bạch ngọc làn da phía trên có vẻ càng bên ngoài chói mắt. Một thế hệ tài nữ, có thể gặp được Lục Minh, coi như là nàng vận mệnh biến chuyển rồi, ít nhất không cần phải nửa nghiêng ngửa trôi dạt, mà so sánh chút hành hạ này không đáng kể chút nào. Chương 240, Linh Đế nhắc nhở mấy ngày kế tiếp, Lạc Dương bỗng nhiên nổi lên một trận nước hoa nóng. Lục Minh đầu tiên là chọn lựa một chút đại gia nhà giàu cùng hán thất dòng họ đưa đi, đem nước hoa phẩm bài khai hỏa. Sau đó lại tiếp tục bọn hắn cầu mua thời điểm làm bọn hắn đi tìm viên thuật. Một lọ nước hoa, chỉ có 20ml dung lượng, liền có thể bán được 500 lượng, Lạc Dương cẩu nhà giàu không ít. Hơn nữa trừ bỏ quan to quý nhân ở ngoài, cũng không thiếu thương nhân đều là giàu có nhà, bọn hắn mua được tay thời điểm ít nhất đều phải hơn 1.200 rồi. Liền Linh Đế, Hà Hoàng hậu cùng Đổng Thái hậu đều bị tặng một lọ nước hoa có thể làm cho nữ nhân cũng có mị lực. Nghe thấy hoa nhài hương vị, thực dễ dàng liền động dục. Đơn giản là câu dẫn nam nhân chuẩn bị lợi khí. Ít nhất tại hiện đại bên trong đều rất ít nam nhân có thể ngăn cản nước hoa cám dỗ, liền chứ đừng nói chi là cổ nhân. Kế tiếp điên cuồng lăng xê lại bắt đầu, Lục Minh là bắt đầu tại xưởng bên trong gia tăng cất khí. Hơn nữa phái người tại ngoại ô đi thu thập hoa tươi. Chính là bây giờ đã bắt đầu tiến vào mùa thu, hoa tươi đã không nhiều lắm. Ban ngày bận biểu chế tác vật phẩm, cấp nhân nhìn chẩn, buổi tối là cùng kiều thê mỹ thiếp tầm hoang tác nhạc. Từng cái buổi tối đều ít nhất cần phải 3 đến 5 cái nữ người mới có thể thỏa mãn Lục Minh dục vọng. Có đôi khi 3 cái nữ nhân cùng một chỗ thượng đều không được. Còn phải kêu thượng tam tên nha hoàng cùng một chỗ, bằng không đều có khả năng sẽ bị điệp chết. Nữ nhân tiểu huyệt cho ăn no, dạy dỗ tốt lắm, vốn không có nhiều như vậy sốt ruột chuyện. Tăng thêm tam nữ đều đã trở thành bạn lữ, cái này có thể càng thêm yên tâm. Chính thê là thị thiếp ở giữa quan hệ coi như hòa hợp, hơn nữa Lục Minh chuyên môn thu thập một cái gian phòng, trên giường tấm ván gỗ, chuyên môn cho các nàng luyện tập yoga. Thay đổi đồ lót sau đó, dẫm bông nệm êm thượng duỗi thân gân cốt, hoặc là chính là thay đổi quần áo nịt quần đi đánh cầu lông. Nữ tử thời cổ đại sinh dục đều là một đạo quỷ môn quan, trừ bỏ một ít thể chất đặc thù nữ nhân. Đại bộ phận nữ tính đều có khả năng trải qua khó sinh, mà bà mụ kỹ thuật tốt xấu liền rất trọng yếu. Mà làm cho các nàng bỏ qua lễ giáo đi mặc lấy nội y làm yoga cùng đánh cầu lông, còn phải là Lục Minh cho ra kết luận. Nông phụ rất ít khó sinh, đó là bởi vì nông phụ đều tại lao động, thân thể lại đang vận động, tăng thêm không có buộc ngực, cho nên thân thể rất tốt, dễ dàng hơn sinh dục. Người khác nói lời nói này sẽ chỉ làm nhân cười nhạo. Mà Lục Minh nói lời nói này cũng rất có quyền uy tín. Hắn như vậy một cái thần kỳ đại phu, vẫn là trị liệu quá thực nhiều nghi nan tạp chứng thần y, lời nói tự nhiên là xâm nhập lòng người. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ cùng thiếu nữ mặc lấy lửa nóng đồ lót đang làm các loại dơ cao chân. Mông công giơ tay lên động tác, lúc nào cũng là sẽ làm nhân cảm giác được đẹp mắt cùng cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa xuyên thiếu, thực dễ dàng dẫn tới dục hỏa thời điểm liền có thể thoải mái tiến vào thân thể của các nàng. Đến trong quân doanh chuyển động một vòng. Cấp thương binh thay đổi cái cặp bản cùng thuốc trị thương, đem khâu tuyến dỡ xuống. Tiến thêm một bước thu hoạch lòng người, đem cá nhân danh vọng tăng lên tới lớn nhất. Có rất ít tướng lãnh sẽ như thế yêu quý binh lính, có thể đem binh lính đưa người. Đúng hạn phát ra lương bổng mà không cắt xén, này cũng đã là một loại phi thường không sai sự tình. Những cái này trải qua chiến tranh binh lính đều là rất tốt trụ cột, mình cũng cần phải tìm một cái cơ hội đi đem hắn nhóm mang về Lũng Tây quận. Đi đem địa bàn của mình phát triển lên. Hiện tại vẫn không thể động, vậy cực khả năng bày ra năng lực của mình, gia tăng quyền phát biểu. Đi đến Hoàng Cung, theo thường lệ cấp linh đế tiến hành khám bệnh. An dân, gần nhất tại bận rộn cái gì? Linh đế vừa mới phao hoàng ôn tuyền, hơi chút có chút tinh thần. Gần nhất Lục Minh đưa nước hoa quả thật rất tốt, làm cho hắn là một chút cũng nhàn rỗi không tới, một ngày có thể làm cái hai lần, nước hoa cám dỗ so với xuân dược còn muốn mảnh. Mà hoàng đế phóng túng, có thể không có bao nhiêu người dám đi ngăn cản. Nhìn như khôi phục dữ dội, kỳ thật đây bất quá là vét sạch thân thể tiềm năng, dùng giảm thọ phương pháp xử lý đi hồi quan phản chiếu. Tại xử lý công vụ, chế tạo nước hoa, buổi tối là cùng thê thiếp tầm hoang tác nhạc. Lục Minh ngược lại thực thản nhiên, này lại không phải là cái gì không thể gặp nhân sự tình. Hơn nữa hắn yêu thích chơi nữ nhân, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Nam nhân háo sắc không coi vào đâu, ngược lại tại cấp trên nhìn đến, là một cái tốt lắm khống chế nhược điểm. Ngươi nghĩ khi nào hồi Lũng Tây thành hôn? Linh đế vẫn là phê chuẩn Lục Minh mời cầu, nói phải đi về thành hôn. Phía trước Lục Minh đã nói, trong nhà có vị hôn thê còn chưa thành thân, mà hắn cũng chỉ là cường ngạnh đem đã kết hôn nữ nhi gả cho Lục Minh đương bình thê, hơn nữa như vậy kéo lấy cũng không phải là chuyện này. Lục Minh biểu hiện càng xuất sắc, hắn lại càng dễ dàng phê chuẩn đối phương một chút thỉnh cầu. Nửa tháng sau, đúng lúc là ngày hoàng đạo, nghi xuất hành. Lục Minh đem ngân châm thu hồi, châm cứu đã kết thúc. Nói là châm cứu, kỳ thật chính là khám bệnh mà thôi, bệ hạ, vi thần tính toán trước tiên ở Lũng Tây, đem Lũng Tây nạn trộm cướp rõ ràng. Phát triển kinh tế, theo sau lại cùng giết cha kẻ thù quyết nhất tử chiến, quân tử báo thù 10 năm chưa trễ, ngươi là trẫm chi xương cánh tay, không thể khinh suất. Linh đế có thể không hài lòng Lục Minh đi chịu chết, hắn còn muốn lợi dụng Lục Minh để hoàn thành lập con thứ Lưu Hiệp vì thái tử sự tình. Tạ bệ hạ ân điển, thân thể phát phu thụ cha mẫu, tiên phụ vì thủ hộ hán thất giang sơn, không phụ hoàng ân hậu đảng, vi thần thân làm con, tự nhiên vi phụ báo thù, xem như thần tử, cũng phải làm kế thừa phụ thân di chí. nguyện trung thành bệ hạ. Lục Minh vỗ mông ngựa không sai, đồng thời không quên biểu đạt lòng trung thành của mình. Hán Thất lấy hiếu trị quốc, các nơi đề cử cử hiếu liêm, đầu tiên chính là hiếu thuận. Trung hiếu lễ nghi, phẩm đức cùng mới học. Thiếu không có một có thể. Một cái tôn trọng hiếu đạo người, lại phá hư cũng phá hư không đi nơi nào. Tốt lắm, ngươi bây giờ lũng tây đợi mấy tháng, năm sau lại về. Lạc Dương sự tình không thể thiếu ngươi, ngươi muốn trở về đến ban trẫm. Mấy ngày nay ngươi liền đến trường nhạc cung đi, đi dạy bảo hiệp nhi võ nghệ a, trẫm đã cùng Thái hậu nói hay lắm, Thái hậu cũng có một chút bệnh gì cần phải ngươi đi chẩn bệnh. Linh đế xoa xoa đầu, thần tử muốn vì phụ báo thù. Vẫn là đối phó kia một chút xâm nhập man di, này về tình về lý đều làm người ta không lời nào để nói. Mà gần nhất nước hoa món lãi kết xù, tăng thêm than đá tiêu thụ làm hắn buôn bán lời không ít, ít nhất tu sửa vườn tiền đã dư giả. Tương lai kiên trì, Tây Viên quân thân quân phí đều không là vấn đề. Nếu như không phải là Lục Minh thật sự có tài, có thể trị liệu tật bệnh, có thể dưỡng sinh, còn có thể kiếm tiền. Càng là có thể mang binh đánh giặc, yên ổn giang sơn. Đồng thời lại là con rể của mình. Linh đế nói cái gì đều sẽ không bỏ qua Lục Minh, thật sự là quá tốt dùng thần tử. Nhìn Lục Minh cùng nữ nhi mình ở chung tốt như vậy, thật sự là không có lý do gì không đi tin tưởng hắn. Lục Minh lập tức nghĩ đến Từ Nương bán lão, phong vận vẫn còn Đổng Thái hậu, cái nào tuổi trên 50 thuộc phụ, thiếu địch lẳng lơ, tuổi đã cao còn trang điểm như vậy yêu diễm, đơn giản là phát tao, còn kém đem thiếu điệp khắc tại đầu phía trên. Chương 241, lắc lư Đổng Thái hậu không có trực tiếp tiếp nhận, Lục Minh ngược lại là lắc lắc đầu, bệ hạ, Thái hậu chính là nhất quốc chi mẫu, vi thần khám bệnh phương pháp chủ yếu là lấy châm cứu làm chủ, dược vật là phụ, gia dĩ rèn luyện, mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Vi thần không dám khinh nhờn Thái hậu, thỉnh bệ hạ thứ cho vi thần bất kính chi tội. Điểm này cũng không phải là nói giỡn, Lục Minh khám bệnh luôn luôn đều là lấy châm cứu làm chủ. Cũng quả thật rất hữu hiệu. Cho nên cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Chính là châm cứu cần phải cởi quần áo, khó tránh khỏi sẽ có một chút vượt qua lễ chế, cho nên Lục Minh mới có thể cự tuyệt. Nhìn ngươi xem xét mà xử lý, Thái hậu đồng ý tự nhiên đều có thể. Ngươi là vạn năm vị hôn phu, cùng trẫm chính là người một nhà. Trẫm thứ cho ngươi vô tội. Linh đế vung tay lên, liền đem chuyện này quyết định ra. Hắn cũng không cho rằng Thái hậu có thể cùng Lục Minh phát sinh chút gì, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Chẳng lẽ còn có thể lật trời hay không thành? Sự tình xác định, Lục Minh cũng liền theo lấy Trương Nhượng đi trường nhạc cung. Trương Nhượng coi như là loại trình độ nào đó thượng ba mặt gián điệp rồi, nguyện trung thành linh đế, lại thâm sâu được Thái hậu tín nhiệm. Hơn nữa còn cùng hoàng hậu kết thành thân gia, ba mặt ăn thông, đây cũng là hắn vì sao có thể trở thành 10 bình thường thị đứng đầu nguyên nhân. Đi đến trường nhạc cung, Lục Minh cũng nhìn thấy Lưu Hiệp, lúc này Lưu Hiệp vẫn chỉ là một cái 6-7 tuổi hài đồng. Trong mắt ngược lại lập lờ trí tuệ quang mang. Gặp qua điện hạ. Lục Minh chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chính là một cái vương tử mà thôi. Lại không phải là thái tử, cho dù là thái tử. Hắn cũng không thấy có bao nhiêu kính sợ. Nhìn thấy Lục Trung Lan đem. Lưu Hiệp tuổi còn trẻ liền biểu hiện nho nhã lễ độ, nếu như không phải là Đông Hán Giang Sơn là đang tại là lạng đến trình độ cực cao, hắn có lẽ có khả năng trở thành một cái Trung Hưng Minh quân cũng khó nói. Cho dù là đến trận chiến quan độ, cũng vẫn như cũ có không ít lòng người nghĩ Hán Thất, đây là lực lượng trung kiên. Bởi vậy khi nào thì cũng không thể tiểu du Hán Thất. Ai cũng không biết có bao nhiêu lão thần tử từ một nơi bí mật gần đó mai phục. Điện hạ, phụng bệ hạ ý chỉ, từ hôm nay trở đi, tại hạ dạy bảo điện hạ võ nghệ. Kể từ bây giờ mà bắt đầu, giống như vậy đứng trung bình tấn, kiên trì hai khắc chung. Lục Minh tự mình làm một cái đứng trung bình tấn động tác. Cũng không nói gì vì sao, chính là làm Lưu Hiệp làm như vậy. Này là ý gì? Trung Lan đem. Nếu Lưu biện lời nói, sẽ không lắm mồm như vậy. Lưu Hiệp lại nhiều hỏi một câu, nghĩ phải biết vì sao, do đó chính mình phán đoán có nên hay không làm như vậy. Ngao luyện gân cốt, rèn luyện gân cốt, thân thể mới có thể cường tráng. Thân thể khỏe mạnh người, bệnh lạnh bất xâm, Tần Thủy Hoàng có thể ngày duyệt trên dưới 100 cân thẻ tre, dựa vào đúng là thân thể cường tráng. Điện hạ chi tôn quý. Cho dù không thể chinh chiến sa trường, có thể ngao luyện gân cốt, thân thể cường tráng cũng không mất vì một chuyện tốt. Lục Minh nói kỳ thật rất đơn giản, có thể kiên trì, ít nhất cũng là thân thể cường tráng, không có thể kiên trì, vậy kéo dài công việc. Chính là tương đối mịt mờ mà thôi. Lưu Hiệp nghe xong như có điều suy nghĩ, cứ dựa theo Lục Minh chỉ thị đi làm. Ngay từ đầu cho rằng rất đơn giản, nhưng là không đến một phút, hắn cũng cảm giác được eo mỏi lưng đau, có chút không thể kiên trì. Nếu như kiên trì không đi xuống, vậy nghỉ ngơi một hồi, tuần hoàn tiến dần, một hơi không thể ăn thành mập mạp. Lục Minh gật gật đầu, điện hạ có thể tự mình luyện tập, không cần cấp chính mình làm áp lực, một ngày bên trong có thể kiên trì đến hai khắc chung liền có thể. Ngày cũng nhất tốt, mới có thể lâu dài. Tại hạ đi cấp Thái hậu thỉnh an khám bệnh, điện hạ tự tiện. Lục Minh còn thật không có hứng thú dạy bảo Lưu Hiệp, còn không bằng đi nhìn nhìn Đổng Thái hậu cái nào lẳng lơ. Tiến đến chính cung. Đổng Thái hậu an vị tại một cái giường trên giường nhỏ, chính hướng về gương đồng chăm sóc, hình như tại xem nhìn sắc đẹp của mình, nhìn đến Lục Minh sau khi đi vào, nàng mới buông xuống gương đồng, an dân không phải là theo đạo đạo hiệp như sao. Thần cấp điện hạ đề cử ngao luyện gân cốt phương pháp xử lý, điện hạ tự động luyện tập là đủ. Lúc này đến đây, là phụng bệ hạ chi mệnh, cấp Thái hậu khám bệnh. Vi thần khám bệnh phương thức chính là lấy châm cứu làm chủ, dược vật là phụ. Gia dĩ rèn luyện, mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Bệ hạ cống nói toàn bộ tuân theo Thái hậu phân phó, nếu chịu liền vào hành khám bệnh, như nếu không khẳng, thì không nhu khám bệnh. Lục Minh hướng về Đổng Thái hậu hơi hơi khom người, bày ra một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Không có hưng phấn cũng không có từ chối. Kỳ thật tâm lý tại tính toán, muốn như thế nào đem Đổng Thái hậu đoạt tới tay. Thử nghĩ một chút, nắm giữ hậu cung quyền lực, có thể nhâm mệnh thái tử quyền lực, cho dù là hoàng hậu đều chỉ có thể hạ mình ở nàng. Như vậy nữ nhân, đứng ở quyền lực lốc xoáy trung tâm, nếu có thể đem nàng thu vào tay, làm trên giường đi, nhất định đặc biệt có thú. Đem Đông Hán tối tôn quý nữ nhân làm trên giường, dùng chính mình đại dương vật đi phiến nàng gò má. Tại cái này thuộc phụ khuôn mặt lưu lại chính mình dương vật ấn ký, này phần nhiều là một kiện chuyện tốt a. Hơn nữa còn có thể ép tại trên người của nàng, tùy ý xông pha rong ruổi. Thậm chí làm nàng tuổi trên 50 còn muốn mang thai con của mình. Dùng bắt đầu già cả tử cung tiếp tục thai nghén hậu đại. Tại ngậm kẹo đùa cháu tuổi tác lại lần nữa trải nghiệm đương mẫu thân lạc thú, thật sự là quá tà ác, quá hèn hạ. Nghĩ đến đây, Lục Minh cũng cảm giác được vô cùng hưng phấn. Càng là biến thái, càng là dâm đãng ý tưởng, thì càng có thể kích thích thần kinh của hắn. Đổng Thái hậu biểu cảm hơi hơi biến hóa, khóe mắt theo lấy giật giật một chút, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng theo lấy run run, cái này tuổi tác thuộc phụ bình thường không có nam nhân yêu thích. Chỉ có sắc dục huân tâm cầm thú mới có thể đối kỳ cảm thấy hứng thú, như vậy thuộc phụ kỳ thật thực có hương vị, hãy cùng năm xưa rượu lâu năm giống như, cay độc nhưng là ngon miệng. Nếu bệ hạ đều đồng ý rồi, như vậy ai gia cũng không có ý kiến. Nghe nói ngươi có thể chữa trị đau răng. Vâng, thành Lạc Dương Trung không ít người đau răng đều là vi thần trị liệu. Thái hậu thỉnh nằm xuống, dung vi thần cho ngươi kiểm tra. Tuổi bình thường cần phải bảo dưỡng, ngày sau mới không có khả năng chịu tội. Ta thường xuyên như vậy cùng Vạn Năm nói. Tại trong nhà, Vạn Năm thường xuyên làm rèn luyện yoga, hiện tại thể cốt tốt hơn, sinh dục liền thoải mái hơn. Lục Minh đem giường phóng lên gối đầu điếm, ý bảo Đổng Thái hậu nằm xuống. Một bước giải quyết việc chung bộ dạng. Chính là nói chuyện phiếm rất nhiều, không quên bí mật mang theo hàng lậu, đi dụ dỗ Đổng Thái hậu mắc câu. Quả nhiên, Đổng Thái hậu liền có một chút mắc câu. Nga! Này cùng sinh con có liên quan hệ. Tự nhiên, đây là vi thần hành quân đánh giặc thời kỳ. Không quên thăm viếng được đến kết luận. Nông phụ thường thường sinh dục mấy người hài tử cũng không có vấn đề gì. Mà trong thành nhân sinh một cái đều cùng tại quỷ môn quan bên trong đi một lần, kỳ thật ngay cả có không có vận động quan hệ. Thái hậu, đến há mồm. Lục Minh bắt đầu chiếm cứ chủ đạo, cấp Đổng Thái hậu tiến hành kiểm tra. Chuẩn bị thuốc thiện, tiêu độc, sát trùng, hành văn liền mạch lưu loát. Lợi dụng hiện đại nha sĩ kỹ thuật, phản hồi cổ đại tiến hành trị liệu. trừ bỏ điều kiện không phải là thực cùng được ở ngoài, cái khác ngược lại không có vấn đề gì. Hơn nữa có hệ thống kỹ năng tại, có thể bỏ qua mấu chốt nhất thiết bị vấn đề, do đó đạt tới trị liệu đau răng hiệu quả. Chương 242. Từ nương bán lão Đổng Thái Hậu quả nhiên, trải qua Lục Minh trị liệu về sau, đau răng chớp mắt liền biến mất. Khốn nhiễu Đổng Thái Hậu cực kỳ lâu, có đôi khi hận không thể một đầu đâm chết đau răng rốt cục thì biến mất. An Dân, ngươi thật sự là một cái thần y. Đổng Thái Hậu tâm tình thực sung sướng, cho nên thái độ cũng biến thành phá lệ thân thiết. Một cái yêu thích tiền tài nữ nhân, cũng là một cái tịch mịch nữ nhân, kỳ thật chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc là có thể thực nhẹ nhàng tù binh nàng. Thái Hậu, bất quá là thân phận địa vị tôn sùng một chút thôi, chỉ cần có thể tiếp cận địa vị của nàng, muốn thu vào tay cũng không khó, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian liền có thể. Chính là gia long chi đạo mà thôi. Thái Hậu, kế tiếp chính là châm cứu khám bệnh rồi, thỉnh cởi áo. Lục Minh cười cười, cuối cùng đến làm cho đối phương cởi quần áo rồi, hắn lần này liền muốn làm Đổng Thái Hậu yêu thích châm cứu, yêu thích mát xa. Đổng Thái Hậu sắc mặt hơi sững sờ. Theo sau liền gọi đến thị nữ, làm này thay chính mình cởi áo, mà Lục Minh là xoay người không đi nhìn. Đợi một lúc lâu, Đổng Thái Hậu mới từ tân bái đến trên giường, đắp nửa người dưới, làm Lục Minh chuyển qua cho nàng châm cứu. Đây là được đến Linh Đế Thư xác nhận, cho nên nhìn cũng không có quan hệ. Hai cái nặng trịch vú sữa bị ép lấy, bên cạnh đều nặng ra đại lượng tuyết trắng xung quanh, nhìn Lục Minh có chút miệng đắng lưỡi khô, thuộc phụ chính là thuộc phụ, hồ lô kia bình thường thân thể, đẩy đà vòng eo. Thịt nút nít dáng người, thực dễ dàng kích phát nam nhân nội tâm dục vọng. Một cổ tà hỏa đang tại quay cuồng, muốn đi được đến càng nhiều. Lục Minh đè xuống dục hỏa, bên cạnh còn có cung nữ tại hậu, vì thế nhìn không chớp mắt bắt đầu lần thứ hai khám bệnh. Trên tay động tác không ngừng, tại huyệt vị phía trên châm rơi, kích thích huyệt vị. Bàn tay thỉnh thoảng lại sờ một chút vú bên cạnh, nhìn đến Đổng Thái Hậu thân thể rung rung vài cái, lại bay nhanh châm cứu vài cái, sau đó sờ sờ vòng eo sẹo lồi. Hai khắc sau, Lục Minh cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, Thái Hậu mà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một lát, vi thần viết xong phương thuốc sau lại tiếp tục. Ân. Đổng Thái Hậu kỳ thật bị làm đến mức có chút ngứa, hai cái đùi đắp tại dưới thảm. Hơi hơi khép lại ma sát. Lục Minh thủ pháp chính là tại kích phát nàng tình dục, làm nàng phát tao. 30 như lan, 40 như hổ, 50 cố định hút đất. Tuổi tác càng lớn, tính dục lại càng cường. Nhất là đến Đổng Thái Hậu loại này tuổi trên 50. Lại thủ tiết chừng 20 năm thuộc phụ, dục vọng một khi bộc phát ra, đó là kinh thiên địa quỷ thần khiếp khủng bố. Lục Minh bay nhanh viết xong phương thuốc, sau đó cầm lấy cấp Thái Hậu thị nữ, dựa theo phía trên phương thuốc bốc thuốc. Sau đó tự mình giám sát, nấu thuốc nửa canh giờ là tốt rồi, không cần nhiều cũng không muốn thiếu, sau đó trở về cấp Thái Hậu ăn vào. Vâng. Thị nữ cầm lấy phương thuốc rời đi, hiện trường chỉ còn lại hai cái cung nữ. Mà thái giám căn bản không có tại hiện trường. Cho dù là thái giám, bọn hắn cũng không có tư cách tại hiện trường. Vì thế Lục Minh lại bắt đầu mát xa, trước theo đầu bắt đầu, ấn niết óc, làm Đổng Thái Hậu buông lỏng xuống. Kế tiếp chính là bả vai, lực đạo vừa phải, mát xa sảng khoái làm Đổng Thái Hậu mày giãn ra. Cũng không nhịn được phát ra rất nhỏ rên rỉ. Nhìn đến Đổng Thái Hậu không có cự tuyệt, Lục Minh liền càng thêm lớn mật. Dù sao các cung nữ cũng nhìn không tới, hắn cũng liền không cố kỵ nữa. Thỉnh thoảng lại bắt lấy nghiêng một bên lộ ra vú vuốt ve vân ve. Lại thỉnh thoảng lại kiểm tra vòng eo. Dần dần, Đổng Thái Hậu hô hấp bắt đầu dồn dập, hơn nữa hai chân ở giữa ma sát càng ngày càng thường xuyên. Bởi vì nàng là mặt hướng nghiêng, cho nên Lục Minh nhìn không tới nàng biểu cảm. Nhưng là nàng nếu không có phản đối, liền chứng minh trong lòng là ngầm đồng ý. Nữ nhân đều là như vậy, nhất là có địa vị cao nữ nhân phu nhân, các nàng đều có một viên xôn xao nội tâm, hơn nữa che giấu đáng sợ dục vọng, một khi mở phát ra, thực dễ dàng tiếp nhận tính dục chi phối biến thành một đầu chỉ biết là giao phối heo mẹ. Lục Minh khóe miệng mang theo một tia cười dâm, hắn như vậy trêu đùa nữ nhân nhiều đi. Những cái này phu nhân đều là lẳng lơ, cho dù là Thái Hậu lại như thế nào đây. Hắn hiện tại có một mục tiêu rồi, thì phải là đem Thái Hậu biến thành hắn dưới hông vật ân huệ. làm cái này đứng ở quyền lực đỉnh Thái Hậu thần phục tại hắn đại điểu phía dưới, trở thành một đầu heo mẹ. Dần dần, Lục Minh trước dùng toàn bộ bàn tay ấn Thái Hậu lỗ thịt ngoại vi nhẹ nhàng nhu chuyển động, theo sau rất nhanh thu tay về. Tiếp tục nén vòng eo, theo bờ mông hướng lên tiến hành thôi cầm lấy, một mực kéo dài đến vú hai bên, từ phía dưới bắt lấy hai cái vú vuốt ve lấy. Ê hèm. Động Thái Hậu thân thể đầu tiên là một trận buộc chặt, theo sau chậm rãi buông lỏng. Nghĩ thầm, cái này Lục Minh không khỏi cũng quá lớn mật hơi có chút. Lại dám trêu đùa cơ thể của ta. A, rất ngứa. Thật thoải mái. Đều đến loại trình độ này, Đổng Thái Hậu đều không có ngăn cản, Lục Minh cứ tiếp tục quá mức lên. Từng chút xâm nhập, phía trước đều là tại bên cạnh lau, đi dẫn đường Đổng Thái Hậu dục vọng tăng vọt lên. Hiện tại thời gian không sai biệt, vậy chỉ dùng ngón tay đem nàng trêu đùa đến cao trào a. Ngón tay trực tiếp vuốt ve Đổng Thái Hậu hòn le cùng môi mật. Thỉnh thoảng lại tại Đổng Thái Hậu môi mật ở giữa chỗ trũng dùng sức chen ép, một cái tay khác che Đổng Thái Hậu vú nhẹ nhàng chen bóp. Tùy theo bên trong động tác, Đổng Thái Hậu đem kẹp chặt hai chân tách ra một chút, thuận tiện Lục Minh trêu đùa thân thể của chính mình. Nàng thậm chí tại trong lòng nghĩ, có phải hay không hoàng đế làm Lục Minh đảm đương mặt của nàng thủ, nếu không làm sao có khả năng làm chính mình trần truồng đối mặt Lục Minh đâu này. Nhưng thật ra là Đổng Thái Hậu suy nghĩ nhiều. Linh đế chính là làm Lục Minh cấp Đổng Thái Hậu châm cứu. Cũng không có nói là ở trên giường lăn ga giường. Không có người sẽ chủ động hiến lên chính mình Đổng Thái Hậu, trừ phi hắn là nón xanh nô, là một cái quy nô, hoặc là cấp dưới, muốn cầu cạnh Lục Minh, nếu không là không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Lục Minh có thể cảm giác được môi mật ấm áp, hướng đến môi mật ở giữa ấn, hơn nửa căng ngón tay lâm vào Đổng Thái Hậu âm đạo. Kề sát Đổng Thái Hậu lỗ thịt địa phương lập tức ướt một mảng lớn, đem hắn ngón tay đều thấm ướt rồi. Dinh dính trượt trượt, không nghĩ tới Đổng Thái Hậu đã lưu nhiều như vậy dâm dịch. Chẳng biết lúc nào, Đổng Thái Hậu miệng bên trong trắng nhất cái khăn lông, không cho chính mình rên rỉ thành tiếng. Gò má có thể nhìn thấy kéo dài đến lỗ tai phụ cận đỏ ửng. Dục vọng tăng vọt nữ nhân, giờ này khắc này, nếu như đem dương vật bỏ vào nàng huyệt dâm bên trong. Nàng chỉ sợ cũng không có khả năng cự tuyệt. Chính là bây giờ còn chưa được, hắn cần đem loại chuyện này kéo dài nữa, làm linh đế buông lỏng cảnh giác. Tập mãi thành thói quen về sau, lại làm trên giường, thì phải là thần không biết quỷ không hay rồi. Lúc này linh đế thật đúng là một điểm cũng không biết, quyết định của chính mình đem mẫu thân đưa đến Lục Minh trên tay. Chỉ là cho một cái cơ hội. Bị cầm thú bắt được, liền mở rộng chiến quả. Một mực liên tục đến mẫu thân luân vì Lục Minh con mồi mới có thể đình chỉ. Mà khi đó, một điểm Lục Minh dương vật bỏ vào Đổng Thái Hậu huyệt dâm bên trong, vậy hắn chính là linh đế tiện nghi phụ thân rồi. Chương 243, trêu chọc tổ mẫu thao cháu gái bỗng nhiên, Lục Minh đưa ngón tay cắm vào Đổng Thái Hậu mật huyệt bên trong qua lại quấy vài cái, theo sau ngón tay cái ngăn chặn hòn le trái phải ma sát vài cái. Đổng Thái Hậu lập tức căng thẳng thân thể. Cả người buộc chặt. Mũi đã gọi ra từng đạo đặc hơn khí tức. Dằng co mấy giây sau mới chậm rãi buông ra, lại lần nữa buông lỏng xuống. Kẹp chặt ngón tay tiểu huyệt cũng biến thành rộng thùng thình một chút, một cái thuộc phụ lỗ thịt cư nhiên có thể cùng thê tử của mình công chúa so sánh với. Thật đúng là một cái chưa thỏa mãn dục vọng huyệt dâm đâu. Không có đợi Đổng Thái Hậu phản ứng, Lục Minh liền rút tay về ngón tay, sắp bị nhục lại lần nữa đắp lên, nhỏ giọng nói, Thái Hậu, hôm nay khám bệnh đã xong, ngày mai ta lại tiếp tục cho ngươi khám bệnh. Ê hèm, ngươi mà đi về trước đi, ngày mai lại đến. Đổng Thái Hậu âm thanh hữu khí vô lực, cao trào sau nàng kỳ thật vẫn có một chút chưa thỏa mãn dục vọng. Cái này tuổi tác thuộc phụ, cố định hút đất, không cao trào 4-5 lần. Rất khó thỏa mãn. Hôm nay mở đầu chính là vừa mới bắt đầu, kế tiếp nàng một mực thừa nhận Lục Minh trêu đùa, thẳng đến huyệt dâm bị cắm vào. Lục Minh cáo lui sau rời đi hoàng cung, rất nhanh trở lại phủ đệ của mình. Đi đến hậu viện. Nhìn đến Vạn Năm công chúa và Thái Văn Cơ đang tại cải tạo sau yoga phòng luyện tập, bên trong còn có Ngô Hiện cùng Cam Mai những cái này thị thiếp. Bởi vì khiêu khích Đổng Thái Hậu mà tính dục phấn khích Lục Minh trước mặt của mọi người đem Vạn Năm công chúa cấp nhấn ở tại tu luyện yoga nệm êm thưởng. Có chút thô bạo đem quần lót của nàng lột xuống. Cúi đầu liếm lấy thê tử hai chân ở giữa phấn nộn môi mật. Nga. A. Phu quân. Không muốn. À. Tại nơi này. Vạn năm công chúa tuy rằng đã từng bị địch rất nhiều lần rồi. Nhưng là bị nhiều người như vậy nhìn, nàng vẫn là lần thứ nhất, trước kia tối đa cũng chính là tam phi, đợi cho thị nữ cũng trên giường thời điểm mình cũng đã ngủ mê man rồi. Bây giờ bị nhiều như vậy thiếp thất nhìn, nàng có chút khó có thể vì tình. Đều cho ta nằm sấp tại nguyên chỗ, đem mông vểnh, lão gia ta một đám quá khứ sủng ái các ngươi. Lục Minh liếm một lúc sau, liền xách thương phóng ra, eo hông nhất đưa, đem cự long đưa vào thê tử bên trong thân thể. Tốt nương tử. Phối hợp ta, ta muốn thao ngươi. A. Phu quân. Ô ô. A. A a. Phu quân. A. Nhẹ chút. A. Ê hèm. A. Vạn năm công chúa ngay từ đầu còn cau mày, âm đạo còn không có như vậy ướt át. Bị địch có chút đau đau đớn. Nàng còn không biết là bởi vì trượng phu ngoạn làm cho chính mình tổ mẫu thân thể sau dục hỏa đốt người, cho nên mới trở về bạo địch nàng. Nàng hiện tại chính là nhất diệp nhẹ thuyền, tại trượng phu dục vọng hải dương dãy dụa. Vạn năm công chúa quần lót còn treo tại chân lõa phía trên, nội y không có cởi xuống, cổ áo mở miệng rất thấp, màu trắng áo ngực bên cạnh khi thì có thể thấy được, lõm sâu khe ngực hết đường bên ngoài. Đem nguyên bản hướng hai bên gánh vác yêu kiều nhũ tụ lại. Có vẻ cực kỳ cường tráng. Tại Thái Văn Cơ nhìn đến, công chúa chân ngọc tùy theo trượng phu vọc mạnh trước sau lắc lư, mười nền móng chỉ dùng sức cuộn mình lắc lư, cái nào hình ảnh thật sự là quá dâm đảng. Nhất là trượng phu trứng nện ở công chúa chỗ tư mật phát ra ba ba ba âm thanh. Dâm dịch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chồng chất, chậm rãi từ trong suốt biến thành bọc mép, đây là có cỡ nào dâm đảng a. Xấu hổ tăng thêm cưỡng gian tính chất dẫn đến vạn năm công chúa khoái cảm đến đặc biệt kịch liệt đặc biệt mãnh liệt. Không đến 3 phút, tiểu huyệt mà bắt đầu kịch liệt co giật, nàng có chút nhịn không được nghĩ muốn cao trào rồi. Bị nhiều như vậy thì thiếp nhìn, nhìn đến chính mình bị thao trò hề, xem như chính thất tôn nghiêm đều quét sân, quá xấu hổ. Ô ô. A. Phu quân. A. Muốn bay. Nga. Bay. A. Thật to. A. Thật lớn. Vài thanh. Phu quân. Ngươi mạnh khỏe mảnh nha. A. Không được. Ô ô. A. Bay. Kia to dài dữ tợn dương vật cùng với rắn chắc eo hông lay động. Tại vạn năm công chúa đến lỗ thịt bên trong, to lớn màu tím hồng quy đầu như là công thành chiến xa vậy. Chớp mắt đẩy ra vạn năm công chúa lỗ thịt tầng tầng ẩm ướt trượt mị thịt, kia một chút căng đầy sền sệt dính dính lỗ thịt bị Lục Minh dương vật cưỡng ép tách ra. To dài giữ tận dương vật chớp mắt điền tràn đầy toàn bộ thiếu phụ lỗ thịt. Vạn năm công chúa hai mắt hơi hơi trắng giả, cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng với phong phú tuyệt vời khoái cảm đang tràn ngập đầu óc của nàng. Làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng hạ thân lỗ thịt muốn rất nhanh co rút nhanh, bản năng muốn khôi phục thành ban đầu bộ dáng, chỉ tiếc Lục Minh dương vật gắt gao chống lấy lỗ thịt, không cho kia trên dưới trái phải dâm mị lỗ thịt lại lần nữa khép lại. Mà kia to dài thân gậy phía trên không ngừng nhúc nhích cân xanh, càng là dường như muốn tại kia lỗ thịt nội bức tường ấn lên thuộc về chính mình lạc ấn. Vạn năm công chúa vui sướng phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cảm giác chính mình lỗ thịt đều nhanh phải đổi thành đối phương dương vật hình dáng. Khi hạ thân lỗ thịt chốc lát ở giữa liền co rút nhanh thành nhất là dán sát Lục Minh dương vật nhỏ hình dạng bộ dáng, quả thực giống như là cho hắn lượng thân làm theo yêu cầu tư nhân máy bay chén. Làm không sai biệt lắm hơn 2000 phía dưới. Vạn năm công chúa mông cong đều đã thay đổi đến đỏ bừng, nở nang môi hồng không ngừng khép mở, phát ra từng tiếng mang theo sung sướng cùng thỏa mãn cao vút dâm mị thở gấp, nàng kia đẩy đà ngọc thể không ngừng run rẩy, hoa tâm hơi hơi mở một đầu khe hở. Phun ra từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh, hướng về Lục Minh to lớn quy đầu đúc đi qua, đem kia lỗ thịt cùng dương vật toàn bộ rửa sạch một lần. Lục Minh hơi sững sờ, tiếp lấy liền cảm nhận đến tầng kia tầng kịch liệt co rút nhanh lỗ thịt. Chính đang điên cuồng áp bức hắn dương vật. Vạn năm công chúa tại lần này tình yêu bên trong, nghênh đón chính mình lần thứ nhất cao trào. Nhìn kia vạn năm công chúa lật bạch nhãn, khóe miệng lưu nước miếng ngọt ngào. Cả người run rẩy co rút nhanh hạ thân lỗ thịt. Lục Minh chỉ cảm thấy cắm ở đối phương âm hộ dương vật bị dâm thủy cùng âm tinh từ đầu tới đuôi tắm sạch một lần. Đây là lần thứ mấy cao trào? Không nhớ rõ, lần thứ 5 vẫn là lần thứ 6. Hí! Thật là thoải mái. Bắn cho ngươi. Lẳng lơ. Nương tử. Lục Minh hít sâu một hơi, ngón chân của hắn mạnh mẽ nắm chặt dưới người nệm êm, một cổ rất mạnh khoái cảm từ dưới thể thuận theo xương sống, mạnh mẽ xông vào đầu óc của hắn bên trong, cái loại này đột nhiên bất ngờ khoái cảm sản đến hắn sợ run cả người. Vạn năm công chúa mập chất lỏng dâm thủy hỗn hợp âm tinh xung kích được hắn đã có một chút không thủ được tinh quang, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay 10 ngón đều bóp được hãm ở tại kia trắng bóng đầy đặn bờ mông bên trong, cùng lúc đó phần eo của hắn mạnh mẽ thúc một cái. Kia quy đầu hung hăng tại vạn năm công chúa kia đầy đặn hoa tâm phía trên điều nghiêng vài vòng, đính đến vạn năm công chúa ngao ngao kêu loạn, sau đó lại tiết ra một đợt. Lỗ tiểu mở rộng, từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh đặc lập tức phun bắn ra. Lúc này đây xuất tinh lượng vẫn như cũ rất nhiều, kia tinh dịch cũng là sền sệt dính dính đến lợi hại, giống như là bán trạng thái cố định vú trâu. Chương 244, dâm đảng làm tình tập thể 3. Ê hèm. Tại Lục Minh rút ra côn thịt về sau. Vạn năm công chúa buồn hừ một tiếng, hữu khí vô lực nằm ở yoga điếm phía trên, cả người có chút hỗn loạn mê mang, mơ mơ màng màng, toàn thân ma túy, sảng khoái khuôn mặt một ngón tay đầu cũng không nghĩ hoạt động. Đây là nàng lâu như vậy đến nay mãnh liệt nhất cao trào. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị điệp đến cao trào, loại này dâm loạn cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Quay đầu nhìn lại, trượng phu đã đặt ở thái văn cơ trên người, tại văn cơ thẹn thùng tiếng trên rỉ bên trong. Liền chính mình dâm dịch côn thịt cự long đâm vào thân thể của nàng bên trong, khoảnh khắc liên tục không ngừng mà bắt đầu rút ra đút vào, đem văn cơ thao dâm đảng kêu la không thôi. Hai đầu thon dài chân đẹp cuốn lấy trượng phu hổ eo. Trắng nõn ngón chân cũng là tùy theo trượng phu cắm đến đưa ra mà dùng sức gợi lên hình thành một ngã rẽ nguyệt độ cong, gợi cảm mê người đến liền nữ nhân đều có chút thất thần trình độ. Lục Minh cũng không khách khí, trực tiếp đem thái văn cơ chân đẹp khép lại nâng lên. Cắn một cái trắng nõn ngón chân, đem chân ngọc ngậm trong miệng mút hút, đồng thời ngón chân dẫm tấm ván gỗ thượng dùng sức hướng lên đỉnh, đem thái văn cơ chân đẹp ép tại bả vai phía trên. Thao đến kích tình chỗ, còn xông ra gót ngọc. Cùng thái văn cơ hôn môi hôn môi. Dưới hông giao cấu chỗ dần dần chồng chất ra bọc mép, dương vật mỗi lần quất cắm đều lôi ra một mảng lớn vệt nước, hiển nhiên dâm mỹ vô cùng. Loại tư thế này có thể chọc vào rất sâu, thế cho nên Lục Minh dương vật thật sâu đứng vững thái văn cơ hoa tâm. Đều nhanh cầm cung cấp đỉnh biến hình. Thái văn cơ cũng là lè lưỡi, thân thể vui thích làm lý trí của nàng có chút khó có thể thừa nhận, thật sự là rất thư thái, nào có nhanh như vậy nhạt, thật sự là thích đến trình độ cực cao. Thao hơn 1000 phía dưới, thái văn cơ cũng là có chút mềm nhũn, thân thể khí lực đều bị cao trào hút hết. Vì thế Lục Minh đem nàng xoay người, biến thành ghé vào yoga điếm thượng chó mẹ tư thế, từ phía sau hung hăng cắm đi vào. Thái văn cơ cảm nhận kia hạ thân truyền đến từng trận ấm áp, giữa hai hàng lông mày mị ý đều nhanh hóa thành một cuồng xuân thủy tràn đầy tản ra, con ngươi của nàng hiện lên đào tâm, khóe miệng nước miếng ngọt ngào cũng là chậm rãi nhỏ giọt rơi. Nghiễm nhiên là bị chơi hỏng biểu cảm. Mà thái văn cơ đầy đặn bờ mông càng là bị đâm cho đảng xuất từng tầng một dâm mỹ trắng bóng sóng mông thịt sóng, kia bị chen ép mà thành âm hộ đang cùng rắn chắc phần hông va chạm khi phát ra bẹp bẹp. Trầm đục, tại loại này từ phía sau tiến vào cẩu giao thức tư thế cơ thể phía dưới, thái văn cơ mông bự chỉ có thể bị bắt nghênh tiếp Lục Minh phần hông va chạm, bị đâm cho kịch liệt lắc lư, bị đâm cho âm hộ đều biến hình. Lục Minh càng là gắt gao kềm ở đối phương nở nang vòng eo, sau đó tập trung lực lượng tại hạ thể, liều mạng địch đối phương ẩm ướt trượt lỗ thịt. Thái văn cơ có thể cảm nhận đến sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ hung hăng cọ sát chính mình mềm mại lỗ thịt. Một lần kia thứ cọ sát liền sinh ra giống như điện lưu khoái cảm cùng kích thích, thuận theo thần kinh cùng xương sống, trào vào hai đại não của con người bên trong. Tại trâu phu nhân mắt bên trong, nàng nhìn thấy một cái thân thể rắn chắc to lớn thanh niên. Chính ghé vào một vị khác thân thể cao gầy đẩy đà thiếu phụ phía sau, dùng kia to dài giữ tợn dương vật liều mạng thống đâm đối phương lỗ thịt. Kia rắn chắc phần hông không ngừng va chạm no đủ trắng nõn mật đào mông cánh hoa, đem kia hai tọa tuyết khâu đụng đến đỏ bừng.

Lục Minh cũng không biết. Bất quá hắn vẫn như của bảo trì kia gắt gao gián sát đối phương mông bự tư thế, ở phía sau người tử cung bên trong hưởng thụ mở cung nội bắn khoái cảm, lĩnh hội kia cực độ cùng mình tử cung nội bức tường cùng trắng mịn lỗ thịt mút hút cùng co rút nhanh cảm giác. Cứ như vậy Lục Minh lại nội bắn nửa phút, mới đưa hòn giái viên đạn đánh hụt, hắn nhìn kia hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, cả người mị thịt thường thường giật giật một hồi thái văn cơ, nhịn không được khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sau đó đem dương vật chậm rãi từ đối phương tử cung rút ra chương 245, từng cái đến cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, căn kia dính nhiễm các loại ẩm ướt trượt chất lỏng dương vật cuối cùng ly khai trương phu nhân hạ thân lỗ thịt. Mà mật huyệt của nàng miệng cũng biến thành một cái cũng đủ cất chứa trẻ con quả đấm ra vào hắc động, đang theo ngoại chậm rãi xì xì tràn ra trắng đục. Lục Minh cười dâm đem mục tiêu đặt ở vị kế tiếp mỹ nhân trên người, không có đi thao Trương Ngọc Lan, mà là đem phát tao trâu thị kéo. Cái này xinh đẹp mê người thục nữ, mỗi lần nghĩ đến Trương Tế còn tại Nhạn Môn quận cùng cậu Đổng Trác cùng một chỗ ăn đất, hắn liền có vẻ càng thêm hưng phấn, đây chính là Trương Tế thê tử. Bây giờ bị hắn nê tô ra, nhét vào trong phòng không kiên nể gì gian dâm, còn muốn đem bụng của nàng làm lớn. Loại này dâm đãng sự tình, nghĩ nghĩ liền hưng phấn không thôi, ba ba ba. Vừa mới tiến vào, Lục Minh liền khẩn cấp không chờ được rút ra đút vào lên. Trâu phu nhân nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, chủ động ôm lấy Lục Minh cổ hiến lên hôn nồng nhiệt, đem lưỡi thơm đưa tới cùng nam nhân lưỡi hôn. Hai đầu lưỡi truy đuổi đùa giỡn. Đẩy đà chân ngọc quấn lấy hổ eo, chân trái đáp tại chân phải phía trên, hình thành một cái vòng chụp, đem Lục Minh chặt chẽ khóa lại, vội vã làm cho nam nhân chỉ có thể càng thêm xâm nhập. Thục nữ chính là thục nữ. Có thể thừa nhận càng hung mãnh lửa đạn, cũng có thể rất nhanh thích ứng. Lục Minh tận tình va chạm, chẳng sợ lớn hơn nửa lực, Trâu Thị đẩy đà thân thể liền giống như mặt biển, thừa nhận rồi hắn thô bạo về sau, phản hồi về đến ôn nhu triền miên. Nóng ẩm lỗ thịt nhăn nheo không ngừng bị vuốt lên, gắt gao bọc lấy hắn cự long, loại này mùi vị khó nói lên lời cũng rất nan dừng lại đến. Cuồng giả tình yêu, ôn nhu triền miên, đem khác thục nữ đều nhìn trợn tròn mắt. Y Gấm cùng Vương Lê cũng là nhìn xấu hổ đỏ mặt. Các nàng không thể thị tẩm, trước 3 tháng mang thai trong đó là không thể ân ái. Nhìn như vậy dâm đãng hình ảnh, không có cảm giác sờ chính mình cái bụng, các nàng đã tại Lục Minh điên cuồng công kích trong đó mang thai, hiện tại nhìn khác nữ nhân cũng bị thụ thai. Nội tâm luôn có một loại trả thù khoái cảm. Trâu Thị mị nhãn như tơ, lớn tiếng thở gấp trên rỉ, bờ mông nhanh chóng vặn vẹo thỉnh thoảng lại nâng lên. Âm đạo tường thịt vững vàng xoắn ở bên trong côn thịt, tại mãnh liệt giật giật tần suất bên trong. Rất nhanh liền làm trên người Lục Minh không cách nào nhẫn nại, cổ nồng đặc tinh dịch bắn vào âm đạo của nàng chỗ sâu. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút, nàng cao trào rất nhiều lần, mà Lục Minh cũng thoải mái thư thái phun ra rồi. Đẹp cả đôi đường. Thục phụ tại dâm đãng kêu la, thiếu nữ tại thở gấp. Nguyên bản dùng để luyện tập yoga rèn luyện gian phòng biến thành một cái dâm ổ, dâm mỹ mùi tanh tưởi nội tiết tố hương vị tràn ngập gian phòng, làm người ta buồn nôn đồng thời lại có một loại không hiểu được bên trên. Vạn năm công chúa đã dần dần khôi phục lại, nhìn một mảnh hỗn độn hiện trường, các nữ nhân ngổn ngang lộn xộn nằm tại sàn phía trên. Hai chân của các nàng ở giữa đều là không có ngoại lệ mở ra, kia xấu hổ âm đạo miệng chậm rãi khép kín. Không được tràn ra đại lượng tinh dịch. Cường hãn như vậy tính năng lực làm vạn năm công chúa cảm thấy kinh ngạc không thôi, nam nhân chỉ cần bắn quá một lần, trên cơ bản chính là mềm nhũn, trong thời gian ngắn cũng không có lực tái chiến. Nhưng là phu quân của mình lại liền với địch nhiều cái nữ nhân, hơn nữa mỗi một cái đều nội bắn một cái rất lớn phao tinh dịch, vẫn là bảo trì long tinh hổ mãnh thần sắc, một lần làm nàng cảm thấy nhận thức bị đảo lộn cùng đổi mới. Cái loại này chấn động dần dần chuyển thành sùng bái. Sùng bái một cái tính năng lực xuất chúng như thế trượng phu, theo đáy lòng phát ra từ nội tâm thần phục, có lẽ chính là như vậy cường tráng nam nhân, cơ bắp khối buộc chặt mà cao ngất. Làm nàng mê muội, trầm mê, điên cuồng, cúng bái cùng thần phục. Khi to lớn côn thịt một lần lại một lần thật sâu cắm vào tiểu huyệt của nàng, ma sát nàng nộn huyệt mỗi một tấc điểm mẫn cảm, mỗi một lần cắm vào đều hung hăng đụng vào mềm mại tử cung phía trên. Khi chua đau đớn lại cảm giác thoải mái làm nàng muốn ngừng mà không được. Đương vạn năm công chúa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại nhìn thấy cái này nữ nhân khuôn mặt, phong vận vẫn còn thục phụ. rõ ràng là Ngô Khung thê tử, cũng là này nhất tọa đại trạch viện trước nữ chủ nhân Dương Liên. Từ phía trước nhìn lại, nữ nhân hơi chút sung túc bụng đều có thể chiếu ra nam nhân côn thịt tại nàng bên trong thân thể quất cắm dấu vết, kia không gì sánh kịp chiều sâu cùng tốc độ, làm nữ người không thể khắc chế sao động dục vọng. Đừng nhìn Dương Liên như vậy phóng đãng, đang bị lần thứ nhất gian dâm thời điểm nàng là đối với Lục Minh lại sợ, trượng phu của nàng cùng con đều bị Lục Minh giết, nàng mình cũng muốn bị Lục Minh gian dâm, thuộc về là kẻ thù thê. Nàng, Dương Liên, cái này người vợ, cái này nhân mẫu, cái này hơn 40 tuổi nữ nhân, đã từng thật bị cởi hết quần áo, bị một cái hơn 10 tuổi cậu bé tại trên người của nàng tùy ý quất cắm, tùy ý nội bắn, tùy ý đâm phá tử cung, tùy ý miệng bạo. Không phục tòng liền chết, nàng không muốn chết, chẳng sợ trượng phu đã chết, chết con, đối mặt giết phu kẻ thù, giết chết kẻ thù, nàng cũng chỉ có thể khúng núng hướng kẻ thù cúi đầu, mở ra hai chân, dùng thành thục âm đạo đi cấp kẻ thù tiết dục. Mỗi lần bị hiếp dâm, nàng đều có khả năng nhớ tới trượng phu cùng con khuôn mặt, đều có khả năng cảm thấy vô cùng xấu hổ, mình chính là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Mà khi Lục Minh dương vật cắm vào về sau, chỉ cần rút ra đút vào vài cái, lập tức liền sẽ làm nàng từ bỏ toàn bộ áy náy cùng xấu hổ, tại khoái cảm xung kích phía dưới biến thành nhất dâm phụ, không biết liêm sĩ đi phối hợp kẻ thù gian dâm. So với câu lan kỹ nữ đều phải chỉ có hơn chớ không kém. Thậm chí tại Lục Minh xuất tinh thời điểm chính mình còn có khả năng nâng lên mông công đi nghênh tiếp kẻ thù tinh dịch phun ra. Vì cố hết khả năng ngực phía trên kẻ thù đứa nhỏ, chỉ sẽ vì làm chính mình sống sót. Đã như lan như hổ tuổi tác. Phát dục đến cực độ thành thục nữ nhân thân thể khát vọng Lục Minh kia thật lớn nhỏ, cùng tuyệt vời quất cắm tốc độ, kia làm người ta thét chói tai sưng tấy no đủ, làm nàng lần thứ nhất cao trào, lần thứ nhất thét chói tai, thậm chí kia lần thứ nhất bị côn thịt đánh bay tử cung sau nội bắn. Cũng làm cho thân thể của nàng cảm thấy thỏa mãn. Đây là hiện thực, đây là nữ nhân. Dương Liên còn nhớ rõ ban đầu là hẳn là bảo trì kiên trinh phản kháng, vẫn là nhẫn nhục chịu đựng bảo trì trầm mặc. Chính mình thân thể làm vợ người nhân mẫu. Một cái có gia đình con gái tại mặt đối với cái khác nam nhân cắm vào thời điểm, hẳn là ra sức giãy giụa, bảo hộ chính mình trong sạch thân thể. Nhưng là... Cái này không phải là nàng lần thứ nhất bị trượng phu ở ngoài nam nhân xâm phạm. Đã tàn hoa bại liễu nàng đã không có nghiêm trọng như vậy thủ tiết chi tâm, tăng thêm Lục Minh quyền thế cùng tình yêu kỹ xảo, biến thành nàng thật không biết chính mình phản kháng về sau, có hậu quả gì không? Chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Đi tiếp tục làm trượng phu ở ngoài nam nhân hưởng dụng thân thể của chính mình, tiếp tục làm căn kia khủng bố côn thịt quất cắm tiểu huyệt của mình. Đương Dương Liên quyết định sau đó, nàng liền sẽ không đi quản thao chính mình chính là ai. Là giết phu kẻ thù cũng tốt, là giết chết kẻ thù cũng thế, hoặc là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, cùng nàng có tuổi tác kém, nàng cũng không có khả năng đi nghĩ. Chỉ cần hắn là nam nhân, chỉ cần hắn có thô to côn thịt. Chỉ cần hắn có thể cho nàng mang đến trình độ cực cao cao trào, bất luận kẻ nào hiện tại cũng có thể chiếm giữ nàng, quất cắm nàng mềm mại tiểu huyệt. Chương 246, Lưu Hoàng thúc thê tử không nên khách khí đáng thương Dương Liên, bị giết trượng phu. Lại bị giết con, chính mình còn muốn bị kẻ thù chiếm lấy. Nàng lại một điểm tâm tư phản kháng đều không có, thậm chí còn muốn bị vội vã nâng lên mông bự, dùng thành thục tử cung đi cấp kẻ thù thai nghén hậu đại. Nếu Ngô Khung cùng Ngô Bang trên trời có linh thiêng thấy như vậy một màn, không biết có khả năng hay không vành mắt muốn nứt đâu này. Không phải không biết, nhưng là chắc chắn sẽ bị tức đến bệnh tim phát tác. Lục Minh vẫn là thực hưởng thụ thao Dương Liên mùi vị, trừ bỏ bởi vì thuộc phụ tuổi tác kém mang đến sung sướng. Còn có gian dâm kẻ thù thê tử trả thù cảm giác. Thời khắc nhắc nhở chính mình, nếu không tâm ngoan thủ lạc một chút, chính mình liền cùng bọn hắn giống nhau. Quanh đi quẩn lại, một cái cuối cùng thừa nhận mưa móc đúng là cam mai. Lục Minh ôm Trầm Vạn Năm công chúa và Thái Văn Cơ hai cái chính thê. Một bên hôn môi, tam đầu đầu lưỡi cho nhau truy đuổi dây dưa, nửa người dưới dùng sức va chạm cam mai mật huyệt, phía sau vẫn là cam mai mẫu thân giúp đỡ thôi mông, khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Đây mới thực sự là trêu đùa. Chân chính làm tình tập thể. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Không có bất kỳ cái gì trì độn, chính là điên cuồng quất cắm, dùng căn kia côn thịt tại nữ nhân tiểu huyệt bên trong mãnh liệt ra vào, quy đầu liên tục không ngừng va chạm nữ nhân mềm mại không người đụng chạm quá tử cung. Cam Mai người thiếu nữ này không ngừng kêu rên, nhưng không có giống Ngô Hiện các nàng khó như vậy thụ, mà là rất nhanh thích ứng Lục Minh nhỏ, lỗ thịt đảo khách thành chủ bao bọc phía trên đến, gắt gao quấn quanh côn thịt. Chẳng sợ làm như vậy sẽ làm chính mình cao trào đến hư thoát. Cũng muốn gắt gao co lại tiến hành trá tinh. Không hổ là có thể sinh hạ A Đấu nữ nhân. Bây giờ bị chính mình chiếm đoạt, khả năng lưu bị liền con trai duy nhất cũng không có. Này chẳng phải là làm Lưu Hoàng thúc đoạn tử tuyệt tôn. A nha, thật đúng là có một chút thật có lỗi đâu. Lục Minh khóe miệng hưng phấn gợi lên cười tàn nhẫn dung, anh hùng. Hắn mới là anh hùng. Ừ. A. Nga. A. Thật to. A. Thật lớn. A. Phu quân. Dương vật. Thật lớn. A. Chất đầy, Nga. Cam Mai miệng nhỏ phát ra như khóc như tố tiếng thở gấp, trắng nõn chân nhỏ tùy theo nam nhân va chạm trước sau lắc lư, ánh mắt lộ ra mê muội cách xa cùng quyến rũ. Thiếu nữ bạch ngọc làn da bởi vì tình yêu cao trào mà nhiễm lấy một tầng đỏ ửng có vẻ càng thêm mê người. Cam Mai kia mẫn cảm tử cung miệng đã bị hắn va chạm bắt đầu chết lặng, chỗ kín của mình tiểu huyệt bị hắn mãnh liệt quất cắm. Bị va chạm tử cung giống như không chịu nổi trọng kích, tùy thời đều có khả năng thần phục với nam nhân côn thịt dưới đất. Nguyên bản cả vật thể tuyết trắng làn da, tại khoảnh khắc này hiện đầy hưng phấn đỏ sẫm, tô điểm tại nàng sung túc thân thể phía trên. Là như vậy mê người, là như vậy chói mắt. Cảm nhận được nữ nhân mỹ diệu mùi vị Lục Minh càng thêm điên cuồng quất cắm dưới người nữ nhân, tính toán có chính mình đại côn thịt cố hết khả năng chiếm giữ nàng trong thân thể mỗi một tấc mềm mại. Cố hết khả năng cắm vào càng sâu đi chơi làm cái này xinh đẹp thiếu nữ. Hắn muốn cho Cam Mai mang thai. Một mực mang thai, sinh hạ rất nhiều đứa nhỏ, cho hắn nối dõi tông đường. A. A. Phu quân. A. Rất tuyệt. A. Phu quân. Thật là lợi hại. Cam Mai hiện tại giống như là bão táp trung thuyền nhỏ, sắp bị Lục Minh như mưa rào cuồng phong va chạm biến thành thuyền hủy nhân vong. Kia mãnh liệt mênh mông khoái cảm làm cái này phong vận thiếu nữ không chịu nổi trọng kích. Quyến rũ dễ nghe tiếng rên rỉ cùng thở gấp thỉnh thoảng lại theo kia kiều diễm môi hồng lộ ra. Đã mềm yếu đến vô lực thân thể chỉ có thể vô lực nằm ở yoga điếm phía trên, đem chính mình nhếch lên mông càng thêm đứng vững tại Lục Minh hông phía dưới. Càng thêm thuận tiện đại côn thịt quất cắm đến tiểu huyệt càng sâu chỗ, nhường cho con cung gặp phải quy đầu càng thêm vô tình tấn công. Thê tử nhóm phấn nộn lưỡi thơm liếm lấy hắn gò má cùng cơ bắp, làm tình tập thể sung sướng làm Lục Minh có chút mong chờ dục bắn. Mãnh liệt mà tới nhanh làm cho chỗ hắn ở tùy thời bùng nổ bên cạnh. Hình như nhận thấy Lục Minh biến hóa, bị hiếp dâm hơn trăm lần Cam Mai thứ nhất thời liền biết nên làm thế nào, hai tay vuốt ve tay của đàn ông cánh tay. Tráng hơi hơi lắc lư, làm ra phản kháng động tác cùng tư thái. Nàng tuy rằng chưa từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, tuy nhiên lại biết như vậy tư thái có thể làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn, cũng có khả năng bắn nhanh hơn, bắn càng nhiều. Nữ nhân chống cự cùng đối với nội bắn mang thai sợ hãi càng là gia tăng Lục Minh lạc thú. Nguyên bổn chính là điên cuồng cuối cùng quất cắm côn thịt cư nhiên còn có thể gia tăng đút vào tốc độ cùng lực lượng. Cam Mai nhiều chất lỏng tiểu huyệt bị Lục Minh đại côn thịt không ngừng ra vào. Đem hồng nộn môi mật đều mang theo không được quay cuồng rung rung, kia bị ma sát đã có như sữa trắng dâm dịch chung quanh vẩy ra, đem thiếu nữ mông bự cùng nam nhân bụng đồ nhiễm một mảnh ánh sáng. Nga. A. Muốn hư mất rồi. A. Phu quân. Quá sâu. A. Chịu không nổi. Nga nga nga. Muốn bị. Đâm xuyên qua. A. Phu quân. Cam Mai cảm thấy chính mình hạ thân tiểu huyệt đã không chịu nổi nặng nhục, kia mềm mại nơi riêng tư đã chết lặng sưng đỏ. Mà tử cung hiện tại đã bị Lục Minh va chạm lung lay sắp đổ, cực đoan khoái cảm cùng điên cuồng đau đớn hỗn hợp tại cùng một chỗ không ngừng kích thích Cam Mai thần kinh. Điên cuồng như trâu Lục Minh đã dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Đem chính mình đại côn thịt điên cuồng tại Cam Mai người thiếu nữ này tiểu huyệt nội xoắn làm, giống như không đem nữ nhân này nơi riêng tư đảo xuyên thề không bỏ qua. Lưu Hoàng thúc nữ nhân, là hắn nữ nhân, gieo hạt đã đến giờ rồi. Tại nam nhân cuối cùng điên cuồng quất cắm hạ cam mai cũng là bắt đầu lật bạch nhãn đến cao nhất, quả nhiên trình độ cực cao, cao trào trong đó. Trần trụi thân thể đoạn giật giật, vì nộn tuyết mông trắng cũng không ở run rẩy, khéo léo ngón chân đều bởi vì cực đoan sung sướng gắt gao toàn lui tại cùng một chỗ. Muốn bắn, ta muốn bắn đến trong thân thể của ngươi. Cam mai, ta muốn địch chết ngươi. Lục Minh đã đến khoảnh khắc cuối cùng. Tại khoảnh khắc này Lục Minh nghĩ đúng là đối với Cam Mai chiếm giữ, làm nàng mang thai. Làm một cái thiếu nữ tại hoa quý thì giờ liền theo hiếp mang thai. Tàn nhẫn hành vi, cầm thú khoái cảm. Đem chính mình tinh trùng văn đầy tiểu huyệt của nàng, làm cái này thân thể nữ nhân đời này đều nhớ chính mình hương vị, khắc lên chính mình lạc ấn. Lục Minh một kích cuối cùng, đem chính mình côn thịt cố hết khả năng cắm vào Cam Mai tiểu huyệt bên trong. Làm cho chính mình tinh trùng văn đầy thiếu nữ tiểu huyệt. Nhưng ai biết, hắn một kích cuối cùng cư nhiên đánh bay nữ nhân một mực đóng chặt miệng tử cung. Miệng tử cung bị nam nhân cường lực đánh bay, làm Cam Mai thật vất vả tích lũy khí lực biến mất. Khi trước một đợt cao trào vẫn chưa hoàn toàn đi qua, tân một đợt cao trào tiến đến cảm giác làm Cam Mai giống như đặt mình trong thiên đường, chỗ trống đầu óc cùng cứng ngắc thân thể làm nàng cảm thấy mình đã linh hồn xuất khiếu, du lịch tại hạnh phúc thế giới. Liệt quốc cắm Lục Minh tại khoảnh khắc này cũng dừng lại, mưu đồ đã lâu tinh trùng giống như là vỡ đê sông bá, liên tục không ngừng trực tiếp tại Cam Mai cái này bạch ngọc thiếu nữ tử cung nội tuyên tiết ra. Khi bị nam nhân trực tiếp thao bạo miệng tử cung mạnh liệt đau đớn. Bị nam nhân tại tử cung nội va chạm, bị nóng bỏng tinh trùng tại tử cung nội điên cuồng bắn phá, một đợt nhận lấy một đợt cao trào, làm Cam Mai hưởng thụ đến vô tận tình yêu lạc thú, thích đến trực tiếp hôn mê tới. Chương 247. Cùng hoàng hậu muội muội thông dâm liên tiếp vài ngày, Lục Minh đều là đi vào hoàng cung cấp Đổng Thái hậu chữa bệnh, sau đó nhân cơ hội mát xa thời điểm trêu đùa thân thể của nàng, ít nhất đem nàng làm được đến một lần sau cao trào mới rời đi. Rời đi hoàng cung phản hồi phủ đệ, bắt thê tử cùng các thị thiếp hung hăng địch, dùng để phát tiết tràn đầy tính dục. Có đôi khi thái úy phu nhân lưu liễu, cũng có khả năng thuận tiện giúp hắn tiết dục. Ít nhất ban thái văn cơ các nàng chia sẻ không ít hỏa lực. Ngay từ đầu linh đế còn có khả năng đi chú ý, về sau phát hiện không có gì sau sẽ không nhốt thêm rót. Tại hắn nhìn đến, chính là cấp Lục Minh vài cái lá gan, cũng không dám đi đối với quá hậu hạ thủ. Kia là muốn chết. Một khi bị phát hiện, đó là có thể trực tiếp giết cửu tộc. Gian dâm thái hậu, loại này đại nghịch bất đạo việc, xem như con linh đế nếu đã biết. Vậy không được phát hỏa mới là không bình thường. Đáng tiếc Lục Minh làm được phi thường ẩn nấp. Thường xuyên đều là tại cung nữ nhìn không tới chỗ chơi làm Đổng Thái hậu. Mà Đổng Thái hậu mặt sau cũng là hiểu ý an bài cung nữ đứng ở nhìn không tới địa phương, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều không có sách chuyện này. Chỉ cần không nói. Kia vốn không có đâm phá tầng này cửa sổ, như vậy đợi toàn bộ qua đi, các nàng vẫn là Thái hậu cùng thần tử. Không có khác phức tạp quan hệ. Trương Nhượng con nuôi phủ đệ, chủ nhân phòng ngủ. Hai đầu trần trụi nhục trùng ôm tại cùng một chỗ thở gấp. Nam nhân đúng là cấp Trương Nhượng con nuôi xem bệnh Lục Minh, mà nữ nhân là chỗ này phủ đệ nữ chủ nhân, cũng là Trương Nhượng con dâu, đương kim hoàng hậu Hà hoàng hậu muội muội nào uyển. Hô! Thật sự sảng khoái. Ta muốn hồi Lũng Tây một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này tranh thủ cho ngươi mang thai. Lục Minh nằm tại giường lớn phía trên, này vốn là Trương Phụng vị trí, bây giờ bị hắn chiếm cứ, liền thê tử đều bị hắn chiếm đoạt. Nằm ở người khác giường lớn phía trên, ôm lão bà của người khác. Sờ người khác lão bà vú sữa, cảm giác chính là không giống với. Nào Uyển đỏ mặt tựa vào Lục Minh cường tráng lồng ngực phía trên, đôi mắt có chút mê ly cùng không tha, ta muốn là có thể theo lấy ngươi trở về thì tốt lắm. Ta lại không phải là không trở về. Ha ha, tính là bổ trở về, ta cũng có biện pháp đem ngươi làm đi qua. Làm Trương Phụng đi qua tìm ta chữa bệnh, ngươi theo lấy không thì tốt. Tuyển Nhi, ngươi thật đẹp. Lục Minh tổng chính là yêu thích nói sự tình thời điểm đến hai câu lời tâm tình. Làm trong lòng nữ nhân một trận thẹn thùng, trên mặt mang theo tính phúc ý cười, đây căn bản không phải là thông dâm, mà là vợ chồng cuộc sống, tình yêu cùng nhiệt nam nữ. Một đôi gian phu dâm phụ. Đều riêng phần mình thành gia, còn làm được cùng một chỗ. Nhất là Lục Minh, còn muốn tại người khác bên trong, tại người khác giường phía trên thao lão bà của người khác. thật sự là không biết xấu hổ cầm thú. Chính là ai bảo Trương Phụng đến nay đều không có để lại con nối dòng đâu. Hơn nữa chỉ có thể nằm tại trên giường. Cùng một cái người thực vật giống như, đừng nói cùng phòng rồi, chính là cứng rắn đều làm không được. Mà nào Uyển một khi mang thai, chỉ biết tính tại Trương Phụng trên đầu. Huống hồ sinh sản con nối dòng là bước đầu tiên, chẳng sợ không phải là hài tử của hắn. Nào Uyển sinh ra rồi, vậy coi như là hài tử của hắn, nói không chừng còn muốn cảm kích Lục Minh đâu. Ân, Lục Lan, nhân gia cái gì đều cho ngươi, liền là người của ngươi. Nào Uyển ngẩng đầu, nâng Lục Minh gò má, ôn nhu đưa phía trên hôn nồng nhiệt. Làm một cái thê tử, người khác thê tử, ôn nhu như vậy đối đãi gian phu, thật sự là mặt cũng không cần. Ha ha, đương nhiên, ngươi chính là của ta nữ nhân, ta thật tốt yêu thương ngươi. Lục Minh nụ cười vô cùng dâm đảng, hắn còn muốn lợi dụng Nào Uyển cùng nàng mẫu thân Vũ Dương Quân cùng một chỗ đối với Hà Hoàng hậu gây ảnh hưởng. Làm sao có khả năng bỏ được bỏ đi? Lợi dụng nữ nhân đến đạt được mục đích, làm như vậy thực đáng xấu hổ, nhưng là theo chiến quốc thời kỳ liền đã có, Tần Thủy Hoàng không phải là một cái ví dụ rất tốt sao? Kia một chút nội y ngươi đưa cho Hoàng hậu thử dùng sao? Lục Minh sờ Nào Uyển vú, mềm mại no đủ, phía trên còn lưu lại hắn mút hút dấu vết. Vừa mới phun ra một cái rất lớn phao tinh dịch, dương vật vẫn là thực cứng, vì thế một lần nữa tiến vào chảy xuống tinh dịch mật huyệt. Nga! Nào Uyển phát ra một trận nhẹ nhàng rên rỉ, nàng cũng không phải sợ để lộ tiếng gió. Nàng bên người tri kỷ nha hoàng cũng bị Lục Minh địch qua rồi, cho nên chính là một đầu trên thuyền được rồi. Cho, tỷ tỷ nói dùng rất tốt đâu, vậy là tốt rồi. Ta còn tính toán làm vạn năm đi hoàng hậu chỗ đó cầu một bức tự, dùng tại ta chuẩn bị mở hội quán. Bên trong chính là bán nữ nhân đồ vật, từ nước hoa đến quần áo, tương lai còn có tơ lụa, số lượng cung ứng. Cùng với cốt lõi nhất, nội y cùng quần lót, tương lai còn sẽ có giày cao gót cùng tất chân. Cái này hội quán kiếm tiền là tiếp theo, trọng yếu chính là dùng đến liên lạc cái khác quan to quý nhân, có một cái câu thông môi giới. Thậm chí tại hội quán bên trong mở chữa bệnh phục vụ, có thể tiến hành khám bệnh, cũng có thể nhận treo giải thưởng, đến phủ tiến tới hành những nhân viên khác khám bệnh. Lục Minh liếm môi, nhẹ nhàng rút ra đút vào, một bên nói một bên thao. Thật chặt bao bọc quá thích. Nào Uyển là nghe lọt được một nửa, còn có một vậy là bởi vì tiểu huyệt bị nhồi vào lôi kéo mà quên mất. Ánh mắt mê ly, hai tay ôm nam nhân hổ eo, nga, ta không hiểu. Phu quân muốn làm liền làm a. Ta vĩnh viễn duy trì phu quân đâu. Phu quân, cần ta làm cái gì sao? Ân, thì nói ta muốn mở hội quán sự tình. Ngươi cùng kia một vài người quen thuộc, liền đi truyền bá. Nhiều tại hoàng hậu trước mặt cho ta nói tốt là tốt rồi. Về sau hài tử của ngươi cũng là hài tử của ta, có chúng ta cùng một chỗ che chở, nàng nhất định rất hạnh phúc. Lục Minh thời khắc dùng đứa nhỏ đến treo Nào Uyển khẩu vị, hắn muốn đem Nào Uyển thao mang thai, mà Nào Uyển cũng khát vọng bị hắn muốn làm bụng lớn. Bất hiếu có tam vô hậu vi đại, cái này cũng không phải là nói. Mắt thấy Trương Phụng cũng bắt đầu chuyển biến tốt rồi, phía sau nàng mang thai đúng là tốt thời điểm, cũng nói qua được đi. Tăng thêm nàng vẫn luôn không có sinh dục con nối dòng. Nếu như không phải là có hoàng hậu che chở, kết quả của nàng cũng không khá hơn chút nào. Mặc kệ sinh cậu bé hoặc là nữ hài, chỉ cần có thể sinh ra được hành. Nga. A. Tốt nha. Nga. Ta biết. Làm sao làm. Nga. Ê hèm. Phu quân. A. Mẫu thân đại nhân. Cũng thường xuyên nói với ngươi lời hay, ê hèm. A. Nào Uyển còn không biết mẫu thân của mình cũng bị Lục Minh cấp địch. Loại chuyện này nói ra đều có một chút kinh người. Mẹ con cộng thị một chồng, nếu không cẩn thận mang thai, vậy như thế nào đều nói không rõ ràng. Quả phụ mặc dù tốt, nhưng là một khi muốn làm xảy ra nhân mạng, kia cũng không phải là chuyện tốt. Hắc, chứng minh Vũ Dương Quân nhận thức có thể y thuật của ta đâu. Lục Minh có thể sẽ không nói ra đến, hiện tại còn không phải lúc. Đợi cho hắn thất uy nghiêm quét rác, chư hầu tranh bá thời đại. Hắn liền có thể đem Nào Uyển, Hà Hoàng hậu cùng với Vũ Dương Quân ba cái mẫu nữ hoa cấp nhét vào trong phòng. Tùy ý gian dâm đều không có người dám nói cái gì. Bây giờ còn chưa được, còn chỉ có thể vụng trộm đến. Chương 248, nhất bức tường chi cách thông dâm trong hoàng cung, Lục Minh cùng Vạn Năm công chúa cùng một chỗ đến Trường Thu cung đi cấp Hà hoàng hậu thỉnh an. Thuận tiện thương lượng một sự tình. Lục Minh đi cấp Vũ Dương quân chữa bệnh, Vạn Năm công chúa là đi theo Hà hoàng hậu đòi hỏi một bức tự. Đem treo tại cửa hội quán, dùng đến đảm đương bản hiệu. Hà hoàng hậu tự mình cử bút tự. Ai dám đến nháo sự đâu này? Cho dù là đến nháo sự, cũng có thể dựa theo quy củ làm nàng. Vạn Năm công chúa và Hà hoàng hậu ngồi đối diện nhau, hai người thưởng thức lấy trà thơm, ngồi xổm tại đoàn bồ phía trên, một cái thiếu phụ, một cái thục nữ. Hai người mông đều muốn váy dài căng thẳng ra đào mật hình dạng, chính là Vạn Năm công chúa khéo léo một chút, Hà hoàng hậu có vẻ càng thêm thành thục. Mẫu hậu, lần trước đưa đến nội y cùng quần lót đã quen thuộc chưa? Vạn Năm công chúa liền hóa trang đều không có, song bột nước đều không có vẻ loạn. Trước khi tới còn đánh một pháo, trên mặt đỏ ửng xuân triều đều còn không có tán đi, có vẻ mê người vô cùng. Nhìn Vạn Năm công chúa màu đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Hà hoàng hậu lóe lên một tia đố kỵ, xem như nữ nhân vốn không có không hâm mộ kia một chút vợ chồng cuộc sống mỹ mãn. Chính là nàng làm là hoàng hậu, bản thân liền như đi trên băng mỏng, tuy rằng quyền lực không bị hạn chế. Muốn tứ hôn có thể tứ hôn. Nhưng là nếu như nàng dám tìm trai lơ, như vậy thì là bị phế truất kết cục. Thục khinh thục trọng, nàng vẫn là biết. Đúng là bởi vì bị kiềm chế, cho nên nàng mới đố kỵ con gái của mình. Trong hoàng cung công chúa, bất kể là con vợ cả vẫn là thứ xuất, đều chỉ có một cái mẫu thân, thì phải là hoàng hậu, đây là quy củ. Mà kêu chính mình tự mình mẫu thân là mẫu phi, tam cung lục viện chỉ có một cái nữ chủ nhân. Ai là hoàng hậu, người đó chính là nữ chủ nhân. Hà hoàng hậu buông xuống trà thơm, cảm thấy gắn bó lưu hương, liền mang theo tinh thần đều phấn chấn một chút, cũng không tệ lắm, rất tốt, ngươi có lòng. Cái này khương trà thực độc đáo, cũng là an dân phát minh sao. Giống như, phu quân liền yêu thích chơi đùa một chút ngạc nhiên cổ quái đồ vật, hơn nữa hắn mỗi ngày đều thần luyện, thân thể cũng một mực tốt lắm, còn thường xuyên đốc thúc ta cùng khác tỷ muội luyện tập yoga. Gần nhất còn chuẩn bị làm một chút đồng ruộng. Để cho chúng ta đi luyện tập canh tác, nói nhiều nhúc nhích, đối với thể cốt tốt. Tương lai sinh dục cũng có khả năng dễ dàng một chút, phu quân lời nói, ta thực xác định là đúng. Vạn Năm công chúa cười dài đáp lại, hình như nghĩ đến mặc quần áo lót luyện tập yoga hình ảnh. Thật là có trái với luân lý, quá xấu hổ. Kỳ thật những cái này tại hoàng cung bên trong đều không coi vào đâu, phụ thân của nàng còn thường xuyên muốn làm một chút lõa thể bơi lội, đây mới thực sự là kích thích. Trắng bóng thân thể. Hạ thân lông mu rừng rậm có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ, đó mới là kích thích. Hoàng đế nha, chơi như thế nào đều có thể. Tùy tiện ngoạn, nhiều như vậy cung nữ, chẳng sợ không phải là phi tử, cũng đủ thay phiên. Bởi vậy Hà hoàng hậu mới có thể thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Nhiều năm như vậy, cơ hồ là sinh hạ lưu biện sau lại bắt đầu. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sắc hiệp viện Hà hoàng hậu ánh mắt hơi hơi lập lòe, cúi đầu nhìn chén trà, ngón tay ma sát chén trà bên cạnh. Đã như vậy. Rất tốt, nữ nhân sinh con quả thật thực bị tội. Tại bên cạnh thiền điện bên trong, tại cung nữ nhìn không tới góc độ. Hà hoàng hậu mẫu thân Vũ Dương quân miệng bị khăn mặt ngăn chặn, bị Lục Minh từ phía sau ôm, bàn tay to nhốt chặt eo của nàng. Một bàn tay thưởng thức vú của nàng, hạ thân quân tốc hữu lực va chạm, hai người giao cấu chỗ còn điếm một tầng khăn mặt, phòng ngừa phát ra ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Loại này ẩn nhẫn ân ái là bị ép bất đắc dĩ tuyển chọn. Tuy rằng không thể tận hứng đến, nhưng là thỏa mãn Vũ Dương quân tính dục đã là dư giả. Lục Minh tâm tình vô cùng phấn khích, vừa nghĩ đến thành thục xinh đẹp Hà hoàng hậu liền tại bên cạnh cùng thê tử của mình nói chuyện, chính mình tại bên cạnh này thao mẫu thân của nàng. Cách không xa còn không biết mẫu thân mình là cái gì trò hề, loại này ngay dưới mắt trộm gian cảm giác chính là kích thích. Tại Lục Minh kia to lớn dọa người dưới mặt dương vật, Vũ Dương quân hưng phấn ngửa ra sau đầu tựa vào nam nhân trên vai. Bị cắm đến bên trong thân thể chỗ sâu nhất, làm nàng nông rộng huyệt dâm bị nhồi vào đến trình độ cực cao. Gắt gao đóng phía trên đôi mắt, gắt gao cắn môi của mình, không cho kia kịch liệt khoái cảm cùng thỏa mãn biến thành dâm đãng từ ngữ theo bên trong miệng mình truyền ra. thân làm vợ người đã sinh đứa nhỏ sau như trước chặt chẽ tiểu huyệt làm hắn cảm thấy vạn phần thỏa mãn, vốn là lỏng nhẽo nhoét lão huyệt dâm, chỉ là bởi vì hắn côn thịt thô to mới có vẻ chặt khiếp, cái kia ấm áp ướt át tiểu huyệt làm hắn côn thịt cảm giác được cực đoan sung sướng. Lục Minh đem nữ nhân tách ra đùi tách ra, làm nữ nhân hạ thân bày ra càng thêm rõ ràng, làm chính mùi tiểu huyệt càng thêm xông ra. Vì có thể để cho chính mình côn thịt cắm vào đến thuộc phụ hạ thân càng sâu địa phương, Lục Minh đem nữ nhân nhanh chân ép thành một chữ mã hình dạng. Vũ Dương Quân gắt gao cắn trong miệng khăn mặt, thân thể tế bào đang hoang hô, tại nhảy nhót, đó là giống cái động vật đối với giống được bản năng khát vọng, nàng cả người tại Lục Minh quất cắm hạ cảm thấy thoải mái, nàng tất cả đều là đều tại cúng bái thần phục cái này điên cuồng quất cắm nam nhân. Tuổi trên 50 thuộc phụ cùng hơn 10 tuổi thiếu niên, vượt qua tuổi tác kém giao cấu, vi phạm đạo đức tội ác cảm dẫn đến khoái cảm nâng cao một bước. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng là cái này chỉ có hơn 10 tuổi cậu bé so chính mình trượng phu thật lợi hại hơn. Vô luận là côn thịt nhỏ lớn nhỏ, vẫn là côn thịt quất cắm chiều sâu lực độ, đây đều là chính mình hai nhậm trượng phu không thể bằng được. Loại này sung sướng là mới là nữ nhân hẳn là hưởng thụ đến vô biên lạc thú, đây mới là nữ một đời người sở theo đuổi cực hạnh phúc. Vũ Dương Quân hy vọng dường nào chính mình có thể trị liệu đắm chìm trong tính dục hải dương bên trong. Thần phục tại Lục Minh hùng vĩ hông phía dưới, làm chính mình cứ như vậy vểnh mông làm nam nhân tùy ý quất cắm. Địch không sai biệt lắm 20 phút rồi. Vũ Dương Quân tiểu huyệt đã theo nhanh đến trở nên có chút sốt, cao trào quá nhiều lần, mặc dù không có chặt như vậy hẹp, nhưng là độ ấm lại tăng lên rất nhiều. Dẫn đến Lục Minh khoái cảm không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là tăng cường một chút. Có chút hưng phấn nhảy lên. Thậm chí tăng nhanh tại nữ nhân tiểu huyệt ra vào tốc độ, chọc vào càng sâu, bắt lấy nàng vú sữa bàn tay càng ngày càng dùng sức, đều nhanh đem nàng vú lớn cấp bóp vỡ rồi. Tại sắp xuất tinh khoảnh khắc kia, Lục Minh đem Vũ Dương Quân xoay người ép tại giường phía trên, lấy xuống khăn mặt. Miệng rộng đắp lên đi, Vũ Dương Quân cái này thuộc phụ lập tức đem đầu lưỡi duỗi đến cùng hắn dây dưa. Giờ này khắc này nàng chính là không để ý liêm sỉ theo đuổi tình yêu cao nhất hưởng thụ. Bị nam nhân lửa nóng tinh dịch rót đầy tử cung cùng tiểu huyệt, làm thân thể nữ nhân tối mềm mại địa phương hưởng thụ tinh trùng nóng bỏng cùng mảnh kích bắn, thậm chí đều không đi muốn cùng cố kỵ chính mình có khả năng hay không bởi vì Lục Minh nội bắn mà theo hiếp mang thai không thuộc về ở trượng phu con hoang. Tùy theo hai người kêu rên, Lục Minh phun ra đem Vũ Dương Quân đưa đến cao trào, tinh dịch cùng âm tinh đối lưu cọ rửa, cùng một chỗ đến tình yêu điểm cuối. To lớn trứng vừa kéo nhúc nhích, rút ra bước phát triển mới tiên nồng đặc tinh dịch bắn ra. Đi rót đầy bất kỳ cái gì giống cái tử cung, làm cho các nàng luân vì sinh dục máy móc. Chương 249, Hà Hoàng hậu viết lưu niệm giao dịch sau khi thích xong, Lục Minh còn đem dương vật bỏ vào Vũ Dương Quân miệng bên trong, làm cái này thuộc phụ đem chính mình côn thịt liếm sạch sẽ. Loại này tình nô hành vi, như thế giày xéo, mà tính dục thỏa mãn đến bị thần phục thuộc phụ lại một chút cũng không thèm để ý, cần cần khẩn khẩn đem tinh dịch liếm sạch sẽ, bị Lục Minh sờ đầu thời điểm, còn lộ ra mê ly cùng thỏa mãn nụ cười. Nàng đã thất thủ. QQ13586050787 QQ13586050078, nương nương, khám bệnh đã kết thúc. Hôm nay nghỉ cả gan thỉnh nương nương cấp vi thần hội quán viết lưu niệm, vi thần nghỉ bán đồ lót cùng một chút nữ tính đồ dùng. Chính là ngại vì phong tục cùng quan niệm. Bởi vậy muốn mời hoàng hậu nương nương viết lưu niệm. Lục Minh đi tới phía trước mặt, cung kính hành lễ nói. Mà nào uyển cũng không biết khi nào thì đến, đã ở bàn thấp trước ngồi xổm. Đôi mắt lưu chuyển, hướng về Lục Minh khẽ gật đầu. Như là chào hỏi. Không có bại lộ hai người thân mật quan hệ, đây là không thể nói cho người khác bí mật, nên vĩnh viễn lưu tại trong lòng. Hà hoàng hậu tráng lay động. Trên đầu bước đi kim trâm cũng theo lấy phát ra một trận thanh thúy âm thanh. Phượng mắt nhìn Lục Minh, môi hồng khẽ nhếch, có vẻ phá lệ mê người, ngươi muốn cái gì tự. Vi thần muốn nương nương viết lưu niệm, nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Vi thần hy vọng mỗi một cái mẫu thân đều có thể thuận lợi sinh hạ bụng trung đứa nhỏ. Không cần lại quỷ môn quan đi một chuyến. Lục Minh âm thanh thực trong suốt. Nhưng cũng làm ba cái nữ nội tâm của con người nổi lên một trận gợn sóng. Hà hoàng hậu là lòng có cảm xúc, nàng sinh hạ Lưu Biện thời điểm kỳ thật cũng là tại quỷ môn quan phía trên đi một lượt. cũng là lòng còn sợ hãi. Nào Uyển là có chút hướng tới cùng cảm động, cho rằng Lục Minh làm như vậy là vì nàng. Mà Vạn Năm công chúa là dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình trượng phu, nàng hiện tại hoàn toàn không thèm để ý trượng phu hành vi. Trượng phu yêu thích thao ai liền thao ai, mỗi đêm đều cùng khác biệt nữ nhân cùng một chỗ thị tẩm, sớm đã đem nàng liêm sĩ đều cấp mài rớt, chỉ còn lại có đối với phu quân sùng bái, đối với căn kia đại điểu sùng bái. Ngươi ngược lại có lòng. Bản cung cũng thật vui mừng có ngươi như vậy con rể. Được rồi, bản cung cho ngươi viết lưu niệm, hy vọng ngươi có thể làm được ngươi lời nói. Hà Hoàng hậu kêu đến đại trưởng thu, nàng cử bút tại trang giấy phía trên viết xuống bát chữ to. Phân biệt tại phía trên đắp lên chính mình hoàng hậu con dấu. Có cái này con dấu, thì phải là trấn điếm chi bảo, cũng là một cái tượng trưng, đại biểu hoàng hậu nhận thức có thể. Buôn bán đồ lót nghe đến không dễ nghe, nhưng là đây là một việc lợi quốc lợi dân sự tình. Đem thần thánh hóa, đồ lót quả thật mang đến không ít tiện lợi, tăng thêm kinh nguyệt miên linh tinh nữ tính đồ dùng, có thể thị là hoàng hậu nhìn trời hạ nữ tử ban ân. Cũng có thể tăng lên hoàng hậu thanh danh cùng danh vọng, hiền lành thanh danh rất trọng yếu. Trọng yếu phi thường. Nhân đều có lợi ích nhu cầu động tác, hoặc là tiền tài, hoặc là sắc dục. Nếu như hai người cũng không muốn, khẳng định như vậy trốn không ra danh lợi. Đây là hiện thực, liền hoàng hậu thân ở thâm cung đều không thể ngoại lệ. Mà thật hiển nhiên, Hà hoàng hậu muốn đúng là cái này thanh danh. Nhất quốc chi mẫu, vì cấp nữ nhân tranh thủ lợi ích, cái này không phải là cùng ngươi hợp tình hợp lý sao? Cầm lấy tân đề tự, Lục Minh tâm tình phá lệ tốt. Tại không có thế gia đại tộc ưu thế thêm vào phía dưới. Hắn cũng chỉ có thể là dựa vào hoàng thất mang tới tốt lắm chỗ đi cố hết khả năng tranh thủ ích lợi. Nếu như hắn sinh ra ở viên thị, hoàn toàn có thể tranh thủ đến một cái rất tốt lợi ích, đi ra ngoài đương thái thú. Sau đó kinh doanh thế lực của mình. Thái thú cũng đã có thể chiêu mộ một chút người mới rồi, mà nếu trở thành châu mục, vậy càng là có thể khai phủ xây nha, quang minh chính đại tuyển nhận nhân tài. Đáng tiếc, bất quá bây giờ chính mình có một cái lũng tây quận có thể kinh doanh. Cũng là không sai. Linh đế có khả năng hay không sảm hạt các hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu, chỉ cần khống chế được có thể. Đợi linh đế sau khi chết, chậm rãi nát đất vì vương phát triển là đủ. Hà hoàng hậu thu hồi con dấu giao cho đại trưởng thu. Vẽ loạn đỏ tư sơn móng tay tay ngọc một lần nữa cầm lấy chén trà, nghe nói An Dân cấp hiệp nhi dạy bảo võ nghệ. Ta muốn cho biện nhi cũng cùng tại bên cạnh cùng một chỗ học tập như thế nào. Vi thần không có ý kiến. Kỳ thật chính là ngao luyện gân cốt phương pháp xử lý, tại nơi nào đều giống nhau. Nếu như là hai vị vương tử cùng một chỗ, cũng là có thể làm bạn. Lục Minh đối với lần này không có ý kiến, đây coi như là trao đổi ích lợi. Có hoàng hậu viết lưu niệm, chính mình có thể giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mà phía dưới tiểu quỷ muốn tìm chính mình lao ưu việc, vậy cũng phải điêm lượng một chút, đem tiểu quỷ đánh một trận, phía trên cũng không dám tìm đến chính mình phiền toái. Hoàng hậu đều viết lưu niệm rồi, còn dám động thủ, vậy thì phải cẩn thận hoàng hậu trả thù. Không cho hoàng hậu mặt mũi, đây chính là thực hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần là An Dân dạy bảo, bản cung cũng rất yên tâm. Ngày sau khương trà làm tốt. Đưa tiếp một chút đến trường thu cung. Hà hoàng hậu quá yêu thích loại này khương trà, uống vào cả người tinh thần rất nhiều, hơn nữa bụng ấm áp, cảm giác thật thoải mái. Vi thần tuân mệnh. Vi thần cáo lui trước. Lục Minh đương nhiên không có ý kiến. Cùng Hà hoàng hậu quan hệ tốt một chút, về sau nói không chừng còn có cơ hội nếm thử cái này nhất quốc chi mẫu đôi môi đâu. Ngồi xe ngựa trở về, tại xe ngựa phía trên thời điểm Lục Minh liền có một chút không nhịn được. Đối với Vạn Năm công chúa động thủ động cước, biến thành nàng thở dốc phì phò, vốn là bị thao quá một lần, tiểu huyệt còn có một chút sưng đỏ. Lục Minh lại như cũ không quan tâm cắm vào. Hôn thê tử môi hồng tiếp tục xông pha lên. Xe ngựa còn tại hoàng cung bên trong, ở nơi này thao công chúa, thật sự là quá thích. Đáng thương Vạn Năm công chúa, đợi cho hồi phủ để thời điểm nàng đã là ngất đi thôi. Vẫn là Lục Minh đem nàng ôm lên trở về phòng ở giữa đi nghỉ ngơi. Thừa nhận nhiều lắm gian dâm, cao trào nhiều lần lắm hư thoát. Đi đến nhà ấm, Lục Minh tìm một cái xó xỉnh ngồi xuống, nhà ấm trải rộng đồng ruộng. Tại ở giữa còn có ba cái thùng nuôi ong. Bên trong nuôi nhốt ong mật, xoay quanh tại phụ cận mấy khối cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa có thể duy trì ong mật hàng ngày tiêu hao cùng với cung cấp hút mật, chính mình chỉ cần ngẫu nhiên cung cấp một điểm đồ ăn, hoặc là dứt khoát mặc kệ cũng có thể. Ngẫu nhiên cung cấp một chút đồ ăn còn có thể tăng lên mật chất lượng. Tốt hay xấu chính là hương vị khác biệt. Này một cái nhà ấm là bảo bối, bên trong gieo trồng rất nhiều phản mùa rau dưa. Hơn nữa trồng xuống sau đó, hắn chỉ cần phun một lần hạt tiêu chế tác thuốc trừ sâu, liền có thể không đi xía vào. Lộ thiên cái ao có thể tự động tưới đồng ruộng, hắn đều là hút hết chế tác. Bây giờ, y dược trương đã hoàn thành thăng cấp. Hắn có thể tại bên trong kiến tạo nhà ấm, thú lang rồi, tại nhà ấm có thể tăng nhanh thực vật sinh trưởng tốc độ. Thú lang là có thể nuôi nhốt một ít động vật. Không thể nuôi chiến mã, nhưng là có thể cấp sủng vật cung cấp nghỉ lại địa phương, cũng chính là tọa kỵ của mình duy trì nhu cầu cuộc sống. Chương 250, không làm việc đàng hoàng lục minh, nuôi dưỡng hình như nhìn không chớp mắt, nhưng là một cái di chuyển nuôi dưỡng tràng, cái này thực khoa trương. Khoa trương làm người ta giận sôi, trước không nói tại nhanh lúc gấp có thể coi như đồ ăn, chỉ cần là bình thường sản xuất cũng đủ tiêu hao. Lục Minh dựa vào đúng là công phu trên giường tăng thêm tình ý kéo dài đem nữ nhân chinh phục, phụ trợ đúng là mỹ thực, ăn hài lòng, dạ dày bị chinh phục thì càng thêm dễ dàng thần phục. Cảm tình còn muốn phải được doanh, hơn nữa mình cũng có thể hưởng thụ một chút mỹ thực. Như thế nào cũng không mệt. Cầm lấy công cụ, bắt đầu ở y dược trương kiến tạo nhà ấm. Nuôi dưỡng động vật cần phải tại giả ngoại trảo, hơn nữa căn cứ khác biệt chủng loại động vật, tại khác biệt khu vực cuộc sống. Cần phải sử dụng khác biệt cạm bẫy đi bộ trảo. Vẫn là rất phiền toái, nhưng là nhà ấm liền không giống với, tài liệu sung túc dưới tình huống liền có thể khởi công, trực tiếp bắt đầu kiến tạo. Thái Văn Cơ cùng Trương Ngọc Lan theo yoga trong phòng đi ra, đã là đầu đầy mồ hôi, đang muốn đi tắm rửa một phen. Sau đó đi ngủ. Các nàng đã ở làm chuẩn bị, Lục Minh phải đi về Lũng Tây quận, các nàng là tất nhiên muốn theo lấy. Cho nên có ít thứ cần phải sắp xếp một phen, thư tịch có thể không sẽ mang đi, đến lúc đó ít nhất cũng là mấy tháng nửa năm. Cho nên có ít thứ còn phải chuẩn bị. Trở về gặp bà, đối với nàng dâu tới nói, lúc nào cũng là có chút không được tự nhiên. Hơn nữa cái nào không thấy mặt chính thê, như thế nào nhìn đều có một chút trì hoãn, nên như thế nào ở chung đâu. Rất nhiều phiền lòng việc, còn muốn đi xử lý. Lục Minh buổi tối là suốt đêm chế tác vật phẩm, đầu tiên là dựng nhà ấm, sau đó bắt đầu bố trí đồng ruộng, đem sở hữu thu hoạch đều trồng một lần. Chờ đợi thu hoạch nảy mầm nở hoa kết trái. Thời kỳ bổ sung một chút phân cùng nguồn nước là đủ. Đi ra nhà ấm, bên ngoài đã hưởng đông, giật thân thể, cốt cách phát ra bùng bùng âm thanh. Đến trong đình viện, cầm lấy trường thương bắt đầu luyện tập đột đâm. Trên cơ bản hắn đều có khả năng luyện tập, thuần thục kỹ năng, bảo trì lương hảo ý thức chiến đấu, hơn nữa cũng có thể rèn luyện thân thể. Bình thường không quá lâu, chính là 20 phút hoặc là 30 phút. Quá thời gian dài không có bao nhiêu hiệu quả, mà quá thời gian ngắn cũng không cách nào thấy hiệu quả. Mà là đến 30 phút liền không sai biệt lắm. Sau khi luyện tập xong, Lục Minh lại đi nhà ấm bên cạnh, đem nung khô tốt dung dịch lấy ra đến. Chờ đợi phục hồi. Trong này là nhân công cao su, là dùng để chế xe luân. Đường dài chạy đi. Hắn nhu muốn chế tác thổi phồng lốp xe dùng đến giảm xóc. Tại tình hình giao thông không địa phương tốt, lương hảo xe ngựa chắc chắn tính rất là trọng yếu. Có nữ nhân chính là như thế phiền toái, cùng hành quân đánh giặc không so được. Chia ra canh vân. Chính mình phó ra bao nhiêu, được đến liền có bao nhiêu. Muốn thô nữ nhân. Lại không chịu trả giá đại giới, nào có tốt như vậy sự tình. Làm Ngọc Thẩm hầu hạ tự mình rửa tắm, thuận tiện đem nàng thao một chút. Nhìn cả người run rẩy cấp chính mình mặc quần áo thục phụ. Lục Minh tâm lý không ngăn được hưng phấn. Đây là quản gia lão bà, mà bây giờ cũng vẫn là quản gia lão bà, chính là xem như hắn ngoại phụ tồn tại, hắn có thể tùy thời thao Ngọc Thẩm, mà Ngọc Thẩm trượng phu Vương Chậm lại không thể làm như vậy. Đây là quyền lực mang tới tốt lắm chỗ. Ăn qua bữa sáng về sau, vạn năm công chúa các nàng đã rèn luyện, không dám nằm ì, trừ phi mang thai, nếu không đều cần rèn luyện. Ngược lại Ngô Hiện mẹ con thẹn thùng đi, đem mang thai tin tức nói cho hắn. hai mẹ con cũng là đồng thời trúng thầu rồi. Này cũng khó trách, mỗi lần đều là mẫu nữ hoa cùng một chỗ thụ tinh, chính là mang thai thời gian khẳng định cũng không sai biệt lắm, chính là vài ngày khác biệt mà thôi. Nếu mang thai, kia sẽ không cần rèn luyện. Bình thường nhiều tản bộ, thật tốt an thai là đủ. Phu nhân bên kia ta sẽ đi nói, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lục Minh sắc mặt thực hưng phấn, nhìn đến hắn gieo hạt rất có hiệu quả, các nữ nhân đã bắt đầu liên tiếp mang thai. Thiếu nữ mang thai, thuộc phụ cũng theo lấy mang thai. Tin tức cốt là chứng minh mình quả thật có rất mạnh tinh dịch sinh lực, đây chính là nam nhân tha thiết ước mơ năng lực. Có tốt liền có phá hư, tin tức xấu liền nhất định là chính mình mất đi hai cái thịt tiện khí rồi. Mang thai nữ nhân liền không thích hợp thị tẩm, hơn nữa cho dù là thời gian mang thai thị tẩm, cũng được cẩn thận. Bởi vậy vẫn phải là khai phá tân thịt tiện khí mới được, đối với chính mình loại này sắc trung quỷ đói, quả nhiên vẫn là không gái không vui a. Vâng, phu quân. Ngô Hiện mẹ con biểu cảm có chút mừng thầm cũng có thẹn thùng, mẹ con đồng thời mang thai một cái nam nhân đứa nhỏ, đây là cỡ nào dâm đãng sự tình. Hơn nữa loại chuyện này nghe đều rất ít nghe qua, liền chứ đừng nói chi là mang thai. Lúc này tại phía xa Cao Đường huyện Lưu Bị vẫn là xử lý công vụ, xem như huyện úy, mỗi ngày sự tình chính là tuần tra, tập cầm lấy đạo tặc, bình tĩnh mà xem xét, tên của hắn tiếng còn chưa phải sai. Chính là muốn trách thì trách hắn tương lai có khả năng trở thành Lục Minh đối thủ. Nếu như nguyện ý thần phục, ngược lại có thể cấp một cái thể diện. Ngày mai đến tuần tra Lưu Bị không biết vì sao, lá cây lúc nào cũng là rơi tại đầu phía trên, xa xa nhìn sang giống như là đỉnh đầu xanh mượt mũ. Tương lai hoàng hậu Ngô Hiện bị Lục Minh nê tô ra. Bây giờ còn bởi vì ngày đêm rót tinh mà đưa đến mang thai, đầu này đỉnh không xanh mượt mới có quỷ. Nhất việc nhỏ xen giữa cũng không có trì hoãn Lục Minh hành trình, sáng sớm hắn liền đi ra ngoài thành xưởng, tại phụ cận sơn thượng bố trí cạm bẫy. Quào một cái điểu cạm bẫy. Đồng thời căn cứ thăm dò, tại sơn chỗ sâu đào 5 cạm bẫy. Sau khi bố trí xong, tại phía trên phóng thượng nhục thực. Cạm bẫy phía trên sử dụng nhánh cây tăng thêm lá cây làm thành cái phễu hình, trung tâm phóng thượng nhục thực mồi. Chỉ cần lợn rừng đến đây ăn thịt thực, liền nhất định rơi vào cạm bẫy trong đó. Đến lúc đó chính mình có thể thu hoạch được heo rừng, lúc này lợn rừng còn rất nhiều, hơn nữa lợn rừng sinh sôi nảy nở tốc độ khoa trương vô cùng. Sinh mệnh lực ương ngạnh, đơn giản là tốt nhất thịt để ăn nơi phát ra. So với heo nhà, ngược lại là giả ngoại bắt được động vật mới có thể bị chăn nuôi, cái này thực hệ thống. Lục Minh hành tung luôn sẽ có nhân quan sát, chính là loại này trảo điểu cùng trảo lợn rừng hành vi. Cho dù là phản hồi về đi. Viên thị cùng Dương thị những thế gia này đại tộc đều chỉ sẽ cảm thấy có chút nghi hoặc, tốt bưng quả nhiên đi bắt cái gì giả thú, chẳng lẽ là dùng để lấy lòng trong cung vị ấy sao? Có đôi khi rất quy luật. Hoàng cung, về nhà. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản. Có đôi khi lại đi Thái úy phủ, hay hoặc là đi Trương Phụng phủ đệ. Bây giờ lại tới bắt giả thú, chỉ có thể nói là không làm việc đàng hoàng. Bận rộn xong rồi đây hết thảy đã là xế chiều. Lục Minh lại chạy về trong thành. Đi đến thành bắt một gian đại trạch viện, đây là nguyên bản một cái Lưu thị dòng họ phủ đệ, về sau chết hết rồi, liền lưu lại. Bây giờ bị Lục Minh muốn. Dùng đảm đương thành nữ tử hội quán. Chuyên môn chiêu đãi nữ nhân. Lần này chính là nhìn công trình tiến triển như thế nào, chính là trải tấm ván gỗ, còn có chính là làm tốt cống thoát nước sắp xếp ô hệ thống, trang hoàng ngược lại cũng không như thế nào cần phải. Chỉ cần tu sửa một chút tổn hại địa phương là được. Chương 251, trên đường đi gặp chiếu hậu này một gian nữ tử hội quán. Lục Minh tính toán giao cho thê tử của mình Vạn Năm công chúa và Hà hoàng hậu muội muội nào uyển đi quản lý. Lại kéo lên thái úy phu nhân Lưu Liễu cùng một chỗ, cho nàng một điểm chia làm, như vậy tầng quản lý liền hình thành. Vạn Năm công chúa là thê tử của mình, cũng là bạn lữ của mình, là có thể tín nhiệm nữ nhân, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Mà nào uyển cùng thái úy phu nhân Lưu Liễu cũng là hắn nữ nhân, chỉ phải giữ vững thân thể quan hệ. Không có gì nữ nhân là ở trên giường bãi bất bình. Đối với chính mình xưng bá đến phát triển con đường kế hoạch, Lục Minh đều nghĩ vô cùng cẩn thận. Thậm chí viết một trang giấy đầu đặt ở y dược trương, nếu như chính mình đã quên, còn có thể cầm lấy nhìn. Không có thế gia đại tộc trợ giúp, phản cũng thiếu rất nhiều xiết khuỷu tay, có tốt có xấu. Trước mặt nhất định là không có chỗ tốt. Phát triển lâu dài tới nói ngược lại thực có chỗ tốt, không có bị quản chế ở nhân giới hạn. Tại nơi này đi vòng vo một vòng, nhìn nhìn. Kiểm tra công trình tiến độ, Lục Minh rời đi. Đi một nhà khác bố phường, đây là chiếu hậu dưới trướng sản nghiệp. Cũng có thể nói là linh đế sản nghiệp. Lục Minh đem nội y cùng quần lót phóng tại nơi này chế tác, sợi tơ linh tinh khúc nhạc dạo tại nơi này chế tác, đến tiếp sau cao cấp công nghệ là từ hắn để hoàn thành. Nơi này quần lót còn có nam sĩ quần lót. Nam nhân mặc quần lót mới là một loại bảo hộ cùng thoải mái. Mà cổ đại người là không mặc quần lót, chỉ có cùng loại tứ giác quần đồ vật, vẫn chỉ là một cái sơ hình. Lục Minh chưa từng nghĩ tới càng kỹ thuật mới, thay đổi gì. Hắn chỉ muốn cố hết khả năng kiếm tiền. Đi đến bố phường không bao lâu, chiếu hậu cư nhiên cũng xuất hiện. Đã không sai biệt lắm có 3 tháng không chiếu hậu rồi, phía trước bởi vì cùng chiếu hậu nhi tử đã xảy ra một điểm không thoải mái. Cho nên Lục Minh cũng không muốn đi chiếu hậu phủ đệ. Hắn không vội, nhưng là có người cấp bách. Nguyên lai là chiếu hậu, đã lâu không gặp, đại nhân gần nhất ok. Lục Minh cười dài chắp tay hỏi, hắn hiện tại cũng không như thế nào cần phải ỷ lại chiếu hậu. Hợp tác vẫn như cũ có, chỉ là không có nơi nào ỷ lại. Rốt cuộc là dựa vào chiếu hậu con đường mới thu hoạch linh đế tín nhiệm, trở thành phò mã gia, cho dù là cùng con của hắn Lưu Tất Nháo có chút không thoải mái, hắn cũng là cười tủm tỉm. Đem công phu làm đủ. Chiếu hậu sắc mặt không tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt. Ho lao không có dễ dàng như vậy chữa trị, nhất là dính đến một chút đặc thù thành phần, như muốn tiến hành đặc biệt công nghệ chế tác hợp thành, không có nguyên sinh thái ho lao dược vật. Cho nên trước mắt cũng chỉ là xoa dịu dấu hiệu, kỳ thật chứng bệnh một mực còn tại, không có chuyển biến xấu chính là một cái tin tức tốt. An dân, đã lâu không gặp. Bản hậu thân thể không được tốt lắm, trước đó vài ngày bận việc công vụ. Một mực có thể tái kiến, nghe nói ngươi tại Hà Đông đại thắng, lấy yếu thắng mạnh, còn cấp bệ hạ mang về một chi tinh nhuệ chi sư, thật sự là thật đáng mừng. Chiếu hậu đôi khởi một tia nụ cười, nhìn không ra là thật cười hoặc là giả cười. Ngược lại vẫn như trước đây nhiệt tình, chính là thiếu một chút cao tại thượng hương vị. Lục Minh đã đầy đủ hắn tiến hành đầu tư cùng mượn sức rồi, nếu là chính mình tiến cử đi ra, kia thì không thể đẩy ra phía ngoài. Vẫn là chiếu hậu đại nhân đề cử. Tại hạ mới có hôm nay. Đại nhân như thuận tiện, không ngại để ở hạ cấp đại nhân hỏi chẩn một phen. Lục Minh cũng là cười tủm tỉm, loại này bóng dáng nhân vật, vẫn là không nên đắc tội. Hơn nữa tiến thêm một bước trị liệu. Còn có thể đem nắm giữ ở chính mình trong tay. Nếu có cần phải phát sinh xung đột, làm cho đối phương chết cũng là một cái ý nghĩ sự tình. Ha ha, là vàng cuối cùng cũng sẽ sáng lên, an dân quá khiêm nhường. Nếu gặp lại, không bằng đến phủ thượng dùng yến. Đến, đi một chút đi. Chiếu hậu vẫn là thật nhiệt tình mời, hắn quả thật cần phải bố cục. Con không đính dụng, vậy đến đỡ một cái có thể. Hơn nữa hắn gia đại nghiệp đại, không nhất định không muốn cho trưởng tử kế thừa. Chiếu hậu phủ để. Vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trên bức tường treo trân quý tranh thủy mặc, danh gia bản chữ mẫu, để mà biểu hiện thư hương khí tức, chính là văn học không khí chẳng ra sao cả, ngược lại nhiều hơn rất nhiều hơi tiền vị. Lục Minh cấp chiếu đợi khám bệnh liệu một phen. Đến chậu rửa mặt đi rửa tay, đại nhân gần nhất lại uống rượu a. Rượu thương tính khí, vẫn là uống ít vì diệu. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, nếu là an dân lời nói, quyển kia hậu tự ít đi uống một chén. Chiếu hậu cũng không cho là đúng. Nếu thật nghe lời, cũng không trở thành bệnh tình chuyển biến xấu. Khụ khụ, khụ khụ. Hai người rơi tọa, trừ hắn ra nhóm ở ngoài, còn có mấy cái người trẻ tuổi. Lục Minh tính một chút, tổng cộng có 8 nhiều như vậy, không biết là nhà ai người trẻ tuổi. An dân tọa. Chiếu hậu nói xong hướng về bác người trẻ tuổi người ta nói, đây là Trung Lang đem Lục Minh, chính là bệ hạ trước mắt hồng nhân. Diệu thủ hồi xuân thần y, cũng là vạn năm công chúa vị hôn phu, còn không bái kiến Trung Lang đem. Gặp qua Trung Lang đem. Bác người trẻ tuổi nhân đồng thời hô, có chút hữu khí vô lực, hơi khô thúy cũng chỉ là động động miệng. 8 nhân lực, còn có một cái xem như người quen rồi, Lưu Tất. Lần trước mắng hắn chính là hắn thất một con chó người trẻ tuổi. Bây giờ cư nhiên cũng tại trong này, có ý tứ. Lục Minh híp mắt, cũng là đối với bọn hắn chắp tay, các ngươi khỏe. Chiếu Hậu lần này mời Lục Minh, kỳ thật chính là có ý. Hắn nhất định phải bắt đầu dưới sự an bài một thế hệ sự tình. Hơn nữa phía trước Tiến Cung cùng Linh Đế nói chuyện, mơ hồ nhận thấy Linh Đế muốn lập con thứ Lưu Hiệp vì thái tử ý tứ. Cổ nhân nói, lập ấu không lập trưởng, lập thứ không lập đích, từ xưa chính là lấy loạn chi đạo. Hắn cao tổ Lưu Bang. Hắn đang lập hoàng thái tử chính là con thứ Lưu Doanh mà không phải là trưởng tử Lưu Mập. Vì sao? Bởi vì Lưu Mập là thứ xuất, mà Lưu Doanh là con vợ cả. Kỳ thật cái gọi là lập trưởng không lập ấu loại này phổ thông cách nói sau lưng chính là Trung Quốc cổ đại kéo dài mấy ngàn năm trưởng tử kế thừa chế. Bây giờ Linh Đế muốn lập Lưu Hiệp vì thái tử, độ khó có thể cũng không phải là Lưu Bang đơn giản như vậy. Trưởng tử Lưu Biện chính là Hà Hoàng hậu con vợ cả, hơn nữa cậu vẫn là đương triều đại tướng quân Hà Tiến. Một cái thái tử nếu như không có cũng đủ mẫu tộc thế lực trợ giúp. Nhưng thật ra là rất khó ổn định thế cục. Hà gia tuy rằng không tính là nhất lưu gia thế, nhưng là cũng đủ cấp Lưu Biện phất cờ hò reo, cổ vũ thanh thế. Mà Lưu Hiệp không có gì cả, chỉ có một cái Đổng Thái Hậu. Mà Đổng Thái Hậu mẫu tộc cũng không cường thế, thậm chí còn muốn bị áp chế, đã như vậy, muốn lập Lưu Hiệp vì thái tử, trong này liền có một chút khó khăn. Không thể nói phi thường khó khăn, chỉ có thể nói khó như lên trời. Nếu như Lưu Biện đăng cơ, Hà gia vẫn như cũ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý, ít nhất kéo dài 30 năm huy hoàng. Mà nếu như Lưu Hiệp đăng cơ, đối với Hà gia tới nói không thể nói là tai họa ngập đầu, nhưng là tăng lên thế chắc chắn sẽ bị đánh gãy. Đây là có thể khẳng định, bởi vì Lưu Hiệp cũng có khả năng dùng người mình, mà không biết dùng bọn hắn. Chương 252, xin nhờ dạy bảo Chiếu Hậu thiết nghĩ chính là đem bác con trai đều mang, cũng không quản là con vợ cả vẫn là thứ xuất. Chỉ cần có năng lực là được. Hơn nữa còn muốn cùng Lưu Hiệp đánh tốt quan hệ, Lục Minh lại là hai cái vương tử binh pháp cùng võ nghệ đạo sư, tuy rằng không phải là thái phó loại này dạy học, nhưng cũng là có thể bị gọi là thái tử sư tồn tại. Không có danh phận cũng có công lao, tương lai khẳng định không có khả năng yếu thế, bởi vậy hắn mới muốn cho con cùng Lục Minh thật tốt thục lạc, đánh tốt quan hệ, làm tướng đến bố cục. Chiếu Hậu có thể trải qua hai đại hoàng đế mà hưởng thụ vinh sủng. Đều không phải là chỉ biết hư lưu vuốt mông ngựa, mà là có độc đáo ánh mắt và bố cục. Tăng thêm kinh doanh phủ nội vụ, cấp hoàng đế hoa tiền. Có thể cấp hoàng đế xử lý tài vụ, đây mới là mấu chốt. Chính là bây giờ con trai của mình cũng không tính đứng đầu. Chỉ có thể là theo bên trong chọn lựa, vóc dáng thấp bên trong chọn người cao, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đây là Ngô Chi Khuyển Tử, tài sơ học thiển, bởi vậy nghĩ làm bọn hắn có rảnh cùng An Dân nhiều hơn lãnh giáo một chút. Chiếu Hậu híp mắt, cầm ly rượu lên, ngày sau rất ít sự tình công vụ đều cần có người hiệp trợ xử lý, An Dân cùng vì bệ hạ chi xương cánh tay, có thể cần phải nhân tài phụ tá. Lục Minh vừa nghe, này là muốn làm chính mình cùng đối phương làm sâu sắc liên hệ đâu. Vì thế sờ lên cằm, biểu cảm có chút nghiền ngẫm, không biết Chiếu Hậu muốn cho ai đến đi theo hạ làm việc đâu này. Này ngược lại là đem vấn đề ném trở về, nếu muốn, bất kể là thật làm việc, vẫn là đến mạ vàng. Hắn đều có thể tiếp nhận. Tìm một cái không vị trí trọng yếu, quăng đi qua, hoặc là trở thành vật biểu tượng cung cũng có thể. Mà chọn người, hắn nhất định là không có khả năng chính mình tuyển chọn. Có năng lực, vậy coi như một cái công cụ người. Mà không có năng lực. Khi liền ngượng ngùng, đương nhất cái phế vật A, đợi cho Chiếu Hậu chết rồi, chính là thanh toán thời khắc. Ha ha, không ngại làm bọn hắn đều cùng một chỗ cùng An Dân làm việc, mặc kệ làm cái gì cũng tốt, An Dân không cần khách khí. Làm bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Nếu không nghe, bản hậu đánh gãy chân của bọn hắn. Chiếu Hậu nhìn chính mình bác con trai, ánh mắt trừng đi qua, bọn ngươi vô cùng tôn nghe Trung Lang đem mệnh lệnh, như có không tuân theo. Vậy mình tới tông miếu đi lễ Phật a. Bác người trẻ tuổi nhân vừa nghe, lập tức một cái giật mình, cho dù là đầu óc trễ nải nữa, cũng nên biết. Đi lễ Phật, người trẻ tuổi đi lễ Phật, đó không phải là nửa đời sau không có trông cậy vào sao? Nhất thời nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, chính mình muốn tại cái này người trẻ tuổi thủ hạ làm việc. Cho dù là chiếu hậu con nhỏ nhất cũng so Lục Minh lớn vài tuổi, bản thân lại là hầu gia chi tử, lại là hán thất dòng họ. Muốn tại một cái tiểu tiểu trung lang đem thủ hạ làm việc, có chút làm trò cười cho người trong nghề, nếu chiếu hậu để mắt, ta đây cũng không chối từ. Chính là đã nói trước, như bất hảo không chịu nổi, tại hạ cũng chỉ đành đem đuổi về. Mỗi ngày công vụ cùng với cấp bệ hạ khám bệnh đã hao tốn đa số thời gian, còn cần dạy bảo hai vị vương tử bài tập. Thật sự là lực không hề bắt. Lục Minh nhưng là trước tiên đem xấu nói trước, nếu muốn đem con đưa tới, vậy dễ làm, đem việc bẩn thỉu khổ cực đều giao cho bọn hắn đi làm thì tốt. Đó là tự nhiên, như Nhược Thiên Tư nô độn. Không giáo cũng thế. Đến, An Dân, bản hậu mời ngươi một ly. Chiếu hậu nói xong cầm ly rượu lên hướng về Lục Minh giơ cử, theo sau một ngụm buồn rơi. Hầu gia thỉnh. Lục Minh tâm lý bắt đầu nhanh chóng tính toán, muốn như thế nào lợi dụng tốt chiếu hậu bác con trai. Nhất là Lưu Tất, lại dám mắng hắn là nô tài, hừ, hắn cũng không là hào phóng người, hiện tại dừng ở chính mình trong tay, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Qua ba lần rượu, Vũ Cơ cùng với kéo dài ti trúc nhảy múa. Lục Minh chính là cúi đầu ăn thịt uống rượu. Đem đồ ăn dọn dẹp không còn, liền nhìn đều không có nhìn. Hắn chợt nhớ tới, giống như điêu thuyền còn tại phủ đệ mình, hắc, đêm nay trở về vừa vặn có thể cho nàng khai nụ rồi. Thiếu nữ liền có thể bị điệp làm gì nhu phải chờ tới dưỡng thành đâu. Hắn từ trước đến nay cũng không phải là một cái chính nhân quân tử, phía trước đi qua Vương Doãn phủ thượng thu vào tay rồi, vậy khẳng định không có khả năng khách khí. An Dân, nghe nói ngươi muốn phản hồi Lũng Tây quận làm việc, đến lúc đó bản hậu cũng đem hồi Trường An. Không bằng đang đi trước như thế nào? Chiếu hậu tìm nhất đề tài, nhìn Vũ Cơ nổi bật dáng người quả thật thực đẹp mắt, chính là hắn bây giờ hữu tâm vô lực. Cung kính không bằng tuân lệnh. Lục Minh cũng không có cự tuyệt, đạo lý đối nhân xử thế chính là như thế. An Dân trong nhà có thể cần phải Vũ Cơ. Phàm là nhìn trúng, không ngại lĩnh trở về. Uống rượu trợ hứng cũng là một kiện chuyện tốt. Chiếu hậu vung tay lên, chuẩn bị đưa nữ nhân. Lục Minh cái này sắc vô lại, làm sao có khả năng cự tuyệt đâu. Tại hắn nhìn đến, đối phương chính là một cái không gái không vui cầm thú, một chiêu này hẳn là chính trung hạ ngực mới đúng. Làm chiếu hậu không tưởng được chính là Lục Minh cư nhiên trực tiếp liền cự tuyệt. Trong nhà không thiếu, hầu gia hảo ý. Tại hạ tâm lĩnh. Thời gian không còn sớm, tại hạ cáo từ trước. Vài cái công tử ngày mai tảng sáng thỉnh tại phủ đệ đại môn chờ, du khi không đợi. Lục Minh đứng dậy cáo từ, đối với những cái này son tục phấn, mặc dù không tệ. Nhưng là so với trong nhà kiều thê mỹ thiếp còn thì kém rất nhiều, trong nhà còn có nữ nhân có thể ngoạn, làm gì bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Nhìn Lục Minh rời đi, chiếu hậu đứng dậy đưa tiễn, thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất. Hắn mới lần nữa ngồi xuống. Trưởng tử Lưu Tất nhìn đến Lục Minh như vậy tử, tức giận đến không chỗ phát tiết, vì thế thêm can đảm nói, phụ thân, cái này Lục Minh cũng quá không đem ngươi để ở trong mắt. Nào có như vậy, hắn thần tức cái gì? Chiếu hậu liếc mắt nhìn trưởng tử, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, lại nhìn nhìn này con của hắn, vẫy tay làm Vũ Cơ đi xuống. Cầm chén rượu lên, nhìn chén trung đồ vật, dựa vào cái gì? Chỉ bằng y thuật của hắn, ngươi thật cho là hắn chính là một cái phò mã đơn giản như vậy sao? Ngu xuẩn. Loại người này có tài hoa, cũng có thể bị bệ hạ thưởng thức, các ngươi thì sao? Học không chỗ nào thành, hoàn toàn không có chỗ. Ngày mai bắt đầu, ai bị chạy về rồi, liền đi Giang Đông hiệu buôn tạm giữ chức. Giang Đông chính là về sau nước Ngô. Chính là bây giờ Giang Đông cũng không tính tốt, đến bên kia đi. Vậy hãy cùng bị đày đi không có gì khác biệt. Đi hiệu buôn tạm giữ chức, làm tốt lắm, về sau khả năng còn có khả năng đương nhất người trưởng quỹ. Làm không tốt, thì phải là nhân vật râu ria. Về sau hãy cùng bình dân không có gì khác biệt. Trưởng tử lấy đi đại bộ phận nhà sinh, còn có thể kế thừa tước vị, bọn hắn những cái này không có kế thừa tước vị, chính mình tự sinh tự diệt a. Nghe đến thực tàn nhẫn. Sự thật thượng chính là như thế. Nếu vương tử còn khá một chút, ít nhất có thể cam đoan áo cơm không lo. Mà khắc hầu tước đứa nhỏ, cũng chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Cho nên Lưu Bị bán giày rơm cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì đã vô hạ cố cập, quản ngươi có hay không Hán thất huyết thống, nhà ai gia Phổ Vãn Thượng Phiên vừa lật, còn không có cái làm hoàng đế tổ tông đâu. Chương 253, vưu vật Mỹ thiếu nữ điêu thuyền, hừ, các ngươi một đám không học vấn không nghề nghiệp. Liền nhất chút bản lãnh đều không có, cả ngày chỉ biết rượu chè ăn chơi, nhất chút tiền đồ đều không có. Chiếu Hậu hiển nhiên là rất tức giận, một mực quở trách con trai của mình. Mắng xong sau lại tận tình khuyên bảo, hắn không thể nói rõ ràng như vậy. Tương lai Lục Minh nhất định là muốn làm vì Linh Đế trọng yếu quân cờ, theo lấy Lục Minh liền không cần lo lắng hậu đại vấn đề, lộ đều cấp bày xong. Ngược lại là Lục Minh trở lại phủ đệ, nhìn đến thê tử Vạn Năm công chúa và Thái Văn Cơ. Trương Ngọc Lan hai nàng cùng một chỗ tại thư phòng đọc sách. Thỉnh thoảng lại phát ra như chuông bạc tiếng cười, mùi rượu dâng lên, liếm môi liền đi vào. A, phu quân. Tam nữ vừa nói xong, Lục Minh liền đem Thái Văn Cơ nhấn tại giường phía trên. Nằm xuống quần lót của nàng, tràn ngập mùi rượu miệng rộng đắp lại kiều diễm môi hồng. Đầu trinh đứng ở miệng âm đạo qua lại cọ sát, rất nhanh miệng âm đạo liền có một chút ẩm ướt, vì thế eo hông dùng sức, bắt đầu chen vào. Ê hèm. Thái Văn Cơ cau mày, hiển nhiên bởi vì không phải là thực ẩm ướt nhuận mà có chút đau đau đớn. Nhưng không có cự tuyệt trượng phu cắm vào, mà là cố hết khả năng mở ra hai chân, phối hợp nam nhân rút ra đút vào. Thích. Lục Minh thở ra một hơi, liên y phục đều chưa có hoàn toàn cởi xuống, liền khẩn cấp không chờ được bắt lấy Thái Văn Cơ eo xông pha lên. Nhìn Thái Văn Cơ kiều mỹ dung nhan, tinh xảo gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đóng chặt, thon dài lông mi không ngừng rung rung. Miệng nhỏ mở ra, nở nang đôi môi thổ lộ mê người tiếng rên rỉ, càng làm cho hắn tiến vào cực kỳ phấn khích trạng thái trong đó. Vạn Năm công chúa và Trương Ngọc Lan cứ như vậy nhìn, đều không dám rời đi. Tay nhỏ không tự giác đặt ở phía dưới thể bắt đầu vuốt ve lấy. Tại chính mình cấp chính mình thủ dâm. Các nàng biết, không được bao lâu, Thái Văn Cơ liền sẽ chịu không nổi, sau đó trượng phu liền đem một cái rất lớn phao tinh dịch bắn tại thân thể nàng bên trong. Theo sau tại các nàng ở giữa tùy ý chọn lựa một cái. Nhấn tại giường phía trên tiếp tục má. Ba người hành đã không phải là lần đầu tiên, ba cái hảo bằng hữu cùng một chỗ bị thao, nằm mơ đều không có như vậy thái quá quá. Lục Minh cũng mặc kệ những cái này, trên cơ bản mỗi ngày đều hội thao hai cái kiều thê một lần. Đem nồng đặc tinh dịch bắn tới các nàng thân thể, lâu ngày sinh tình, thao đến các nàng dễ bảo mới thôi. Một giờ về sau, Lục Minh lung tung khoác lên quần áo. Thị nữ nha hoàn là đi nâng đỡ Thái Văn Cơ các nàng trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Nữ chủ nhân bị điệp đến cả người vô lực hình ảnh đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng không có gì. Phao tại thùng tắm bên trong, Lục Minh thoải mái híp mắt, tùy ý thanh tẩy một phen, sau đó lại leo đến phòng tắm bên cạnh nhất cái giường gỗ phía trên. Từ hai cái cường tráng vú già cho hắn ấn niết bả vai cùng đùi. Khổng lồ yêu viên vú già cũng không tốt nhìn, mà khí lực của các nàng so với nam nhân còn lớn hơn, thực thích hợp tại nội viện bên trong. Tại một cái hẻo lánh gian phòng. Nơi này rời xa Lục Minh phòng ngủ. Một cái tuổi dậy thì thiếu nữ đang chuẩn bị cùng y nghỉ ngơi, tinh xảo khuôn mặt không thi phấn trang điểm cũng là làm người ta kinh diễm. Linh động đôi mắt giống như có thể nói giống như, trung trung lông mi thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Hồn nhiên, quyến rũ. Thanh xuân, hỏa lực, kiều mị, những cái này non nớt cùng thành thục xung đột tại trên người của nàng hoàng mỹ thể hiện rồi đi ra. Phù phù. Gian phòng cửa bị đẩy ra, cao lớn Lục Minh xuất hiện ở điêu thuyền trong mắt. Điêu thuyền đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, theo sau thấy rõ người tới về sau, nàng mới kinh hô một tiếng, vội vàng hành lễ nói, tiểu nữ tử gặp qua đại nhân. Lục Minh đem cửa phòng đóng lại, đi tới bóp cằm của nàng. Nhìn vô cùng mịn màng yêu kiều mỹ dung nhan. Đêm nay từ ngươi thị tẩm, mấy ngày nữa chọn cái lương thần cát nhật, lão gia nạp ngươi làm thiếp. Đa tạ lão gia mời được trên giường, nô tỳ cấp lão gia cởi áo. Điêu thuyền tuy rằng chưa nhân sự, nhưng là tại Vương Doãn phủ thượng trừ bỏ học tập khiêu vũ ở ngoài. Còn có khả năng đọc một ít sách tịch, tăng lên chính mình văn hóa, thuận tiện dùng đến đưa người. Vốn là Vương Doãn chính là định đem điêu thuyền đưa cho văn nhân mặt khách, hắn kết giao loại hình đều là đại thần trong triều, đều là người đọc sách. Đọc điểm thư còn có thể rất tốt câu thông. Chính là ai có thể nghĩ đến tiện nghi Lục Minh tên cầm thú này, hắn cũng không có khả năng thi từ ca phú, kia một chút phong hoa tuyết nguyệt đồ vật không rất thích hợp hắn. Lục Minh thực hưởng thụ điêu thuyền phục vụ. Cái này dịu dàng ngoan ngoãn mỹ thiếu nữ thật là hiểu chuyện. Tùy theo quần áo cởi bỏ, thân thể trần truồng cơ bắp phi thường phát đạt, rộng ngực rộng rãi, đường nét kéo dài đến ba sườn lại chợt co lại, hai khối kiên cố cơ ngực cao cao nổi lên. Nơi bụng như phiền muộn cơ bụng, cấp nhân một loại mãnh liệt lực cảm xung kích. Nhất là đương ánh mắt nhìn đến Lục Minh dưới hông cự vật thời điểm, điêu thuyền đều có một chút kinh ngạc cười toe toé, màu tím hồng thất dài 8 tấc côn thịt. Phía trên gân xanh nổi cục mạnh mẽ, to lớn quy đầu giống như trứng gà. Lớn như vậy dương vật, nếu cắm vào, sẽ đem chính mình cấp xé rách đi à nha. Hô hấp xử nữ mùi thơm, Lục Minh quyết định cấp điêu thuyền một cái cả đời khó quên đầu đêm. Bàn tay chậm rãi leo lên điêu thuyền cốt nhục đều đều, 10 nền móng chỉ tinh xảo như nhộng gót sen. So với thái văn cơ gót sen, điêu thuyền chân đẹp muốn đẩy đà một chút, cũng có nhục cảm. Mà khi Lục Minh bàn tay vừa mới tiếp xúc được điêu thuyền gót sen thời điểm, người sau lập tức bản năng hướng về sau rụt một cái, giống như là có chút ngứa ngáy, nhìn nam nhân phóng hỏa ánh mắt, tâm lý lại có chút đắc ý, nàng biết chính mình rất xinh đẹp, tại Vương Doãn phủ đệ thời điểm Vương Doãn các con đều tại mơ ước nàng. Chính là nàng đem chính mình bảo hộ vô cùng tốt, làm nam nhân chỉ có thể chảy nước miếng mà không có thể dựa vào gần. Tùy theo Lục Minh vuốt ve, điêu thuyền phát ra một tiếng vừa lòng rên rỉ, nàng thậm chí còn nâng lên gót sen. Làm Lục Minh càng thuận tiện vuốt ve vân ve mát xa. Bàn tay to ôn nhu vuốt ve trắng nõn gót sen, liền điêu thuyền từng cái kẻ ngón chân đều không có bỏ qua, thẳng bóp điêu thuyền liên tục thở gấp. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy theo bước chân truyền đến từng đợt nhiệt lực. Trên thực tế toàn thân của nàng đều đang không ngừng nóng lên, nhất là hạ thân lỗ thịt, càng phải như vậy, chặt khít lỗ thịt, nặng loan núi non trùng điệp vậy nếp nhăn, đều đang không ngừng nhúc nhích. Khi chỗ sâu hoa tâm càng là không ngừng tiết ra một tia ngọt ngấy dâm thủy. Thuận theo hoa kính thấm ướt nàng chưa từng mặc quần lót hạ thân. Trong khi không nhận ra, Lục Minh bàn tay đã phàn đến điêu thuyền giống như mỡ dê ngọc tạo hình bắp chân, cảm nhận đến con kia thô ráp bàn tay to na di, nam nhân bàn tay thô ráp làm điêu thuyền có chút tim đập rộn lên. Cổ kia ấm áp cảm rất nhanh liền đánh úp về phía bắp đùi của mình, nàng lại có loại mong chờ đối phương có thể mau một chút động tác. Sớm muộn gì cũng là muốn cấp nam nhân, sớm một chút cùng chậm một chút không có gì khác biệt. Hơn nữa mấy ngày nay tu dưỡng, nàng cũng biết khác thiếp thất cùng phu nhân. Cũng nghe được Lục Minh chức quan, đây là một cái tiền đồ vô lượng nam nhân. Không có bất kỳ cái gì gia thế, lại có thể được đến thánh thượng ân sủng, rất nhanh tấn chức. Mình có thể gả cho hắn làm thiếp, sinh hạ nhất nhi bán nữ đã là chính mình thiên đại phúc khí. Chương 254 Tấp điêu thuyền khai nụ, thoải mái sao? Lục Minh cười dâm trêu đùa điêu thuyền tiểu huyệt, miệng âm đạo cùng đại môi mật hợp thành một đầu tuyến. Phình phình bánh bao huyệt, vừa nhìn chính là cực phẩm danh khí. Hơn nữa để cho Lục Minh kinh ngạc vui mừng vẫn là điêu thuyền trơn bóng không có lông hạ thân, trời sinh bạch hổ. Hãy cùng thái văn cơ giống nhau, đều là đặc biệt sảng khoái nộn huyệt. Mà Lục Minh thao thái văn cơ thời gian lúc nào cũng là so người khác muốn dài một chút. Chính là bởi vì thái văn cơ nữ nhân tài ba này tiểu huyệt là danh khí, vừa nóng lại chặt khiết, còn có khả năng nhúc nhích, cầm lên đến liền phá lệ thoải mái. Bây giờ có điêu thuyền, chính mình lại có thể thu hoạch một cái cực phẩm danh khí rồi. Hơn nữa tùy theo Ngô Hiện cùng Vương Lê thụ thai thành công, hắn cũng khát vọng đem càng nhiều thiếu nữ làm lớn bụng. Các nàng là hoa quý thì giờ. Nhưng ở không buồn không lo tuổi tác bị chính mình muốn làm bụng lớn, bị bắt trở thành một cái mẫu thân. Thật là tà ác. Trước kia không thể làm sự tình, bây giờ đều có thể làm, còn có khả năng không kiên nể gì làm. Bàn tay dần dần nhảy lên tới điêu thuyền hạ thân no đủ đẩy đà vùng mu cùng môi mật lúc, nhẹ nhàng nghiền ép hồng nhạt trân châu, đồng thời đầu ngón tay còn tại đào khoét đối phương mật khâu, điêu thuyền lập tức thân thể yêu kiều run rẩy. Hai chân kẹp chặt, hô hấp càng thêm dồn dập. Mà nàng kia khoang mũi bên trong thở gấp cũng là đứt quãng, đương Lục Minh ngón tay cắm vào âm đạo của nàng thời gian. Điêu thuyền bỗng nhiên thật dài rên rỉ một tiếng, côn thịt thật chặt kẹp chặt Lục Minh ngón tay. Từng cổ âm tinh vỗ tại ngón tay phía trên, chính là tiền hí khiến cho nàng cao trào. tách ra điêu thuyền thon dài chân đẹp, Lục Minh đè lên, nâng nàng tinh xảo khuôn mặt, miệng rộng đắp lên đi, cậy ra khớp hàm. Điêu thuyền có chút ngốc đáp lại. Hiển nhiên nàng cũng không có hôn môi kinh nghiệm, bị Lục Minh dắt đi. Lục Minh vuốt ve điêu thuyền mềm mại trắng nõn lại không mất phấn nộn trẻ tuổi thân thể, trơn bóng trắng nõn làn da cùng mạng dịu đường cong nhìn một cái không sót gì. Nhất là trước ngực mới vừa vặn nâng lên vú, vừa mới bắt đầu phát dục, đã rất có quy mô. Đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm cũng là cực kỳ dễ thấy, phản phất là tại hoa nghênh nhân gia mút hút hút lấy một phen. Đã sớm dâm dục huân tâm Lục Minh khẩn cấp không chờ được đem sớm cứng rắn như sắt dương vật nhắm ngay điêu thuyền ẩm ướt trượt lỗ thịt. Cùng với xì một tiếng trầm đục, một đóa huyết hoa đã ở điêu thuyền hạ thân tràn ra. Lục Minh đại dương vật trực tiếp cắm vào điêu thuyền lỗ thịt bên trong hơn nửa đoạn, chuyện này tới quá đột nhiên, thế cho nên nàng sau một lúc lâu sau mới nghĩ đến thống khổ thét chói tai lên. Lục Minh nhanh chóng ngăn chặn điêu thuyền miệng nhỏ, đồng thời tiếp tục trêu đùa nàng nụ hoa núng vú, một bên vuốt ve nàng cặp mông. Khai nụ số lần cũng không nhiều, nhưng là không ít. Xử nữ chẳng phải là trân quý khan hiếm, chính là mỗi lần khai nụ nhất xử nữ. Sẽ luôn để cho mỗi một cái nam nhân đều cảm thấy tự hào cùng sung sướng. Tùy theo Lục Minh trêu đùa, điêu thuyền tiểu huyệt cũng theo lấy từng chút nhúc nhích, miễn cưỡng thừa nhận Lục Minh thô to. Sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Đã không có phía trước dữ tợn cùng thống khổ, ngược lại giữa hai hàng lông mày mang theo một tia mập mờ cùng dâm mỹ dâm đảng. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân khai nụ mạnh liệt đau đớn dần dần được đến xoa dịu, cuối cùng lựa chọn ngược lại là ngứa ngáy cùng đại dương vật bỏ thêm vào thịt khan phong phú. Thỏa mãn. Điêu thuyền tuy nói vẫn là cái thiếu nữ, nhưng trời sinh bạch hổ cực phẩm danh khí vẫn để cho nàng rất nhanh thích ứng. Người mang danh khí chính là khát vọng nam nhân đại điểu điệp nàng, tương lai khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Từ thời khắc này bắt đầu bị đương thành dâm ô bồi dưỡng. Cái này có thể làm cho Đổng Trác thần hồn điên đảo, có thể lữ bố lâm vào gãy eo nữ nhân, từ giờ trở đi, chính thức trở thành Lục Minh độc chiếm rồi. Giờ này khắc này Lục Minh tâm tình cực độ phấn khích. Thu thập tam quốc mỹ nữ người vợ cùng thuộc phụ, hiện tại hắn thành công làm được đến điêu thuyền. Cái loại này không gì sánh kịp chinh phục cảm cùng tự hào cảm giác không ngừng trào phía trên trong lòng, đây là quyền lực mang tới tốt lắm chỗ. Đây là chính là thực lực tặng lại, có thực lực mới có thể được đến càng nhiều nữ nhân. Cảm nhận lầy lội lỗ thịt chặt khít vạn phần bao bọc chính mình dương vật thật lớn khoái cảm, hắn hít một hơi thật sâu khí, hai tay cầm chặt điêu thuyền đầy đủ một ôm eo con ong. Bắt đầu tăng thêm tốc độ lay động dương vật, tại nàng lỗ thịt trung rút ra đút vào lên. Tại kia Lục Minh mãnh liệt quất cắm phía dưới, điêu thuyền trước ngực cặp kia tròn trịa kiều nhũ lập tức trên dưới trái phải kịch liệt lắc lư phập phồng. Tại không trung bên trong đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Tại hai người kịch liệt tình yêu giao cấu phía dưới, kia trương rắn chắc giường lớn cũng không khỏi phát ra, kẻo kẹt trên thống khổ, điệp được điêu thuyền ngao ngao kêu loạn. Hai bên màu mỡ môi mật tùy theo dương vật rút ra đút vào lật tiếng nhảy ra, âm đạo của nàng cũng càng lúc càng nhẵn mịn, phát ra xì, xì tâm thanh, mỹ thiếu nữ đầy đặn mông bắt đầu cùng với Lục Minh rút ra đút vào hướng lên dơ cao. Nga. A. Thật to. A. Thật kỳ quái. A. Đại nhân. Lão gia. Ô ô. A. Nhẹ chút. Nga. Thật to. A. Nhẹ chút. Ô ô. Điêu thuyền bất lực trên rỉ, nàng cảm giác được mình bị chất đầy. Hạ thân tại xé rách cùng căng đầy ở giữa. Mà Lục Minh còn chưa khỏe khí một chút loạn thảo, bùng bùng va chạm, làm nàng sinh ra lâng lâng khoái cảm, đôi mắt cũng theo lấy mê ly lên. Khoái cảm áp chế đau đớn, nàng đã là một cái tiểu dâm phụ rồi. Trong phòng ngủ lập tức tràn ngập thịt cùng nhục chi ở giữa, ba ba ba, thanh thúy va chạm âm thanh, tại Lục Minh kia dùng sức va chạm phía dưới, điêu thuyền tựa như nhậm nhân sắp xếp búp bê bơm hơi, lỗ thịt cùng hoa cúc tùy theo người trước dương vật rút ra đút vào khi thu khi phóng. Đóng mở có đến, cổ cổ dâm thủy tùy theo dương vật rút ra thuận theo mông câu chảy tới ga giường phía trên, đầy đặn bộ ngực giống như sóng triều tại trước mắt phun trào, tại trong không trung đảng xuất từng trận trắng bóng dâm lãng, đầu vú giống như anh đào bình thường diêm dúa lẳng lơ, điêu thuyền. Mỹ nhân. Ngươi thật đẹp. Tiểu huyệt thật chặt. A. Cao trào. sẽ không. Như vậy. Chặt. A. Điệp chết ngươi. Thích chết rồi, a, thật chặt. Còn tại. Hút ta đấy, dương vật. Thật là một. Tiểu dâm ô. Quá thích. Lục Minh cảm giác được quy đầu ngứa, eo hông nóng lên, lơ đãng đã bị kẹp ra tinh dịch. Hí. Bắn. Bắn cho ngươi. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới. Tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung, mang theo mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên. Điêu thuyền phát ra một trận ngẩng cao thét chói tai âm thanh. Hai chân gắt gao quấn quanh Lục Minh hổ eo, dùng sức nâng lên. Tiểu huyệt chặt khít đều đem côn thịt cấp chen ép đến biến hình, tường thịt thượng giống như có giác hút tại mút lấy côn thịt, miệng tử cung càng là bị quán chú vừa nóng lại nồng sữa trắng. Tại nóng cháy tinh dịch sóng triều phía dưới, đến cao trào bên trong cao trào, trình độ cực cao mất hồn cảnh giới. Chương 255, hại nước hại dân điêu thuyền từ cắm vào đến xuất tinh, liền 5 phút cũng chưa tới. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Chỉ có nhục dục ma sát. Lục Minh đặt ở điêu thuyền non nớt thân thể yêu kiều phía trên thở gấp, điêu thuyền đỏ mặt, bị ép tới có chút khó chịu. Bàn tay không biết làm sao vuốt ve nam nhân bắp thịt. Nàng còn không có theo bên trong cao trào chậm. Bị động thừa nhận Lục Minh hôn môi, đương Lục Minh biết này thân thể thời điểm, mới từng ngụm hô hấp, ánh mắt mê ly không có tiêu cự, còn tại suy nghĩ viễn vông. Chờ thật lâu, điêu thuyền ánh mắt mới dần dần có tiêu cự. Thần chí mới trở lại trong não. Nhìn Lục Minh ánh mắt tràn đầy tình yêu, chính là một lần trình độ cực cao cao trào, tăng thêm khai nụ, nàng liền không thuốc chữa yêu trên người nam nhân. Nghe đến thật buồn cười, chính là cái này thời đại nữ nhân. Tình yêu cũng không có như vậy hiếm lạ cùng lãng mạn, chỉ cần có thể để bảo vệ chính mình, làm chính mình sung sướng, chỉ đơn giản như vậy đủ rồi. Thoải mái sao? Lục Minh sờ điêu thuyền yêu kiều nhũ, khó được bình tĩnh phía dưới. Dương vật phóng tại thân thể nàng bên trong, cho dù là bất động, cũng có thể cảm giác được tường thịt ma sát quy đầu, loại này huyệt dâm vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Dĩ vãng thái văn cơ huyệt dâm cũng chỉ là thực mút hút, cùng miệng cá chép giống như. Điêu thuyền huyệt dâm quả thật bất động đều có thể hưởng thụ đến trình độ cực cao khoái cảm, thật sự là thần kỳ. Điêu thuyền đỏ mặt, mềm mại đầu ngón tay xẹt qua nam nhân gò má, sờ hắn râu ria, thoải mái, phu quân, ta có thể như vậy kêu lão gia sao? Đương nhiên có thể, 5 ngày sau chính là không sai thời gian, đến lúc đó bản lão gia nạp ngươi làm thiếp. Lục Minh có thể không quan tâm, thê tử khả năng không được, nhưng là làm thiếp vẫn là dư giả. Bây giờ hai cái bình thê. Vạn năm công chúa và Thái Văn Cơ đều bị chính mình thuần phục. Nhìn đến chính mình cứng rắn dương vật liền có một chút bỡ ngỡ, căn bản cũng không dám phản đối. Tình yêu tăng thêm sùng bái, chẳng khác nào là không não nữ nhân. Nghe được nam nhân nói về sau. Điêu thuyền có vẻ thật vui vẻ. Kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ sợ có thể cũng phải đến Lục Minh sủng ái cũng không tệ rồi, danh phận cái gì căn bản không dám đi xa cầu. Một cái vũ cơ xuất thân, cũng đủ để cho nàng mất đi chính thê thân phận. Làm thiếp chính là đính thiên, nếu có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ, vậy thì càng tốt hơn, ít nhất lão có điều theo. Đa tạ phu quân, ngươi thật tốt, là ve gặp qua có mị lực nhất nam nhân đâu. Điêu thuyền gặp qua nam cũng không có nhiều người, Vương Doãn cùng hắn mấy con trai. Đối lập, Lục Minh chính là đỉnh thiên lập địa chân hán tử, mà Vương Doãn chính là phàm nhân, về phần con hắn, thì càng là phế vật. Còn có thể thừa nhận sao? Lục Minh ôm nhu vuốt ve điêu thuyền gò má, nhìn dưới người còn có vẻ có chút non nớt thiếu nữ, đây là tứ đại mỹ nhân một trong điêu thuyền sao? Hiện tại đang bị chính mình đè ở dưới người. Còn bị chính mình nội bắn rồi hả? Đây là một giấc mộng, còn là chân thật tồn tại sự tình. Có thể, phu quân nhẹ chút là tốt rồi. Thiền Nhi rất hạnh phúc, có thể hầu hạ phu quân. Điêu thuyền thẹn thùng nói, dù sao vẫn là thiếu nữ, không có bao nhiêu kinh nghiệm. Bất quá ngược lại hiểu được như thế nào đòi hảo nam nhân. Lỗ thịt co lại hút mút Lục Minh dương vật, chỗ sâu khoang tử cung bị đại quy đầu màu gà cạnh câu qua lại nghiền nát, mãnh liệt tê dại khoái cảm tràn đầy toàn thân, làm nàng cái này mỹ thiếu nữ dục tiên dục tử. A, thật là thoải mái. Tốt thiền, ngươi thật đẹp. A, cưới ngươi. Là phúc khí của ta. A, thiền, ta muốn thao ngươi. Lục Minh cười dâm dùng dương vật nhẹ một chút nhất trọng va chạm, mỗi lần trọng kích đều hung hăng phát ra. Ba, một tiếng, tinh chuẩn đụng vào mỹ thiếu nữ ẩm ướt trượt lầy lội hoa tâm phía trên, điêu thuyền kia no đủ rất kiều mật đào mông bị Lục Minh bị đâm cho tiếng rung động, một lần so với một lần kịch liệt, tạo nên từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng. Va chạm được kia bờ mông không ngừng tràn lan biến hình, không bao lâu kia trắng nõn bờ mông liền bị va chạm đến đỏ bừng một mảnh. Nga. A. Tốt. Ân. A. Là. Thiền nhi. Phúc khí. Mới là. È hèm. Phu quân. A. Thiền, thật nhanh nhạt. Nga. Phu quân, a. Phu quân. Thật lợi hại. Nga. Thật sâu. Phu quân. A. Thiền, đang bị. Phu quân. Lôi kéo. Nga. Điêu thuyền không ngừng rên rỉ. Suy nghĩ đã hoàn toàn hỗn loạn, nàng lúc này đã hóa thành một đầu chỉ có tính giao mẫu thú, một cái hoàng mỹ đủ tư cách thịt tiện khí. Lục Minh hai chân nhanh quỳ gối tại điêu thuyền nhếch lên mông một bên, mỗi lần quất cắm cũng phải lớn hơn phút trước sau lay động. Thô to màu gà qua lại cả chằng chịt có đến nếp nhăn tường thịt, cũng làm cho đại dương vật mỗi lần đều có thể triệt để toàn bộ nhập vào, sau đó đong đưa phần eo làm cho quy đầu tinh tế nghiền nát mỹ thiếu nữ hoa tâm. Điêu thuyền bị này mưa rền gió dữ vậy rút ra đút vào bị đâm cho linh hồn đều phải bị hòa tan. Tuyết trắng vú ở trước ngực rung động, tóc dài hỗn loạn tán tại mượt mà bả vai, nàng đôi môi khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Một đợt khoái cảm, như thủy triều trào phía trên. Quá đẹp! Nếu như là vạn năm công chúa chính là hiền lành, như vậy thái diễm ôn uyển. Cam mai nội mị cùng ngô hiện tao mị. Duy chỉ có điêu thuyền là đẹp nhất, hoàng mỹ cùng một cái tác phẩm nghệ thuật giống như. Từ sợi tóc đến ngón chân, mỗi một chỗ đều là làm người ta yêu thích không buông tay tác phẩm nghệ thuật. Chấm dứt mỹ khuôn mặt vì đặc điểm, cơ hồ là Lục Minh gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Có lẽ chỉ có Hà Hoàng hậu có thể cùng nàng so một chút. Mà Hà Hoàng hậu là thành thục hư không thục nữ, điêu thuyền là nụ hoa chớm nở thiếu nữ, có khác một phen mùi vị ở trong lòng. Lục Minh cúi đầu cắn một cái điêu thuyền môi hồng, một bên đem nàng ngồi xếp bằng ôm, chính mình thì ngồi tựa vào đầu giường. Làm mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều mâm ngồi ở trên chính mình thân thể, hắn dùng song chưởng nhanh ôm điêu thuyền, làm chính mình rắn chắc lồng ngực cảm nhận đối phương phát dục trung yêu kiều nhũ, bắt đầu dùng quan âm tọa liên, tư thế cơ thể. Có tiết tấu khuấy sụp đối phương mỹ thịt, điêu thuyền bản năng dùng thon thon cánh tay ngọc gắt gao vây quanh đối phương cổ, mềm mại lỗ thịt phun nuốt lấy Lục Minh lại cứng vừa nóng đại dương vật. Mỗi lần đều có khả năng phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy. Nhìn xinh đẹp thiếu nữ tự động khuấy sụp dương vật của mình, mồ hôi làm ướt sợi tóc, làm nàng có vẻ có chút thê mỹ. Nhất thời Lục Minh nhìn đều có chút si mê, hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao Đổng Trác cùng Lữ Bố đều có khả năng trầm luân. Như vậy nữ nhân, bản thân chính là hại nước hại dân mỹ nhân, ai đều không thể cự tuyệt như vậy một cái mỹ thiếu nữ a. Hắn vòng eo ôm lấy điêu thuyền. Dùng đối phương lỗ thịt phía trên hạ sáo cử động lấy chính mình đại dương vật. Giống như là tại sử dụng một cái thích hợp người hình máy bay chén. Đại lượng dâm thủy theo điêu thuyền tử cung trào ra, tùy theo Lục Minh đại dương vật mãnh liệt quất cắm, mà biến thành phát phao tanh hôi sữa trắng, sau đó bị tùy ý mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Phun tung tóe được khắp nơi. Khi sữa trắng không ngừng bị khuấy làm, phát ra xì xì trầm đục, kích thích hai người đều là mặt đỏ tai hồng. Kích thích không được. Tại kia tràn ngập nhục dục cùng dâm mỹ không khí bên trong, Lục Minh cũng có thể ngửi được kia một tia theo điêu thuyền trên người truyền đến mùi thơm. Kia là xử nữ hương thơm, Lục Minh mở ra miệng rộng, ngậm vào điêu thuyền kia nở nang nóng ẩm bờ môi, dùng sức mút hút. Mà điêu thuyền cũng đưa ra đinh hương ngọc lưỡi, cùng Lục Minh đầu lưỡi cuốn tại cùng một chỗ. Liền mang theo tâm linh khoảng cách đều đang không ngừng kéo vào. Môi mang đến xúc cảm làm đầu óc càng thêm phòng khống, hạ thân truyền đến khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Chương 256, tấp điêu thuyền rót tinh mai nở nhị độ, lần này điêu thuyền kiên trì thời gian lâu dài một chút, bất quá cũng là 5 phút mà thôi. Cứ việc điêu thuyền còn muốn kiên trì một đoạn thời gian, đáng tiếc nàng dù sao cũng là cái vừa bị khai nụ phá thân chim non, thể lực cùng âm hộ lực đều xa xa không đủ, vì thế tại một trận hạ thể giật giật cùng thân thể run rẩy không thôi phía dưới. Hoa tâm phun ra từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh, hướng về lục minh to lớn đại quy đầu hung hăng đánh tới. Thiếu nữ non nớt, âm tinh còn mang theo một cổ mát lạnh, tăng thêm lỗ thịt lửa nóng, lập tức đến đây một lần chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. A, thật là thoải mái. A, thiền, ta bắn. Lục minh cũng không nghĩ ra như vậy thích, nhất thời ở giữa không có chuẩn bị, mẫn cảm màu tím hồng to lớn đại quy đầu bị điêu thuyền cái kia từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh đúc thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn được cắn răng theo bên trong lỗ mũi phát ra từng đợt kêu rên tiếng. Đồng dạng cho dù có chuẩn bị, Lục Minh vẫn như cũ hai tay gắt gao nắm điêu thuyền cặp mông phía trên, thẳng đến bàn tay hãm tại trong này. Làm kia tuyết trắng mông thịt theo khe hở ở giữa tràn ra, bóp điêu thuyền đều nhỏ tiếng kêu đau. Gấp gáp quất đánh hơn 10 phía dưới, Lục Minh liền cảm giác được tích góp dục hỏa hình như sắp phun trào rồi, hắn cũng không tiếp tục cọ sát. Lật người đến, đem điêu thuyền lại lần nữa đè ở dưới người, hai tay bắt lấy nàng cặp mông cùng cổ xem như cố định mượn lực, cái thân thể ép tại thân thể của nàng phía trên, chấn động bờ mông như mưa rền gió dữ thẳng tiến rút ra điêu thuyền lỗ thịt. Mỗi lần đều có thể phát động khởi điêu thuyền kia hai miếng màu mỡ đóa hoa, hòn giái càng là thỉnh thoảng quất đánh nàng kia trêu chọc người tình dục mông trắng, cái loại này tê dại mềm mềm khoái cảm làm đầu chim của hắn lỗ tiểu cực kỳ vui sướng. Từng đợt khoái cảm như thiếu đê vậy tràn ra. Hai cái bộ phận sinh dục liên tục không ngừng giao cấu, phốc xích tiếng bên tai không dứt, điêu thuyền dâm lãng tiếng rên rỉ càng là truyền khắp toàn bộ gian phòng. Ê hèm. A. Phu quân. Nga. A. Thiền, thật thoải mái. Phu quân. A. Thật là lợi hại. Nga. Quốc. Ta. A. Quốc. Thiền, A. Phía dưới. Thật thoải mái. A. E hèm. Điêu thuyền ngẩng lên gương mặt xinh đẹp. Lay động mông đẹp phối hợp Lục Minh động tác, mỗi lần Lục Minh rút ra đút vào nàng đều theo lấy đỉnh bụng lắc eo, dùng mông đẹp đi va chạm người trước bụng. A. Bắn. Bắn cho ngươi. Thiền, cho ta. Sinh đứa bé A. Lục Minh gầm nhẹ hai chân dẫm ở nệm, cúi người, bùng nổ phần eo lực lượng. Cùng hướng mảnh đâm, gia tốc cùng làm điêu thuyền hơn mấy chục xuống. Điêu thuyền tiếng rên rỉ nghe vào Lục Minh tai, mỗi một câu đều giống như là thôi tình nốt nhạc. Mà chính mình đại dương vật chính vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem thuộc về chính mình gian rót vào trước mắt này dâm thanh không ngừng mỹ nhân bên trong thân thể. Ô ô. A. Bắn A. Ân ạc, bắn cấp. Thiền, thiền, muốn cấp. Phu quân. Sinh. Thật nhiều. Thật nhiều. Hài tử đâu? Điêu thuyền quyến rũ dâm đãng kêu la, trắng nõn chân nhỏ dùng sức cuộn mình. Từ phía sau nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy cường tráng Lục Minh đặt ở cùng tiểu bạch dương bình thường điêu thuyền trên người. Điêu thuyền hai cái chân đẹp đang gắt gao cuộn mình, đẩy đà chân đẹp cũng theo lấy trước sau lắc lư, hình thành một bức cực độ dâm đãng giao cấu hình ảnh. Cảm nhận điêu thuyền kia nặng loan núi non trùng điệp vậy phấn nộn tường thịt bao vây. Hút mút, gắt gao bóp chặt chính mình dương vật khoái cảm. Theo dương vật truyền khắp cơ thể cái loại này tê dại khoái cảm cuối cùng làm hắn tinh quang thất thủ, nhất bắn như chú. Tại vài lần cuối cùng tầng tầng lớp lớp ma sát sau khi đụng. Lục Minh cuối cùng đem đại lượng tinh dịch toàn bộ bắn vào điêu thuyền lỗ thịt bên trong. Nóng bỏng nồng đặc tinh dịch bắn thẳng đến nhập điêu thuyền tử cung. Nàng cảm thấy thân thể truyền đến một trận không gì sánh kịp tuyệt vời cảm nhận, bị nóng cả người run rẩy hướng bị điện giật giống như. Trực tiếp thoải mái hôn mê bất tỉnh. Ông kiều mị điêu thuyền tiến vào mộng đẹp, Lục Minh đã lâu ngủ một cái tốt cảm giác. Điêu thuyền cũng là đã ngủ mê man, hai người bộ phận sinh dục vẫn là chặt chẽ kết nối tại cùng một chỗ. Non nớt tử cung cũng khuếch trương đến trình độ cực cao, lấy cất chứa nam nhân tinh dịch quán chú. Đáng thương điêu thuyền. Bởi vì rất xinh đẹp, mới bị chơi như vậy làm. Hưởng ứng lệnh triệu tập một câu, người đẹp âm hộ bị tội. bởi vì có bá vương thân thể. Lục Minh nửa đêm liền thức tỉnh. Nhìn bên cạnh yêu kiều mỹ dung nhan, mặc dù là tại hắc ám bên trong, cũng có thể rõ ràng nhìn này nọ. Ngọc Thẩm. Ai, lão gia, có nô tỳ. Tại gian phòng một cái xó xỉnh, thuộc phụ Ngọc Thẩm bò lên. Đây là cấp hạ nhân ngủ địa phương. Dĩ vãng Lục Minh sủng ái khác thị thiếp thời điểm Ngọc Thẩm cũng sẽ ở bên cạnh, hoặc là ở ngoài cửa hầu hạ. Mật báo cũng là để nàng làm. Ngẫu nhiên cũng có khả năng thị tẩm, chính là cũng không thường xuyên. Loại vị trí này kỳ thật cũng không thoải mái, nhưng là có thể tới gần Lục Minh, tới gần nam chủ nhân, là bao nhiêu nha hoàng đều mơ tưởng quyền lực, tới gần chủ nhân ý vị có thể thừa nhận mưa móc, nếu có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ. Địa vị cũng có thể được cải thiện, ít nhất quá rất nhiều. Ngày mai cấp điêu thuyền chọn một cái nhu thuận nha hoàng, có cần phải đi mua ngay một cái trở về, lại bồi hai người thị nữ cho nàng. Nha hoàng làm điêu thuyền chính mình chọn. Ngươi cũng nhất định, có một số việc liền làm người khác đi làm. Hiện tại đi lên, cấp lão gia thổi tiêu. Lục Minh theo điêu thuyền bên trong thân thể chậm rãi rút ra, có chút dán lại rồi, quất đánh thời điểm điêu thuyền còn khẽ nhíu mày. Hiển nhiên bị lôi kéo có cảm giác. Lần đầu phá qua, không thể tận tình mảnh thao, hiện tại tiểu huyệt vẫn là một mảnh sưng đỏ, này nếu cưỡng ép thao, khả năng vài ngày đều không xuống giường được. Thiếu nữ chính là mềm mại, mà thuộc phụ là có thể thừa nhận càng nhiều hung mãnh hỏa lực. Còn hiểu được hầu hạ người. Thiếu nữ ngoạn đúng là nộn kính cùng tâm lý hư vinh cảm giác, còn chân chính muốn phát tiết dục hỏa, vẫn là dùng thuộc nữ. Ngọc Thẩm cái này lão thuộc phụ rất nhanh bò lên giường, cúi đầu ngậm Lục Minh côn thịt. Mang theo khát vọng. Nàng cái này hơn 40 tuổi thuộc phụ, đúng là khát vọng tuổi tác, hầu hạ nhà mình lão gia, thiên kinh địa nghĩa. Hoạt động linh hoạt đầu lưỡi liếm, vừa dùng đầu lưỡi dùng sức ép, đồng thời tại quy đầu bốn phía liếm, dọc theo sau lưng khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm. Dùng môi bao vây quy đầu bỏ vào trong miệng, lúc này cũng không có quên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng kích thích nó. Lão luyện mút hút, không có việc gì hay dùng chuối tiêu luyện tập. So với khác nữ nhân, nàng thậm chí không quan tâm mặt mũi và xấu hổ. Chỉ cần có thể làm chủ nhân hài lòng là được. Lục Minh sờ Ngọc Thẩm đen nhánh mái tóc, hưởng thụ thuộc phụ bú liếm hầu hạ. Nếu như không có đã tới cái này thời đại, hắn đừng nói là thiếu nữ, liền thuộc phụ đều không có tư cách ngoạn. Bây giờ có thể không kiêng nể gì trêu đùa lão bà của người khác, cường thưởng dân nữ, khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Ngọc Thẩm hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, đầu lưỡi cũng thường thường chiếu cố mặt một bả tỏa sáng đại quy đầu cùng lỗ tiểu. Mang cho Lục Minh không hiểu khoái cảm. Lục Minh hô hấp cũng biến thành ồ ồ, ấm áp khí thể theo bên trong mũi không ngừng phun ra, côn thịt tại Ngọc Thẩm trong miệng trở nên càng ngày càng cứng rắn. Chương 257, cấp điêu thuyền xứng nha hoàng cảm giác đến không sai biệt lắm rồi. Lục Minh liền đem Ngọc Thẩm nhấn ở tại điêu thuyền bên người, quy đầu chạm đến nồng đậm lông mu, đã là một mảnh ẩm ướt. Thục phụ ướt át đúng là mau, đều không cần gì tiền hí, chỉ là làm nàng cấp chính mình liếm dương vật, nàng có thể ướt át. Thật đúng là muốn bị địch. Eo hông vi hơi trầm xuống một cái, xì. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào tràn đầy lầy lội nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhắm mắt, hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người nữ nhân cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên. Nhỏ hoàng mỹ đem lỗ thịt banh ra đến trình độ cực cao, thịt cùng nhục chi ở giữa không có một chút ngăn cách. So với điêu thuyền chặt khít nộn huyệt, đã là hai cái hài tử mẫu thân Ngọc Thẩm tự nhiên là muốn nông rộng không ít. Vừa vặn bao bọc, không buông không kín, lỏng nhẽo nhét cũng chỉ là đối lập thiếu nữ mà nói. Loại này căng trùng vừa vặn làm Lục Minh tốt lắm phát tiết. Quá mức chặt khít đương nhiên thoải mái, chỉ là không thể tùy ý nổ súng. Côn thịt xuyên qua ướt át lỗ thịt, đẩy ra tầng tầng lớp lớp âm đạo tường thịt, liền dâm dịch trơn trượt, liên quan rốt cuộc, chống đỡ đến Ngọc Thẩm âm đạo chỗ sâu. Chỉ vào miệng tử cung. Nga. Lão gia. A. Ngọc Thẩm hưng phấn thở dốc một tiếng, thịt nút nít thân thể thừa nhận nam nhân mảnh thao. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có mộng rút ra đút vào. Nàng cũng không cần bất kỳ cái gì kỹ xảo. chỉ cần một mực làm nàng, sực nàng lão huyệt dâm là được. Mi hơi nhíu, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ rõ nữ nhân bị hiếp dâm khi đặc hữu biểu cảm. Dâm đảng thuộc phụ căn bản làm cho không người nào có thể cầm giữ, này quả thực chính là quá thích. Thích đến nổ mạnh. Ba ba ba. Trong phòng tràn ngập từng đợt thân thể va chạm âm thanh, không nói tiếng nào, không có trao đổi, chỉ có trình độ cực cao nhục dục tăng lên. Thiếu nam cùng thuộc phụ thiên lôi địa hỏa, hung hăng địch hơn 10 phút. Ngọc thẩm đã tới 2 lần cao trào. Thuộc phụ thể chất chính là nhẫn nhịn, tăng thêm thường xuyên làm việc tay chân, thân thể so với khác thuộc phụ càng thêm nhẫn nhịn. Lục minh màu đồng xanh cường tráng thân thể đặt ở ngọc thẩm trắng mập thân thể phía trên tùy ý rong ruổi. Này vốn là quản gia vương chậm lão bà, hiện tại biến thành hắn thịt tiện khí, hạ nhân lão bà, chủ nhân chính là có thể tùy tiện DCM. Cường tráng mông một trước một sau ép tạp một cái vòng tròn nhuận mông, hai đầu tinh tế bắp chân theo người kia trên vai thò ra. Hai cái trắng mập bàn chân bất lực tại không trung tùy theo va chạm mà đông đưa lay động. Tràn ngập nhục cảm bụng nạm tại nam tử va chạm hạ không ngừng nổi lên một trận lại một trận sóng thịt, nhìn lục minh hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thuộc phụ gợi cảm ngay tại ở các nàng nhục cảm, tao mị kích thích là tuổi trẻ nữ người không thể bằng được. Nửa đêm trước thao điêu thuyền rất sảng khoái, tâm lý cảm giác thành tựu càng nhiều, đem tứ đại mỹ nhân một trong điêu thuyền cấp thu vào trong phòng. Mang đến tâm lý cảm giác thành tựu không gì sánh kịp. Mà thuộc phụ mới là chân chân chính chính phát tiết, như thế nào thao đều được, dùng hết toàn lực đâm thủng thân thể của nàng. Ngọc thẩm từ vừa mới bắt đầu bị lục minh sờ mông kinh hoảng, đến sau này khuất phục, cho tới bây giờ trầm mê. Hoàn toàn thuyết minh cái gì là nữ nhân sa đọa, cái gì mới là nữ nhân theo đuổi. Tình yêu, là nam nhân dục vọng nguồn suối. Nam nhân có thể nạp thiếp, có thể đi thanh lâu. Mà nữ nhân chỉ có thể nhịn ở, kiềm chế thiên tính của mình. Này liền dẫn đến tính dục được phóng thích về sau, cơ hồ là không cách nào nữa bị áp chế, có khả năng trở thành một đầu chỉ biết là giao phối mẫu thú. Lục Minh thở gấp, bàn tay to bắt lấy đối phương vú lớn, trắng sữa thịt mềm theo ngón tay ở giữa tràn ra, đúng vú đều bởi vì tính hưng phấn mà trở nên cứng rắn. Vỗ vỗ ngọc thẩm mông, thục nữ chính là thục nữ, thực hiểu ý xoay người. Chủ động xoay người, nâng lên chân, dùng cẩu bò từ phía sau tiến vào tư thế làm nam nhân cắm vào. Toàn bộ quá trình bởi vì Lục Minh côn thịt cũng đủ trưởng, cho nên căn bản cũng không có rút ra. Quá trình này ma sát làm ngọc thẩm linh hồn đều tại run rẩy. Cùng đại dương vật nam nhân ân ái cảm giác chính là không giống với. Nga. Lão gia, a. Ân. A. Thật dài. Tại bên trong. Thật thoải mái. A. Lão gia. Khoái cảm tê dại trung mang theo một tia căng đau cảm càng ngày càng rõ ràng. Ngọc thẩm lại vẫn là không tự giác đem chính mình mông bự điều chỉnh đến vị trí thích hợp, thừa nhận chạm đất minh mãnh liệt va chạm, lục minh hai tay đem ngọc thẩm hai tay về phía sau cầm chặt, giống như kỵ sĩ giống nhau, ngọc thẩm liền thay đổi một con ngựa. Tay nàng cánh tay chính là dây cương, lục minh kéo lấy dây cương tận tình kỵ con ngựa này như chạy như điên, như cỏ nguyên kỵ sĩ tại mã phía trên rong ruổi, lục minh lấy một dây hai cái tần suất quất cắm tiểu huyệt. Ngọc thẩm đầy đặn trắng nõn vú lớn bị va chạm kịch liệt lắc lư. Hình thành một đợt nhận lấy một đợt sóng thịt. Lão dâm phụ. Điệp chết ngươi. Thật sự sảng khoái. Mẹ. Cấp lão gia. Khai chi tán diệp a. Dâm phụ. Lục minh rống giận một tiếng, eo hông đột nhiên tê rần, bị nóng ẩm thịt mềm gắt gao bao bọc côn thịt tại bao bọc rung rung rung vài cái. Một cổ nồng sữa trắng dịch phun ra. Trực tiếp mang theo mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên, mãnh liệt tê dại khoái ý chớp mắt truyền khắp hai người toàn thân, trình độ cực cao tình yêu giao hòa làm cho không người nào so trầm mê. 3 3 3 Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào. Muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục phụ nhân thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng nhanh đến, hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. A. Lão gia. Bắn thật nhiều. Nga. Ngọc Thẩm đẩy Đà vòng eo dùng sức hướng lên đỉnh, hai người xương mu cho nhau ma sát. Đồng thời nâng lên đầu, quay đầu đi cùng Lục Minh hôn môi. Dù là thuộc phụ nhẫn nhịn thể chất, nàng cũng là bị làm hai chân đánh run rẩy, thân thể khí lực đều bị hút hết. 3. Lục Minh côn thịt vừa rời đi, Ngọc Thẩm liền xoay người, thật biết điều xảo mở ra miệng nhỏ ngậm vào nam nhân ướt đẫm côn thịt, đem phía trên hai người giao cấu dính bạch chất lỏng đều nuốt vào bụng. Biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Thục phụ chính là như vậy, một khi bị chinh phục, bảo thủ các nàng sẽ rất thả ra, nam nhân nói cái gì chính là cái đó, làm chuyện gì cũng không có khả năng cự tuyệt, chẳng sợ nhìn rất dơ cũng không sao cả. Hai người giao cấu đem bên cạnh điêu thuyền đều cấp làm tỉnh, nghĩ nghĩ cũng thế, kịch liệt như vậy va chạm, điêu thuyền liền ai tại bên cạnh, làm sao có khả năng không cảm giác được. Vừa mở mắt ra điêu thuyền liền nhìn đến Lục Minh cười xấu xa. Theo sau hai chân bị tách ra, căn kia dính đầy dâm dịch cùng nước miếng côn thịt lại lần nữa đẩy ra sưng đỏ đại môi mật, tiến vào nàng trong thân thể bộ. Chương 258, đáng thương điêu thuyền kè hèm. A. Ê a. Phu quân. Nga. Nhẹ chút. Đau. Nga. Nhẹ chút. A. Kè hèm. Điêu thuyền vô lực ngăn cản. Nàng kỳ thật có chút bận tâm chính mình vừa mới bị khai nụ phá thân, thân thể là không thể chịu đựng được, nhưng là hạ thân truyền đến một trận cực kỳ phong phú kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Lại tăng thêm chính là có cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, điêu thuyền cũng có một chút si mê với cái loại này bị đại dương vật địch âm hộ sảng khoái cùng tiết thân chớp mắt mộng ảo mê ly cảm giác. Phiêu nhiên ở đám mây đỉnh sung sướng, nhất là tối hôm qua triều trung triều, càng là xâm nhập xương tủy, xâm nhập linh hồn bên trong. Cắm ở điêu thuyền âm hộ đại dương vật cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ, không ngừng thống đâm quất cắm. Địch được điêu thuyền thở gấp tái khởi. Bàn tay to treo đùa nàng mông cong, nửa người trên ép tại trên người của nàng, miệng rộng đắp lại, bàn tay to bắt lấy, hạ thân dùng sức xông pha, một chút địch. Cùng máy đóng cọc giống như. Quân tốc dùng sức, mỗi lần đều thật sâu đội lên miệng tử cung. Thật lớn lực đánh vào tăng thêm hoa tâm bị va chạm truyền đến tê dại làm điêu thuyền nhịn không được mở ra miệng nhỏ, bị hôn môi đồng thời phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Những cái này tiếng rên rỉ đều bị ngăn chặn biến thành kêu rên tiếng. Dần dần tiến vào trạng thái về sau, nội mị điêu thuyền đưa ra thon thon cánh tay ngọc, nắm ở Lục Minh cổ, cùng lay động nàng trắng nõn mông đẹp, khống chế vòng eo. Không ngừng cao thấp sáo động chạm đất minh dương vật. Nàng trắng nõn mông đẹp cao thấp tung bay, kia chặt khít mật huyệt cũng đang điên cuồng phun nuốt lấy đối phương dương vật. Vô số nếp nhăn cùng lỗ thịt cắt gao bọc lấy Lục Minh dương vật. Nhưng là không đợi một lát, kia to lớn quy đầu lại từ chỗ sâu nhất hoa tâm, trượt xuống đến miệng mật huyệt phụ cận điểm dê, thân thể theo lấy run rẩy, đôi mắt trở nên trắng, gót ngọc cuộn mình căng thẳng. Lại một lần nữa sau cao trào. Điêu thuyền cả người vô lực sụi lơ ở trên giường. Lục Minh là đem của nàng chân đẹp nâng lên, chân đẹp để ở trước ngực. Lè lưỡi, nhẹ nhàng tại chân đẹp phía trên liếm láp, trắng nõn gót sen là như thế tuyệt vời, nhục cảm mười phần. Hắn dọc theo đối phương ngón chân liếm láp đi qua. Điêu thuyền bản năng cuộn mình lên ngón chân, kia giống như nhộng ngón chân lại bị Lục Minh cắn một cái, nhẹ nhàng cắn, sau đó dụng lực mút hút. Nga. Phu quân. A. Rất ngứa. Chân, thật bẩn. A. Phu quân. Ê hèm. A. Điêu thuyền nội tâm cảm động vô cùng, nào có nam nhân đối với nàng làm chuyện như vậy. Đây là thật yêu nàng, nếu không có khả năng liếm ngón chân của nàng, nàng liền căn bản không biết yêu chân nghiện ba chữ. Cũng không biết chính mình hàng năm khiêu vũ rèn luyện trong trắng lộ hồng chân đẹp đối với Lục Minh bao lớn cám dỗ và lực hấp dẫn. Bên tai nghe điêu thuyền rên rỉ cùng tiếng thở gấp, Lục Minh dương vật càng ngày càng hưng phấn, không ngừng kéo mở tầng kia tầng trắng mịn mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo. Đêm kia chưa từng có người đặt chân qua thịt khang hung hăng khai khẩn. Hắn giống như là vất vả cần cù lão nông vậy, tại kia phì nhiêu đồng ruộng bên trong cày cấy, tính toán tại bên trong bá tán thuộc về chính mình mầm mống. Đến mong chờ năm sau đại phong thu. Còn có cái gì so đem mỹ thiếu nữ làm lớn bụng? Nhìn các nàng nâng lấy dưa hấu bụng bộ dáng, tuyệt đối là một kiện chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Lục Minh thì càng thêm hưng phấn, hắn còn muốn càng nhiều. Còn muốn tiếp tục. Một mực thao đến sở hữu thị thiếp, sở hữu bạn lữ đều mang thai hài tử của hắn mới thôi. Lục Minh tráng kiện dương vật mỗi lần cắm vào điêu thuyền trời sinh chặt khiếp lỗ thịt thời điểm, cái kia giống như mới sinh trẻ con quả đấm nhỏ vậy đại quy đầu ma sát huyệt của nàng thịt thời điểm. Cái loại này cực độ tê giải kích thích khoái cảm càng làm cho thịt băm mỹ nữ thuật sĩ dâm thủy giống như vỡ đê phím lạm lên. Hai người tính khí liều mạng dây dưa cùng một chỗ, không ngừng va chạm, phát ra ba ba ba trầm đục. Còn có kia xì xì dâm thủy khoái làm âm thanh. Điêu thuyền bị kia một đợt sóng kích thích cùng cảm giác tê dại kích thích đến tâm thần, nhịn không được phát ra trận trận mơ hồ không rõ yêu kiều đề dâm đảng kêu la, kia trải rộng đổ mồ hôi trắng hồng ngọc thể không ngừng vặn vẹo lắc lư. Mật huyệt càng là liên tục không ngừng hướng ra ngoài trào ra từng cổ thơm ngọt mật ngọt dâm thủy, đem Lục Minh dương vật đều thấm ướt được toàn là nước một mảnh. Không khí bên trong còn tràn ngập một cổ nữ tính chỉ có mùi thơm cơ thể. Điều này làm cho Lục Minh tâm tình càng thêm phấn khích, hắn gầm nhẹ liên tục, sau đó chìm eo nâng mông, hướng về điêu thuyền hoa tâm hung hăng ném tới. Điêu thuyền đã bị làm cơ hồ mau đã hôn mê, nàng không biết chính mình có thể phải ở trên giường tu dưỡng vài ngày mới có thể. Bị thô bạo như vậy gian dâm, kia là xử nữ có thể thừa nhận. Tầng kia tầng từng vòng đầy đặn trắng mịn lỗ thịt lại lần nữa bao vây, cái loại này ấm áp trắng mịn thịt mềm gắt gao bọc lấy hắn dương vật, dùng sức hút mút. Như là có vô số tay nhỏ vậy tại cao thấp sáo động. Hơn nữa kia đại quy đầu bị điêu thuyền miệng tử cung giống như trẻ con hút sữa vậy gắt gao mút ở, mỗi một lần mút hút đều khiến cho Lục Minh dục vọng được đến tiến thêm một bước phóng thích. Khoảng cách xuất tinh là càng ngày càng gần. Cúi đầu nhìn điêu thuyền kiều mỹ dung nhan, sắc mặt ửng hồng như máu, môi hồng hơi hơi mở ra, phun ra liên tiếp giống như hoa lan lại như xạ hương vậy mùi thơm. Cái loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc. Lục Minh trực tiếp cúi người cúi đầu, cường hôn lên điêu thuyền miệng nhỏ, sau đó điên cuồng hấp thu đối phương khoang miệng nước miếng ngọt ngào, đồng thời còn tại lè lưỡi, truy đuổi dây dưa đối phương phấn nộn lưỡi thơm. Hôn môi kéo hổ eo chấn động. Một lần so với một lần tấn mãnh, một chút sau một chút trầm trọng, mỗi một lần đều hung hăng đập tại điêu thuyền hoa tâm phía trên. Ô ô! A! Không được. Phu quân. A. Thiền. A. Muốn hư mất rồi. A. Phu quân. Nga. Lại tới nữa. A. Bay. Điêu thuyền khẽ hé đôi môi đỏ mộng, no đủ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông điên cuồng lay động, chủ động phối hợp căn kia đại dương vật tiến lui lui. Đại lượng dâm thủy phun tung tóe mà ra. Trải qua kịch liệt ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng. Tùy theo Lục Minh mãnh liệt quất cắm, kia một chút dâm thủy cùng sữa trắng không ngừng tùy theo phun tung tóe mà ra, văng mãn giường đều là. Điêu thuyền vậy không đoạn phát ra ngọc nhu ai uyển trên rỉ miệng nhỏ lại bị Lục Minh không kiên nể gì cường hôn lên. Đầu kia phấn nộn lưỡi thơm cũng bị đối phương cấp truy đuổi hút mút đến cơ hồ đến sắp gãy trình độ, chỗ đó mặt thơm ngọt nước bọt cũng bị Lục Minh cấp tùy ý hấp thu, cơ hồ muốn uống trọn vẹn. Đại lượng khoái cảm ăn mòn thần kinh của nàng. Làm nàng chỉ có thể tùy theo kích thích cùng khoái cảm mà đi động. Nàng đưa ra một đôi trắng hồng tay trắng, vòng ở Lục Minh cổ, rất kiều bờ mông đỉnh lên cao, chủ động phối hợp đối phương va chạm địch. Khi hạ thân lỗ thịt càng là gắt gao quấn lấy Lục Minh đại dương vật. Chương 259, không chịu nổi chinh phạt điêu thuyền đổng trác nếu biết trước kia còn nịnh bợ cháu của mình địch vốn nên là thuộc về hắn nữ nhân. Không biết làm nào cảm nghĩ đâu này. Hơn nữa hình như cháu còn đối với hắn đại dương mã thê tử thực cảm thấy hứng thú. Có khả năng hay không có chút hối hận, chính mình tại dẫn sói vào nhà đâu này. Đổng trác ý tưởng Lục Minh không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là xinh đẹp nữ nhân, đều hẳn là thuộc về hắn, đều hẳn là bị hắn thao. Bất kể là có chủ, vẫn là vô chủ, đều là hắn. Lục Minh sẵn đến cũng không nhanh được. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được điêu thuyền lại muốn cao trào nhiều lần lắm đối với nàng mà nói cũng là một cái gánh nặng. Vì thế hắn chìm eo rất mong động tác trở nên càng ngày càng tấn mãnh lên. Cứ việc điêu thuyền nũng nịu liên tục, dâm đảng kêu la không thôi, nhưng là Lục Minh nhưng không có một tia đình trệ, kia cắm vào rút ra động tác nhưng không có bất kỳ cái gì chậm lại, ngược lại trở nên càng thêm tấn mãnh, mỗi một lần chắc chắn va chạm đối phương đầy đặn hoa tâm. Ô ô! A! Không thể! Không được! A a a! Quá sâu! Ô ô ô! Nhẹ một chút! Quá! Nặng! Rồi, không muốn! Thiền Nhi không? Muốn! A! Điêu thuyền phát ra một tiếng ai uyển ngọt nhu yêu kiều đề. Nàng kia chỗ sâu nhất hoa tâm hung hăng cầu cắn Lục Minh cắm vào đại quy đầu, một lúc sau liền phun ra một cổ sền sệt dính dính ấm áp màu trắng sữa âm tinh. Hoàn toàn tưới đến màu tím hồng đại quy đầu phía trên. Nàng cả người càng giống như là bạch tuộc vậy. Cắt gao quấn lấy Lục Minh thân thể, mông ngọc lên xuống nhấp nhô, điên cuồng mảnh dao động quá liên tục không ngừng. Cho dù Lục Minh tình yêu kỹ thuật cao thâm, chơi nữ nhân kinh nghiệm lão đạo, đối mặt điêu thuyền lỗ thịt mãnh liệt co rút nhanh cùng mông bự điên cuồng dao động phía dưới, cũng đã tinh quang nan dữ. A! Ta bắn! Ta bắn! A! Tất cả đều bắn cho ngươi! Tiểu dâm phụ! Lục Minh gầm nhẹ liên tục, sau đó đại dương vật tại thời khắc cuối cùng đều tiến hành mãnh liệt điệp va chạm, căn kia to dài dữ tợn đại dương vật cuối cùng hung hăng đụng vào điêu thuyền hoa tâm phía trên. Sau đó tùy theo gầm nhẹ lỗ tiểu mở rộng, từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch liền từ bên trong khuynh tiết ra, hướng về kia điêu thuyền đầy đặn hoa tâm phía trên đánh tới. Điêu thuyền cực phẩm danh khí đang kịch liệt nhúc nhích. Làm hoa tâm cư nhiên cùng Lục Minh to lớn đại quy đầu cầu cắn được cực kỳ mật thiết, cơ hồ gắt gao cắn tại cùng một chỗ. Mà kia từng cổ cực nóng tinh dịch trực tiếp cọ rửa đến đầy đặn hoa tâm phía trên, kích thích nàng hỗn hển thở gấp. Đầy đặn thân thể kịch liệt run rẩy lên. Nàng tay ngọc gắt gao nắm ga giường, bóp đến ngón tay đốt ngón tay đều trắng bệch, có thể thấy được này kích thích mạnh. Mà Lục Minh cũng cảm giác được đối phương lỗ thịt co rút nhanh, cái loại này cường tránh mạnh mẽ co rút nhanh cơ hồ đem dương vật của hắn cấp kích thích không được. Mỗi một lần co rút nhanh đều có khả năng khiến cho hắn nhiều bắn ra một cổ tinh dịch đi ra. Đương nhiên điêu thuyền đã ở kia nóng bỏng tinh dịch kích thích phía dưới, lại lần nữa tiết thân. Tiết ra một cổ ấm áp âm tinh. Khi hai cổ tinh hoa không ngừng tại điêu thuyền hạ thân giao hội. Cái loại này mãnh liệt kích thích cảm khiến cho điêu thuyền hai mắt trắng giả, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng chảy nước miếng, cơ hồ muốn rầm rì đi ra. Hai người đều tại kia cao trào bên trong cho nhau trao đổi tinh hoa, Lục Minh tuy nói xuất tinh sau đó. Nhưng là trong quần cái kia căng đại dương vật lại vẫn không có mềm hóa dấu hiệu, vẫn như cũ cứng rắn như sắt. Cứng rắn được căng thiết côn giống nhau. Thật sự sảng khoái. Lục Minh thở ra một hơi, bắn tới túi trứng đều ẩn ẩn có chút thấy đau. Điêu thuyền đều vẫn là thiếu nữ là có thể làm chính mình như vậy, muốn là lúc sau trưởng thành, chẳng phải là có thể để cho chính mình tinh tẩn nhân vong. Có một cái hại nước hại dân sống nhan họa thủy, cũng không biết là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu. Điêu thuyền đã lại lần nữa đã hôn mê rồi, nửa đêm bị làm tỉnh. Sau đó lại bị ngoan cỏ nửa giờ, tiểu huyệt đều đã là sưng đỏ một mảnh, chỉ sợ đi đường đều thực khó khăn. Cho dù là đã hôn mê rồi, thân thể vẫn là vừa kéo vừa kéo. Cao trào dư vị vẫn như cũ tại thân thể bên trong chảy xuôi. Lý trí có thể đánh mất, thân thể vẫn còn tiếp tục liên tục cao trào. Ngày hôm sau, Lục Minh sớm đã rời giường. Nhìn đến điêu thuyền sưng đỏ hạ thân, cố nhịn đem nàng tại thao một lần xúc động. Hôn một cái nàng môi hồng, chuẩn bị đứng dậy. Điêu thuyền cư nhiên cũng theo lấy mở to mắt, chống lấy bủng rủng thân thể, phu quân, làm Thiền Nhi hầu hạ phu quân mặc quần áo a. Tốt lắm, về sau lại đến, ngươi bây giờ liền đều không có khí lực a. Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, ta làm ngọc thẩm cho ngươi chọn hai người thị nữ, chờ ngươi tốt một chút, chính mình chọn tiếng áp sát người nha hoàng. Lục Minh sờ điêu thuyền gương mặt xinh đẹp, nhìn trước mắt tinh xảo dung nhan. Tâm lý có một cổ cảm giác thỏa mãn. Cho dù là ôm lấy thơm ngào ngạt mỹ nhân, không làm bất kỳ cái gì sự tình, cũng là một loại hưởng thụ. Khó trách sẽ có quân vương không tảo triều thuyết pháp, mỹ nhân ở ngực, khi nào thì đều không cần thiết, đều không muốn đi làm. Đa tạ phu quân, hầu hạ phu quân là Thiền Nhi có phúc. Điêu thuyền vẫn là cố nhịn hạ thân đau đớn, hầu hạ Lục Minh mặc quần áo. Lục Minh có thể yêu thương nàng. Nàng cũng không trì sủng mà kiều, từ nhỏ đã bị bán đi điêu thuyền biết như thế nào hướng lên bò. Như thế nào lợi dụng bên người tài nguyên. Nàng chỉ là muốn một cái gia đình ổn định, một cái sẽ không theo khi bị người khác bán đi hoặc là đưa số mạng của người. Đợi cho Lục Minh rời đi, Điêu Thuyền mới ngồi ở trên giường. Mà Ngọc Thẩm đã bưng lấy khay đi đến. Một mặt khuôn mặt cũng là mang theo mê người hồng nhuận, theo lấy lão gia liền tổng là có thể phân đến một chút mưa móc, nữ nhân liền không thể thiếu nam nhân tinh dịch dễ chịu, một đóa hoa tươi có tinh dịch dễ chịu, luôn có thể toát ra mê người sáng bóng. Khay thượng đặt tam bát thuốc thiện, theo thứ tự là khương trà, hồ tiêu bụi cây canh cùng với con nhện lan trà, mang thêm nhất qua mới mẻ nhiệt đới gà nướng xem như dinh dưỡng bổ sung. Di nương, đây là lão gia cấp di nương chuẩn bị thuốc thiện cùng đồ ăn. Thuốc thiện có thể xoa dịu đau đớn, an ninh dưỡng sinh, phần này gà nướng là có thể bổ sung thể lực xoa dịu đói khát. Ngọc Thẩm một bên đem thuốc thiện cùng gà nướng đặt tại trên bàn, một bên giới thiệu, không biết di nương cần gì dạng thị nữ. Nô tỳ cũng tốt tìm một chút thích hợp đến hầu hạ di nương. Không có kẻ công kiêu ngạo, cũng không có dương dương tự đắc. Ngọc Thẩm thủy chung là đem chính mình đặt tại một cái phía dưới nhân vị trí, cũng không có bởi vì mình bị sủng ái liền dương dương tự đắc. Nàng cũng không cần đi theo ai tranh, chỉ cần đem bổn phận làm tốt, cũng không có nhân sẽ đi khó xử nàng, hiện tại cũng rất tốt. Ngọc Thẩm có thể bãi chính tư thái của mình, Điêu Thuyền cũng không dám thật xem nàng như thành hạ nhân đối đãi. Tối hôm qua Dâm Đảng giao cấu liền đã nói rõ Ngọc Thẩm kỳ thật tại hạ nhân bên trong là một cái thực tri kỷ tồn tại, nàng ba may cũng không kịp, làm sao có khả năng đi tự cao tự đại. Phủ đệ thượng nữ rất nhiều người. Hơn nữa kia một chút thiếp thất tuy rằng mỹ mạo không kịp nàng, lại sẽ không kém bao nhiêu. Nhất là Phùng Cầm, tư sắc cùng nàng chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau, chính là danh không nổi danh, bởi vậy nàng muốn tại làm sao nhiều nữ nhân bên trong thật tốt sinh hoạt. Tìm tiểu đoàn đội báo đoàn sưởi ấm là quan trọng nhất. Chương 260, nạp thiếp có thể chứ không sách Điêu Thuyền cùng Ngọc Thẩm đối thoại, Lục Minh trở lại phòng thời điểm vạn năm công chúa đã tỉnh. Hắn cười dâm đem nàng ôm, đi đến Thái Diễm gian phòng. Tại Thái Diễm thẹn thùng ánh mắt bên trong, tiến vào vạn năm công chúa thân thể. Mỗi ngày buổi sáng dâm loạn là cố định, nếu như các nàng không có chuyện gì, trên cơ bản đều phải đập một pháo. Ta tính toán mấy ngày nữa đem Điêu Thuyền nạp làm thiếp thất. Hai vị phu nhân như thế nào nhìn? Lục Minh lúc này đã đổi một cái nữ nhân, đặt ở Thái Diễm trên người. Thái Diễm, tự Văn Cơ. Thân mật khuê trung mật hữu liền kêu nàng Văn Cơ, mà Thái Diễm là ngoại nhân kêu tên. Cổ nhân đều là như thế. Quan hệ tốt liền kêu tự, quan hệ không tốt liền kêu tên.